Mặt khác tiểu hài tử nghe được, cũng không khỏi hướng về kia tiểu hài tử ngón tay hướng phương hướng, đã nhìn thấy người khi, đều vui vẻ kêu to chạy về phía Điền Thiện Thời. Điền ra ra. Điền ra ra. Lão nhân từ túi chữ vật lấy ra hai con thỏ, mấy cái tiểu hài tử nhìn thấy, tức khắc vui vẻ nhảy nhót. Hoa! Là con thỏ! Điền ra ra thật là lợi hại! Lúc này, có tiểu hài tử chú ý tới đứng ở Điền Thiện Thời bên người Thẩm Thanh Nhất. Điền ra ra, cái này tiểu ca ca là ai a? Điền Thiện Thời từ ái sở sở kia hài tử đầu. Đây là ngươi Điền ra ra trên đường gặp được, tên gọi là Thẩm Thanh, các ngươi à, có thể kêu hắn Thẩm ca ca. Một đám hải tử tò mò quay chung quanh Thẩm Thanh Nhất chuyển vòng. Tà một cái ca ca, hữu một cái ca ca. Một đám tiểu hải tử, tuy rằng quần áo đơn bạc, thân thể cũng gầy ốm, nhìn liền có chút dinh dưỡng bất lương, nhưng là một đám lại cười phá lệ vui vẻ. Nghe được tiếng cười, trong thôn các thôn dân cũng sôi nổi từ trong nhà ra tới. Thẩm Thanh Nhất liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ đều là không có tu vi phàm nhân, chỉ có một hai cái luyện khí nhất nhị tầng tu sĩ. Nàng hiện giờ có ra cửa trước. Sư phó cấp che lớp dung mạo cùng khí tức pháp bảo ở, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, cũng chính là một cái niên cấp không lớn, không có tu vi bình thường thiếu niên. Điền Thiện Thời cùng trong thôn thôn trưởng nói hắn cùng Thẩm Thanh Nhất tương lộ quá trình. Thôn trưởng nghe xong, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Hai tử A, sau này cũng không nên chạy loạn, nơi này núi non chính là có yêu thú tồn tại. Liên tính thường xuyên có tiên sư nhóm đi ngang qua chém giết một hai chỉ, nhưng là nguy hiểm vẫn là tồn tại. Ngươi liền trước an tâm ở chỗ này chờ. Đến lúc đó, ta làm đi chấn trên thợ săn, hỏi một câu, tìm được ngươi thân nhân, lại làm cho bọn họ lại đây tiếp ngươi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đi theo Điền Thiện Thời tiến vào thôn trang, Thẩm Thanh Nhất trên mặt không hiện, nhưng là nội tâm kinh ngạc lại không ít. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc cơ hồ có thể xưng được với là phàm nhân thôn trang địa phương. Cho dù là đã từng sinh hoạt ở Khốn Bắc Vực, ở thư viện phường thị gặp được quá rất nhiều phàm nhân. Nhưng là nơi này cấp Thẩm Thanh Nhất cảm giác lại là hoàn toàn không giống nhau, tu sĩ dấu vết rất ít. Nàng cũng không nghĩ tới, ở Đông Vực Linh Đạo Tông quản hạt địa trung, còn tồn tại như vậy địa phương. Thôn trưởng nhiệt tâm hỏi Thẩm Thanh Nhất là người ở nơi nào, như thế nào sẽ tiến vào rừng rậm. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta là Lục Hà Hồ bên kia trong thôn người, nửa tháng trước A Cha ra cửa, ta cũng muốn đi, A Cha không mang theo ta cùng, ta liền trộm đi theo, ai ngờ đêm dài khi, ở rừng rậm cùng A Cha bọn họ đi lạc, sau lại trùng hợp gặp Điền Gia Gia, ít nhiều Điền Gia Gia ân cứu mạng. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng từ những người này trên người không có cảm giác được cái gì ác ý, nhưng là đã từng cha mẹ thường xuyên dạy dỗ nàng, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Hiện giờ nàng lại là một người ra cửa bên ngoài. Thẩm Thanh Nhất sở dĩ đi theo Điền Thiện Thời đi vào thôn trang này, cũng là vì nàng cảm giác được tu vi trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện cùng tác chiến tích lũy, đã tới rồi đột phá điểm tới hạn. Lúc ấy trên người nàng thương thế lại còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa Điền Thiện Thời ra tay cứu giúp việc thiện. Thấu chương xong. Chương 90 Ngự Linh Tông. Chương 90 Ngự Linh Tông. Thẩm Thanh Nhất bị phân phối ở trong thôn một cái nông hộ trong nhà, đơn sơ cỏ tranh phòng lại bị chủ nhân ra bố trí sạch sẽ ngăn nắp. Cỏ tranh phòng chủ nhân là một cái thượng tuổi phụ nhân, bởi vì tuổi tới rồi, nhi nữ cũng đều đã thành ra, lão phụ nhân thường xuyên sẽ đi nhà mình nhi nữ trong nhà cư trú, căn nhà này, hàng năm liền không ra tới. Lúc này đây, vừa vặn, lão phụ nhân lại đi nữ nhi ra thăm người thân đi. Thẩm Thanh Nhất liền bị thôn trưởng an bài ở nơi này. Thẩm Thanh Nhất ngốc tại trong thôn 3 ngày, trên người thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nàng tính toán ngày mai liền nương cùng trong thôn đầu ra ngoài thu mua thôn dân cùng ra thôn nhìn xem vì lấy cớ, cùng tiểu ngộng thôn dân cáo biệt. Ban đêm, thôn trang đã an tĩnh lại. Chi! Chi! Chi! Sắc nhọn tiếng huyết gió, bừng tỉnh đang ở đả tọa tu luyện Thẩm Thanh Nhất. Cảm nhận được linh lực dao động, Thẩm Thanh Nhất tức khắc cảnh giác. Trong thôn dân cũng bị này thanh bừng tỉnh. Sôi nổi từ nhà mình trong phòng đi ra. Thôn trưởng cùng mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam tử giơ cây đuốc. Chỉ là giờ phút này, kịch liệt thiêu đốt cây đuốc ở ban đêm lại phảng phất đã không có cái gì tác dụng. Bởi vì lúc này, phía chân trời trên không, nguyên bản đen nhánh bóng đêm, đã bị ánh lửa nhiễm hồng nửa bầu trời. Có thôn dân nhịn không được kinh hô. Đó là cái gì? Thật lớn hỏa điểu xoay quanh ở trên bầu trời, giờ phút này chính phẫn nộ gào giống, cùng quanh thân mấy cái người tu tiên chiến đấu. Pháp thuật công kích rơi dụng tứ phương, rừng rậm đã có vài miếng rừng cây bởi vì trận chiến đấu này tao hương, hừng hực lửa lớn tự bốn phương tám hướng bốc cháy lên. Trên bầu trời chiến đấu vẫn cứ ở kịch liệt liên tục. Phía dưới thôn dân lại hoảng sợ. Không tốt. Lửa lớn thiêu đốt đến bên này. Thôn trưởng run run rẩy rẩy sử quải trượng, thanh âm khô khốc nghẹn ngào. Đoàn người chạy nhanh rời đi nơi này. Chạy nhanh rời đi. Chính là. có trong thôn lão nhân luyến tiếp rời đi sinh sống nửa đời người thôn trang, do dự tại chỗ. Tuổi trẻ lực tráng, chạy nhanh đi. Đến nỗi, không muốn rời đi. Tùy ta cùng tử thủ thôn trang. Thôn trưởng ánh mắt có chút vô lực. Giờ phút này, mặc kệ là có nguyện ý hay không, đối mặt loại này bọn họ vô pháp kháng cự lực lượng, một ít tranh đấu, không khác uổng phí công phu. Ít đi lão nhược bệnh tàn, có lẽ còn có thể có một ít người có một đường sinh cơ. Tiểu Ngộng thôn sinh hoạt tại đây vùng, đã mấy trăm năm, bởi vì thuộc về linh đạo tông quản hạt địa, phụ cận cũng không có gì bảo bối địa phương, chỉ có một ít tu sĩ cấp thấp mới có thể đi thí luyện địa. Bọn họ lại ở vào bên ngoài, bởi vậy Tường An không có việc gì rất nhiều năm. Bọn họ sinh hoạt ở tu tiên giới, cũng đã sớm minh bạch sinh tử việc, chỉ là chưa từng tưởng, chân chính đối mặt khi, lại vẫn là không bỏ xuống được. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt không tốt, trên bầu trời phương cùng kia trúc cơ cao gia yêu thú chiến đấu mấy cái trúc cơ đệ tử, trên người ăn mặc phục sức, cũng không phải linh đạo tông phục sức, mà là ăn mặc ở vào đông vực nam bộ ngự linh tông đệ tử phục sức. Năm đại tiên tông đã từng văn bản rõ ràng quy định, ở từng người quản hạt bên trong lĩnh vực, trừ bỏ các đại thí luyện cơ duyên tranh đoạt, các đại đệ tử không thể ở mặt khác tông môn quản hạt địa tùy ý động võ, vô tội đả thương người. Nay ước định, năm đại tiên tông cũng vẫn luôn bên ngoài thượng bảo thủ không chịu thay đổi. Đến nỗi ngầm, có người lợi dụng sơ hở, bị phát hiện tự nhiên sẽ bị phạt, không phát hiện. Mà lúc này, những người này, thế nhưng trói lọi ăn mặc ngự linh tông nội môn đệ tử phục sức, ở linh đạo tông quản hạt địa nội, cùng một con trúc cơ cao kỳ yêu thú đại chiến, còn làm lơ phía dưới tu sĩ cùng phàm nhân. Này đối với linh đạo tông mà nói, không thể nghi ngờ với trần trụi khiêu khích. Thấu chương xong. Chương 91 tham lam. Chương 91 tham lam. Trên không cùng xí liệt điểu tác chiến mấy người, tự nhiên cũng thấy được phía dưới kịch liệt bốc cháy lên ngọn lửa. Đi đầu một trúc cơ trung kỳ tu sĩ thấy vậy, sắc mặt không tốt lắm. Các vị sư đệ, trợ ta chém giết này nghiệt súc. Mấy người nghe ngôn, không nói gì thêm, sôi nổi dùng ra đại chiêu. Bọn họ đều minh bạch, giờ phút này chiến đấu đã hấp dẫn quá nhiều người, sự tình nháo đến lớn như vậy, không phải bọn họ muốn nhìn thấy, nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có mau chóng chém giết này đầu xí liệt điểu, mới có thể đủ đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, nơi này vị trí hẻo lánh, khoảng cách gần nhất tiên thành cũng có mấy mươi dặm. Mà trấn thủ tiên thành linh đạo tông trúc cơ đại viên mãn đệ tử, nhanh nhất cũng muốn tiêu phí 15 phút thời gian. Nói cách khác, bọn họ cần thiết tại đây 15 phút thời gian nội giải quyết rất này chỉ xí liệt điểu. Không cần lưu thủ. Một đám người sắc mặt tâm hàn, nguyên bản còn có chút cố kỵ, nhưng là giờ phút này đã không thể lại cố kỵ cái gì. Nơi này ở vào xa xôi mảnh đất, vốn là dân cư thưa thớt, chỉ cần bọn họ động tác mau. Hôm nay bọn họ là cần thiết giết này chỉ xí liệt điểu. Kịch liệt đánh nhau, hoàn toàn lan đến chung quanh. Rừng rậm có bất hạnh bị lan đến yêu thú cùng tu sĩ, sôi nổi kêu thảm khắp nơi chạy trốn. Phanh! Thật lớn uy năng từ phía chân trời nổ tung. Là mấy người cùng kia xí liệt điểu toàn lực một kích. Năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, thật lớn uy năng làm chung quanh không khí đều hơi hơi đã xảy ra vằn mèo. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được khủng bố lực lượng, sắc mặt đại biến. Mắt thấy uy năng sắp lan đến bên này, đã có thôn dân chịu không nổi uy năng, quỳ rạp xuống đất. Mọi người không khỏi có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đối mặt tiên nhân, bọn họ vô lực phản kháng. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, chống đỡ được này cổ lệnh nhân tâm kinh uy áp. Trong tay linh lực cuồn cuộn, sư minh cấp trúc cơ kim cương phòng ngự phù xuất hiện ở trên tay. Nàng hiện giờ là luyện khí tu vi, mạnh mẽ thúc giục trúc cơ kim cương phòng ngự phù, vẫn là có chút cố hết sức, đặc biệt là muốn đại diện tích thúc giục đùa chú. Phanh! Khuyết tán mở ra huy năng, hung hăng va chạm ở kim cương đùa chú phòng ngự cháo thượng. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên lùi lại vài bước, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nay còn chỉ là đánh nhau dư huy, có thể tưởng tượng trúc cơ cùng luyện khí chi gian lực lượng khác biệt. Thẩm Thanh Nhất cùng này dư huy đấu tranh, liền bị thương. Có thể tưởng tượng nếu là thân ở chiến đấu trung tâm nên là như thế nào lực lượng. Bất quá cũng may, kim cương cháo bảo vệ nàng, cũng tạm thời bảo vệ một đám người. Không có bị lực lượng đánh cho huyết mạt, có người run rẩy mở hai mắt. Thiên sư, thôn trưởng nhìn Thẩm Thanh Nhất, cũng mắt lộ ra khiếp sợ, tiểu ngộng thôn người ai cũng không nghĩ tới, cái kia ở bọn họ thôn trang nghỉ ngơi, còn cùng tiểu hài tử chơi đùa tiểu thiếu niên, là một cái tiên sư. Những cái đó bọn họ đã từng cao cao nhìn lên tồn tại. Trên bầu trời chiến đấu mấy người cảm nhận được phía dưới linh lực dao động, một người nhìn phía này phương, sắc mặt tâm hàn. Trúc cơ kỳ bữa chú. Người nọ thần thức trên dưới đánh giá Thẩm Thanh Nhất, phát hiện vô pháp nhìn ra Thẩm Thanh Nhất trên người tu vi cùng linh lực dao động sau, ánh mắt tấm lãnh, ngay sau đó kinh hỉ cùng với sát ý xuất hiện. Hắn hiện giờ đã là sắp đột phá trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thần thức càng là đạt tới trúc cơ trung kỳ. Phía dưới kia nhìn không có linh lực tu vi, lại có thể thúc giục trúc cơ bùa chú tiểu hoa nhi, 89 phần 10 là cái tu vi không cao, lại người mang bảo bối tu sĩ. Nếu bị bọn họ gặp được, giờ phút này không giết người đoạt bảo, càng đại khi nào? Mạnh sư huynh, phía dưới có một tu sĩ. Vì phong ngoài ý muốn, sư đệ ta đây liền đi giải quyết hắn. Giờ phút này Xí Liệt Điểu đã bị mấy người đánh thành trọng thương, lưu lại còn lại 4 người, cũng đủ để ứng phó. Yến Cắt liền thừa Mạnh Văn bị Xí Liệt Điểu bám trụ, mặt khác mấy người lại không có hắn tu vi cao, nhanh chóng thoát thân, hướng về Thẩm Thanh Nhất mà đến. Thấu chương xong. Chương 92 đổi tới. Chương 92 đổi tới. Mạnh Văn sắc mặt không quá đẹp, đối với Yến Cắt ý tưởng hắn tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, chỉ là giờ phút này hắn bị kiềm chế, vô pháp qua đi, chỉ có thể đủ ở trong lòng hung hăng nhớ thượng Yến Cắt một bút. Nhìn nhằm phía chính mình Yến Cắt, Thẩm Thanh Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân linh lực bắt đầu hướng về bùa chú mà đi. Cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trên người nồng đậm quần quận thủy linh lực, Yến Cắt âm ngoan ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn mắt Thẩm Thanh Nhất. Đáng tiếc là cái nam tu. Nếu là một cái nữ tu, như vậy nồng đậm thuần tịnh thủy linh lực, nhất định thực thích hợp làm lô đỉnh. Nếu là ngày thường bị hắn gặp, nói không chừng hắn còn sẽ nhịn xuống ghê tởm, thưởng thức hai phiên, sau đó lại lấy một cái không tồi giá cả bán hướng chợ đen. Chỉ tiếc, giờ phút này thời gian cấp bách. Phanh. Yến Cắt một trường hung hăng đánh vào kim cương đùa chú phòng ngự vòng bảo hộ thượng, phòng ngự vòng bảo hộ hung hăng rung động vài cái. Thẩm Thanh Nhất đan điền linh lực điên cuồng hướng về bùa chú hối đi, lại vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tu sĩ cấp thấp, nho nhỏ con kiến, cũng xứng có được bảo vật. Thức thời, chạy nhanh đem bảo vật giao ra đây, có lẽ ta còn có thể làm người chết thống khoái một chút. Nam nhân âm lệnh thanh âm thấp thấp ở Thẩm Thanh Nhất bên thai vang lên, Thẩm Thanh Nhất trên người không khỏi lông tơ dựng ngược. Trước mặt cái này trúc cơ tu sĩ sát ý quá mức rõ ràng, hiển nhiên hắn đối Thẩm Thanh Nhất động phải giết chi tâm. Yến Cắt cũng không nốc, từ này tiểu thiếu niên trên người hơi thở cùng đùa chú tới xem, bước đầu phán đoán, này thân phận cực đại khả năng không đơn giản. Nếu động thủ, vì phòng hậu hoạn, đương nhiên muốn giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc. Thẩm Thanh Nhất ở nguy cơ thời điểm, đầu óc lại phá lệ thanh tỉnh, nghĩ đến chính mình túi chữ vật kia trường sư phó cấp kim đan bạo phá phủ, Thẩm Thanh Nhất đã làm tốt nhất hư tính toán. Đại bộ phận tu sĩ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu chút bảo mệnh thủ đoạn, Thẩm Thanh Nhất trên người tự nhiên cũng có. Kia kim đan bùa chú, nếu là dựa theo nàng trước mắt tu vi, tuyệt đối kích phát không được. Nhưng là trên người nàng, còn có một viên bạo tăng đan. Đó là tam sư huynh Sở Ngọc Lương cho nàng đan dược, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể đủ dùng. Bởi vì bạo tăng đan, trừ bỏ có thể trong thời gian ngắn tăng trưởng người tu vi, kích phát người tiềm năng cái này ưu điểm ngoại, còn có một cái chí mạng khuyết điểm. Dung giả, 15 phút sau, toàn thân linh lực mất hết. Hơn nữa ở dược lực phát huy trong quá trình, sẽ cùng với thiêu đốt người tinh huyết vì đại giới. Một cái khống chế không tốt, liền có khả năng sẽ gân mạch bị hao tổn, hoặc là càng nghiêm trọng ngã xuống đường trường. Thẩm Thanh Nhất cũng không nghĩ tới, này viên sư huynh cấp để người vạn nhất đan dược, nhanh như vậy liền phải có tác dụng. Trong tay linh lực vừa động, đan dược liền phải nhập khẩu. Phanh! Đột nhiên một cổ linh lực đánh út lại, Thẩm Thanh Nhất thủ đoạn đau xót, nắm ở lòng bàn tay bạo tăng đan rời tay mà ra. Còn không đợi Thẩm Thanh Nhất làm ra phản ứng, Yến Cắt đã bị một linh lực đại trưởng đánh bay. Một cổ uy áp từ phía chân trời dũng hướng tứ phương. Nho nhỏ chút cơ kỳ, cũng dám ở ta Linh Đạo Tông quản hạt địa làm càn. Phía chân trời chiến đấu mấy người sắc mặt tức khắc sắc mặt đại biến. Người tới tuyệt đối không phải kia tiên thành thành chủ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Đây là kim đan kỳ mới có uy áp. Mạnh Văn cắn răng, đột nhiên đem bên cạnh mấy người đẩy hướng phía dưới, thân hình bạo lui. Mạnh sư huynh. Mấy người không nghĩ tới, Mạnh Văn ở nguy cơ thời điểm, thế nhưng dùng bọn họ tánh mạng tới cấp chính mình mở đường. Cũng là, một cái liền chính mình ruột thịt sư đệ, đều có thể đủ đôi mắt không nháy mắt, nói sát liền giết người. Lại như thế nào sẽ là một cái nhân từ nương tay người, ở bọn họ quyết định cùng hắn đứng ở cùng một con đường thượng, lựa chọn lạnh nhạt bảng quan thời điểm, nên nghĩ đến, chính bọn họ cũng sẽ có như vậy một ngày. Thấu chương xong. Chương 93 Thanh Sơn Chân Nhân. Chương 93 Thanh Sơn Chân Nhân. Mấy người bị bắt đẩy hướng Bách Chu, không thể nời hà, vì bảo mệnh, chỉ có thể phòng ngự xuất kích. Đối mặt mấy người linh lực phòng ngự, Bách Chu sắc mặt không hề dao động, trong tay linh lực cuồn cuộn, mấy người nháy mắt bị đập rơi xuống đất. Mạnh Văn cảm nhận được phía sau đuổi theo hơi thở, sắc mặt không khỏi tái nhợt lên. Mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử, đều không thể ngăn lại người này một tức thời gian. Mạnh Văn cắn răng, trong tay vừa lật, một mặt gương liền xuất hiện ở trên tay. Kịch liệt quần cuộn huyết sắc, chẳng sợ hai người cách xa nhau một khoảng cách, Bách Chu cũng có thể đủ cảm nhận được từ trên gương truyền đến âm hàn huyết sát chi khí. Hiển nhiên, này gương, không phải cái gì thứ tốt. Mạnh Văn quay cuồng gương, thiêu đốt chính mình tinh nguyên, thúc giục gương, chiếu hướng Bách Chu. địa văn. Một mặt ám kim sắc tấm chắn tự Bách Chu trong tay xuất hiện, ngăn trở gương chiếu xạ qua tới quang. Chẳng sợ như thế, Bách Chu cũng cảm giác được có một cổ hấp lực muốn xuyên thấu qua địa văn hấp thu trong thân thể hắn nào đó đồ vật. Mạnh Văn nhìn thấy tấm chắn xuất hiện khoảnh khắc, đồng tử đột nhiên kịch liệt co rút lại. Bách Chu. Linh đạo tông Lộ Vân Phong chỉ ngu chân nhân đắc ý ái đồ, ân Bách Chu. Kim thổ song linh căn, tuổi còn trẻ, đã đột phá kim đăng kỳ, tu tiên giới nổi danh công kích kiêm lực phòng ngự kinh người thiên tài. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mạnh Văn trong óc không khỏi nghĩ đến ngầm kia thiếu niên. Đáng chết. Đều là yến cắt kia ngu xuẩn. Nếu là hắn bất động lòng tham, cùng bọn họ mấy cái đồng tâm hiệp lực, trước đánh chết kia xí liệt điểu, bọn họ nhanh chóng rời đi, nói không chừng liền không có sự tình phía sau, mấy cái sư đệ cũng sẽ không chết, chính mình càng sẽ không lâm vào hiểm cảnh. Bách Chu trong tay kim linh lực tụ lại, một phen kim sắc cự kiếm tự không trung xuất hiện. Nhìn cự kiếm hướng về chính mình bổ tới, đã trốn không thể trốn Mạnh Văn, không khỏi khỏe mắt muốn nứt ra. Bách Chu tiền bối tha mạng. Vạn bối Mạnh Văn vô tình xâm nhập Quý Tông, ta nãi Ngự Linh Tông Thanh Sơn chân nhân ngồi xuống đệ tử, nếu là tiền bối có thể tha thứ vạn bối, sư tôn hắn định. Phúc! Lời nói còn không có nói xong, cự kiếm đâu đầu mà xuống, đỏ tươi vẩy đầy đầy đất. Phạm ta linh đạo tông giả. Chảm! Mạnh Văn thân thể phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, bắn khởi đầy đất trần hôi. Còn lại mấy cái trọng thương người, hoảng sợ nhìn cầm kiếm Bách Chu. Lúc này, linh đạo tông quản hạt tiên thành hộ vệ đội cùng thành chủ cũng đã đuổi tới. Kim Linh thành thành chủ nhìn thấy đầy đất hỗn độn, lại nhìn đến Bách Chu trên eo lệnh bài khi, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Vạn bối Kim Hòa gặp qua Bách Chu tiền bối. Dựa theo tuổi hắn so Bách Chu đại gia quá nhiều, nhưng là tu vi, hắn lại là không có Bách Chu cao, bởi vậy, này thanh tiền bối, Bách Chu đương nhiên nhưng khởi. Bách Chu trong tay linh lực phất một cái, một cây chói linh thẳng liền đem yến cắt mấy người chói cái vững chắc. Này mấy người, ở ta linh đạo tông giới nội, không màng năm đại tiên tông pháp tắc, làm lơ người khác tánh mạng, cố ý ra tay giết người. Tiền bối. Chúng ta không có. Cầu xin tiền bối vong khai một mặt. Chúng ta là bị kia yêu thú dẫn lại đây. Cầu tiền bối vong khai một mặt. Gia sư mãi Ngự Linh Tông Thanh Sơn chân nhân. Cầu xin tiền bối vong khai một mặt. Trong đó một người nghe được Bách Chu nói, không khỏi khẩn trương. Nếu là hôm nay không cầu tình, này tội danh bị ấn thượng, bọn họ tuyệt đối khó thoát vừa chết. Bách Chu ánh mắt lạnh lẽo. Thanh Sơn chân nhân. Mấy người điên cuồng gật đầu. Chúng ta là vì cấp gia sư ngắt lấy thiên nguyên hoa, sư tôn hắn sắp đột phá kim đan trung kỳ, tới kim đan cao kỳ, yêu cầu thiên nguyên hoa luyện chế tủy linh đan. Chúng ta vô tình đụng phải này xí liệt điểu, lúc này mới có hôm nay sự tình, này hết thể đều là hiểu lầm a. Người nói chuyện nhìn Bách Chu, mắt lộ ra khẩn cầu. Thấu chương xong. Chương 94 đau lòng. Chương 94 đau lòng. Thanh Sơn chân nhân có hay không thật sự đột phá dấu hiệu bọn họ không biết, nhưng là thứ này thật là vì cho hắn mới ngắt lấy. Chỉ là bọn hắn ở trên đường trở về, đụng tới kia xí liệt điểu sinh con, Mạnh Văn tâm sinh tham lam, muốn khế ước kia chỉ mới sinh ra liền huyết mạch không tồi tiểu xí liệt điểu. Chưa từng tưởng, kia tiểu xí liệt điểu cũng là cái tính tình mới vừa, thà chết cũng không từ, lúc này mới có này chỉ bùng cháy mạnh liệt điểu không tiếc vượt qua mấy ngàn dặm, đuổi giết bọn họ sự tình. Giờ phút này xí liệt điểu đã nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, mắt lộ ra căm hận nhìn phía đoàn người. Người nói chuyện vốn dĩ cho rằng chính mình nói ra Thanh Sơn chân nhân, lại nói Thanh Sơn chân nhân sắp đột phá tới kim đan cao kỳ, Bách Chu sư phó chỉ ngu chân nhân cũng chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ, hắn sẽ cho vài phần mặt mũi. Kim Hòa nghe xong mấy người nói, không khỏi dò hỏi nhìn về phía Bách Chu. Bách Chu nhìn phía mấy người tràn ngập mong đợi ánh mắt, không khỏi cười lạnh. Mấy người ở ta linh đạo tông biên giới nội phá hư địa giới, động thủ đả thương người. Chúng ta có thể bồi thường. Việc này là chúng ta không đúng. Chúng ta có thể bồi thường. Tả hữu bất quá là mấy cái phàm nhân tánh mạng sự tình. Mấy người cho rằng Bách Chu muốn bồi thường, sôi nổi mở miệng. Đối. Chúng ta có linh thạch. Chúng ta có linh thạch. Mấy người nhìn về phía một đám bị dọa run bần bật thôn dân, trong ánh mắt hiện lên khinh thường. Chúng ta có linh thạch. Chúng ta có thể bồi thường cho bọn hắn. Muốn nhiều ít chúng ta đều có thể bồi thường bọn họ. Thật là tiện nghi bọn họ. Bất quá lượng bọn họ cũng không dám công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc kẻ hèn con kiến, cũng muốn có mệnh lấy mới là. Bách Chu trong tay cử kiếm khơi mào mấy người cằm, trong mắt vô nửa điểm độ ấm. Linh thạch. Các ngươi có bao nhiêu linh thạch có thể bồi thường? Chính là dùng các ngươi toàn thân gia sản tới bồi. Cũng bồi không dậy nổi ta linh đạo tông Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện xa chân quân thân truyền đệ tử mệnh. Chúng ta có linh thạch. Mấy người còn không có nói xong nói, đột nhiên im bặt. Thiên Thủy Phong. Lạc Hồng Điện. Xa chân quân. thân truyền đệ tử. Mấy người trở về thần, phản ứng lại đây, hoảng sợ nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Thẩm Thanh Nhất. Các ngươi hẳn là may mắn, nàng không có ngã xuống tại đây, nếu không. Kim Hòa, đem bọn họ dẫn đi. Hảo Hảo xem quản. Việc này ta sẽ tự đăng báo tông môn. Là, Kim Linh Thành đoàn người đại khí không dám ra. Sa Chân Quân Ôn Nhuận là tu tiên giới nổi danh, chính là này bên vực người mình thanh danh cũng chút nào không yếu. Này Sa Chân Quân thân truyền đệ tử hiện giờ là ở hắn phụ trách tiên thành phụ cận xảy ra chuyện, Kim Hòa thật không dám tưởng, nếu là Bách Chu tới chế một bước, Thẩm Thanh Nhất thật sự xảy ra chuyện, kia hậu quả nên là như thế nào. Nằm trên mặt đất mấy người nhắm mắt lại, hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu là thuyết phục những cái đó phàm nhân tánh mạng, bọn họ còn có tin tưởng có thể thoát thân, chính là bọn họ động người lại là kia tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Sa Chân Quân thân truyền đệ tử. Dư lại mấy người không khỏi mắt lộ ra căm hận nhìn phía chỉ còn lại có cuối cùng một hơi treo hôn mê bất tỉnh Yến Cát. Thẩm Thanh Nhất là bị Bách Chu mang về tông môn. Lần đầu tiên một người ra tông môn đã bị đả thương Thẩm Thanh Nhất, giờ phút này đang nằm ở trên giường. Cố Minh Tuyết có chút đau lòng nhìn Thẩm Thanh Nhất. Tiểu sư muội, còn có đau hay không a? Nếu là ngươi còn đau, liền nói cho sư tỷ này liền hỏi sở sư đệ muốn đan dược. Hắn nơi đó có thật nhiều đan dược. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Sư tỷ, ta thật sự không có việc gì, Bách Chu sư huynh cấp đan dược thực hảo, ở trở về trên đường, trong cơ thể thương đã hoàn toàn hảo, thật sự không cần thiết nằm ở trên giường. Không được. Ngươi bị như vậy trọng thương. Ngươi không biết, ngươi trở về thời điểm, sắc mặt kia kêu một cái tái nhợt. Ngươi cần thiết hảo hảo nằm dưỡng thương. Còn có, kia tông môn nhiệm vụ, ngươi là đừng nghĩ. Về sau ngươi muốn ra tông môn tiếp nhiệm vụ, ngươi liền nói cho ta. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 95 phạt. Chương 95 phạt. Ngươi hộ nàng nhất thời, ngươi hộ không được nàng cả đời. Bách Chu từ ngoài cửa đi vào phòng, tùy theo cùng tiến vào trừ bỏ Thẩm Thanh Nhất sư tôn cùng mấy cái sư huynh, còn có Chỉ Ngu chân nhân cùng nàng đệ tử Việt Tây Thành. Nhìn thấy đoàn người, Thẩm Thanh Nhất muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Cố Minh Tuyết ngăn lại. Ngươi hiện giờ đều bị thương, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng nếu là có thể ở nhìn thấy mấy người đại chiến khi, liền đứng dậy chạy trốn, liền sẽ không có hôm nay thương. Bách Chu nói, làm Cố Minh Tuyết nổi trận lôi đình. Ân sư huynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiểu sư muội hiện giờ đều bị thương. Nàng hôm nay chỉ là bị thương, lần sau nói không chừng chính là chết. Ân Bách Chu. Cố Minh Tuyết muốn phát hỏa, lại bị Sở Ngọc Lương ngăn lại. Sở Ngọc Lương, ngươi cũng muốn cản ta. Ngươi rốt cuộc có phải hay không tiểu sư muội sư huynh? Ngươi khuỷu tay quẻo ra ngoài. Sở Ngọc Lương vội vàng che lại Cố Minh Tuyết miệng, truyền âm. Sư tỷ. Ngươi trước đừng nóng giận à, nghe một chút sư phó nói như thế nào, tái sinh khí không mượn. Cố Minh Tuyết trừng mắt. Thẩm Thanh Nhất từ trên giường bò lên, trên người vẫn là có chút đau, nhưng là lại không lưng đối với mọi người hành lễ. Thanh Nhất gặp qua sư tôn, sư bá, các vị sư huynh. Nhìn túi đầu Thẩm Thanh Nhất, Sa Tử Giang trầm mặc trong chốc lát, Chỉ Ngu thấy vậy, thở dài một hơi mở miệng. Sư thúc nhớ rõ, ngươi đại sư huynh cho ngươi độn địa phủ cùng chạy nhanh phủ. Lúc ấy, nhìn thấy đại chiến bắt đầu. Rõ ràng có chút cơ kỳ tu sĩ chiến đấu, ngươi không địch lại, thấy tình thế, vì sao không kích phát bùa chú, bỏ chạy. Ta. Sau lại, kia chút cơ tu sĩ muốn giết người đoạt bảo, ngươi lại vì sao không bỏ chạy. Còn muốn dùng bảo tăng đan. Ngươi cũng biết bảo tăng đan tác dụng phụ. Thẩm Thanh Nhất buông xuống đầu, ống tay háo hạ tay không khỏi nắm chặt. Thực lực không bằng người, thấy tình thế không ổn, lại không biết bỏ chạy, đây là ngũ cử. Nếu là vô Bách Chu ra tay tương trợ, ngươi hôm nay như thế nào? Có gì kết cục? Lúc ấy lại làm gì tính toán? Đứng ở một bên Sa Tử Giang sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Thẩm Thanh Nhất ống tay háo hạ tay càng thu càng chặt. Nói. Đệ tử. Đệ tử. Từng bị trong thôn một người cứu. Những cái đó thôn dân ở đệ tử dưỡng thương khi, cũng. Đối đệ tử rất có chiếu cố. Bách Chu nói, lúc ấy ngươi cùng yêu thú đại chiến qua đi, tuy rằng bị thương, nhưng là liền tính không có kia điển thiện thời mang theo, cũng có tự bảo vệ mình tánh mạng năng lực. Bất quá là nhiều tiêu hao mấy chương đùa chú sự tình. Ngươi tứ sư huynh cũng đề cập quá, ngươi lần đầu rèn luyện, đối mặt yêu thú lại không hạ thủ được. Thẩm Thanh Nhất ngón tay không khỏi véo tiến lòng bàn tay, một chút đỏ thắm thấm vào móng tay phùng. Thẩm Thanh Nhất, ngươi thân là tu sĩ, nếu là ngươi thật là bởi vì cái gọi là nhân quả mà ra tay, sư thúc có thể lý giải. Nhưng là, ngươi không phải. Sa Tử Giang thanh âm vang lên. Ngươi mấy lần ham chính mình với hiểm địa, lại không biết hấp thụ giáo huấn. Hôm nay vi sư liền phạt ngươi tiến vào băng đảm động diện bích tư quá. Ngày nào đó biết sai rồi, sai ở nơi nào, cải tiến, vi sư liền thả ngươi ra tới. Sư tôn. Cố Minh Tuyết không khỏi kinh hô. Sư tôn, tiểu sư muội bất quá mới luyện khí kỳ, ngươi liền phạt nàng tiến vào băng đàm động, ngươi có phải hay không quá nghiêm khắc? Như thế nào? Ngươi tưởng đi theo cùng nhau đi vào, cũng không phải không thể, dù sao ngươi cũng không đau lòng. Ô ô, lời nói còn không có nói xong, lại lần nữa bị Sở Ngọc Lương mạnh mẽ che miệng lại. Sở Ngọc Lương không màng Cố Minh Tuyết dãy rủa, mạnh mẽ cấp Cố Minh Tuyết làm định thân thuật, quỳ rạp xuống đất. Sư tôn chớ trách, sư tỷ nàng chính là lo lắng tiểu sư muội thương, mới nhất thời nóng nổi. Nói bậy. Sa Tử Giang nhìn về phía trừng mắt Cố Minh Tuyết. Nàng hiện giờ cũng không phải tiểu hải tử, nàng là sư tỷ, không phải ngươi là nàng sư huynh, không làm tốt sư tỷ gương tốt, cả ngày không tư tiến thủ, còn xúc động hành sự. Thấu chương xong. Chương 96 sinh khí. Chương 96 sinh khí. Cố Minh Tuyết đôi mắt trừng lớn hơn nữa, không phục nhìn Sa Tử Giang. Nếu ngươi không phục, hảo. Nếu là ngươi có thể ở đại bị trước, đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, sư tôn ta chẳng những đem thanh nhất từ băng đàm động thả ra, còn không trừng phạt ngươi như thế nào. Trên người định thân thuật bị Sa Tử Giang giải trừ, Cố Minh Tuyết tức khắc liền mở miệng nói chuyện. Đột phá đã đột phá. Ai sợ ai. Đến lúc đó, sư phó ngươi nhưng đừng đổi ý. Bổn chân quân luôn luôn nói chuyện giữ lời. Tuyệt không đổi ý. Cố Minh Tuyết kéo thẩm thanh nhất. Tiểu sư muội, ngươi không cần sợ hãi. Sư tỷ ta nhất định sớm ngày đột phá, làm sư phó thả ngươi ra tới. Thẩm thanh nhất bị trông coi băng đàm động sư huynh mang tiến băng đàm động lúc sau, đã bị phân phối tới rồi một cái tư quá động, trông coi đệ tử mặt vô biểu tình dùng lệnh bài đem cửa động kết giới mở ra. Kết giới mở ra kia một khắc, thẩm thanh nhất liền cảm giác được từ cửa động chỗ sâu trong truyền đến một cổ đến xương hàn khí. Chỉ có luyện khí kỳ nàng, không khỏi đột nhiên đánh một cái dùng mình. Tiến vào thời điểm, Cố Minh Tuyết cũng từng đã nói với nàng, cái này băng đàm động sự tình. Băng đàm động ngọn nguồn nghe nói là liên tiếp linh đạo tông sau núi khu vực một tòa thiên tuyết ngai, nơi đó hàng năm bị băng tuyết bao trùm, rét lạnh dị thường. Đã từng cũng có tu sĩ muốn tra xét nơi đó, nhưng là đi vào lúc sau, phát hiện thiên tuyết ngai trừ bỏ gió lạnh cùng băng tuyết lại vô mặt khác. Cũng không phải không có tu sĩ hoài nghi quá, vì cái gì có tu vi tu sĩ đi vào, cũng sẽ có chống cự không được rét lạnh tồn tại. Chỉ là mấy phen tra xét qua đi, ngay cả linh đạo tông mấy cái lao tổ đều đến tra xét, đều không có kết quả. Từ kia về sau núi thiên tuyết ngai liền hiếm khi có tu sĩ đặt chân, cho dù có một vài người, cũng đại bộ phận là những cái đó không tin tà tu sĩ. Nơi đó khoảng cách linh đạo tông nói xa cũng không tính xa, nhưng là vì thủ vệ tông môn an toàn, linh đạo tông mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ phái thủ đệ tử tiến đến tuần tra. Sau lại phát hiện nơi đó băng tuyết có chút đặc thù, ở một vị linh đạo tông lão tổ cải tiến hạ, liền đem nơi đó băng hàn chi khí tiến cử tới rồi linh đạo tông tư quá nhai trùng, từ kia lúc sau. Linh đạo tông liền nhiều một cái băng đàm động. Băng đàm động hàn khí là một loại phảng phất xuyên thấu qua linh lực phòng hộ cháo, chui vào người cốt tủy đồ vật. Bị hàn khí nhập thể tu sĩ, sẽ cả người băng hàn, thân thể cứng đờ, hơn nữa đương hàn khí tới nhất định lượng thời điểm, còn sẽ xuất hiện đau đớn khó nhịn trạng thái. Bất quá, này hàn khí cũng là có một loại chỗ tốt, đó chính là có thể tăng mạnh người thân thể cường độ, thậm chí vận dụng thích đáng, có thể tăng lên người thần thức cường độ cùng khởi đến rèn thể công hiệu. Trông coi tư quá nhai sư thúc xem qua nàng tu vi, tính ra quá nàng đại khái thừa nhận năng lực, liền làm phía dưới đệ tử cho nàng phân phối như vậy một cái tư quá động. Thẩm thanh nhất không khỏi nắm thật chặt trên người quần áo, từ trong suốt khinh bạc kết giới vọng đi xuống, sâu không thấy đáy vực, ngẫu nhiên có gió lạnh gào thét mà qua, mang theo vách đá thượng đá vụn. Đầu tiêu đĩnh bạt vách đá thượng, không một điểm lục ý, chỉ còn lại kia tựa hồ bị gió thổi qua dấu vết. Thẩm thanh nhất thở dài một hơi, đại khái cho tới bây giờ cũng không có cái nào thần truyền đệ tử hôn thành nàng như vậy đi. Lạc Hồng Điện. Cố Minh Tuyết tức giận ném ra Sở Ngọc Lương tay. Ngươi đi đi, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi. Sư tỷ, ngươi đừng nóng giận. Cố Minh Tuyết tức giận quay đầu, hung tợn nhìn Sở Ngọc Lương. Cái này làm cho ta như thế nào không tức giận? Nga. Tiểu sư muội không phải ngươi tiểu sư muội đi. Dù sao các ngươi này một cái hai cái làm sư phó sư huynh cũng không biết đau lòng tiểu sư muội, các ngươi không đau lòng. Còn không chuẩn ta cái này làm sư tỷ đau lòng sao. Thấu chương xong. Chương 97 Vân An. Chương 97 Vân An. Sở Ngọc Lương có chút bất đắc dĩ, tiến lên giữ chặt Cố Minh Tuyết. Sư tỷ, ta biết ngươi đau lòng tiểu sư muội, chính là ngươi cũng suy nghĩ một chút, Bách Chu sư huynh nói cũng không đạo lý. Sở Ngọc Lương. Tiểu sư muội đều tiến băng đàm động bị phạt. Ngươi còn ở giúp kia Bách Chu nói chuyện. Ta không bao giờ muốn lý ngươi. Phanh. Sở Ngọc Lương nhìn trước mặt bị đóng lại động phủ môn, có chút bất đắc dĩ. Lục Cảnh Kình từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Ngươi không cần lại khuyên bảo nàng. kéo kẹt. Cửa phòng lại bị Cố Minh Tuyết mở ra. Lục Cảnh Kình, ngươi có ý tứ gì? Ta còn không có đi tìm ngươi phiền phải đâu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không giúp đỡ tiểu sư muội còn chưa tính. Ngươi còn đi cùng sư phó sư thúc nói tiểu sư muội nói bậy. Biết sớm như vậy. Lúc trước ta liền không nên đem tiểu sư muội giao cho ngươi. Nhìn xem. Đây là ngươi nói che chở nàng. Quả nhiên, các ngươi này đó nam nhân thúi đều là kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Cố Minh Tuyết thanh âm đã mang lên một chút khóc nức nở. Cái này làm cho Sở Ngọc Lương lập tức liền không khỏi hoảng sợ. Sư tỷ, ngươi đừng khóc ca. Là sư đệ sai rồi. Sở Ngọc Lương nói làm Cố Minh Tuyết càng thêm thương tâm, Lục Cảnh Kình không khỏi khẽ nhíu mày. Sư tỷ, tiểu sư muội nếu là hôm nay không đi tư quá động tư quá, sửa lại chính mình sai lầm, ngày sau nàng liền khả năng sẽ bởi vì cái này sai lầm chôn vùi chính mình tánh mạng. Ngươi là nguyện ý nàng ở tư quá động ăn chút đau khổ đâu, vẫn là muốn nàng tương lai xảy ra chuyện, lại vô hậu hối đường sống. Cố Minh Tuyết nhất thời có chút nghẹn lời. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng? Có hay không như vậy nghiêm trọng, sư phó lại vì sao sẽ trừng phạt tiểu sư muội, sư tỷ hẳn là cũng có thể đủ minh bạch. Tiểu sư muội nàng thiên phú thực hảo, chính là nàng lại không có sư tỷ giống nhau gia thất, thậm chí có thể nói, trừ bỏ thiên phú, nàng bản thân hai bàn tay trắng. Hiện giờ, nàng sau lưng là Linh Đạo Tông. Nàng là Linh Đạo Tông đệ tử, là Thiên Thủy Phong đệ tử, là Lạc Hồng Điện thân truyền đệ tử. Nơi này là tu tiên giới. Trừ bỏ Vân Trạch Đại Lục, mặt trên còn có vô số tu tiên giới thế giới. Cố Minh Tuyết khen núi. Sư tỷ cũng không nghĩ, có một ngày, rõ ràng có thể đứng ở thực lực cao phong Linh Đạo Tông thiên tài, bởi vì đi cứu vớt mấy cái phàm nhân mà thân vẫn đạo tiêu đi. Phanh. Động phủ môn lại lần nữa bị Cố Minh Tuyết đóng lại. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng đương nhiên không hy vọng chính mình để ý người đi vì một ít không quan hệ người bị thương, thậm chí ngã xuống. Thấy vậy, Sở Ngọc Lương hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn biết, nhà mình sư tỷ là bị thuyết phục. Quả nhiên, vẫn là chính mình cái này sư đệ lợi hại. Tư quá động Thẩm Thanh Nhất bị lãnh run bần bật, lông mi trên tóc tất cả đều là băng sương, cuộn tròn ở một góc. Việt Tây Thành gần nhất đến tư quá động liền nhìn đến này phó cảnh tượng, không khỏi thở dài. Thanh Nhất tiểu sư muội. Ý thức có chút mơ hồ Thẩm Thanh Nhất tựa hồ nghe đã có người ở kêu gọi nàng, có chút gian nan mở to mắt. Nhìn về phía cửa, là Việt Tây Thành dẫn theo một cái hộp đồ ăn, đứng ở động phủ ngoại. Càng. Việt sư huynh. Là ta cho ngươi mang theo đồ ăn. Ngươi hiện giờ còn không có chút cơ, mau tới đây ăn một chút đồ vật đi. Thẩm Thanh Nhất hít cái mũi, nàng tiến vào này tư quá động thời điểm, trên người túi chữ vật đã bị nhà mình sư phó thiết trí cấm chế, tại đây tư quá nhai nội, đã chịu trận pháp hơi thở ảnh hưởng, tuyệt đối mở không ra. Chỉ để lại mấy bình tích cốc đan dược, mấy ngày này, nàng mỗi ngày ăn những cái đó tích cốc đan dược, trong miệng đều mau đạm ra điều vị. Giờ phút này nghe được có ăn, nguyên bản có chút hề vải thần thái, lập tức tinh thần không ít. Việt Tây Thành trong tay lệnh bài dương lên, tư quá động trước kết giới liền bị triệt hồi. Ta là hướng sư thúc cầu tình, cho ngươi đưa thức ăn mới có thể tiến vào, trông coi sư huynh cũng chỉ cho ta nửa canh giờ thời gian, ngươi chạy nhanh đem mấy thứ này đều ăn đi, này đó đều là ngươi thích nhà ăn lục sư phụ làm. Thấu chương xong. Chương 98 cách nói. Tạ Việt. Sư huynh. Nhìn cả người run run Thẩm Thanh Nhất, Việt Tây Thành lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Thanh Nhất, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Này băng đàm trong động như thế rất lạnh, ngươi hướng sư thúc chạy nhanh nhận cái sai, sư thúc hắn vẫn là rất thương yêu ngươi, nhất định sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất run run rẩy rẩy gặm trong tay nóng hổi thịt quả bánh, hít cái mũi. Sư huynh, nếu là lúc ấy là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ở tư quá động mấy ngày này, Thẩm Thanh Nhất cũng không phải không có nghĩ tới, sư phó trừng phạt nàng nguyên nhân. Việt Tây Thành bị hỏi sửng sốt. Thẩm Thanh Nhất sự tình, hắn cũng là nghe nói. Vì dùng đùa chú bảo hộ mấy cái phàm nhân, không tiếc muốn nuốt vào bạo tăng đan. Nói thật, ngu xuẩn như vậy sự tình, bọn họ này đó đệ tử chung rất ít có kỳ ba có thể làm được. Nhưng là lời này không thể liền như vậy đối với thẩm sư muội nói, rốt cuộc nàng là cái nữ hài tử ra, cũng là sĩ diện. Nhưng là, Việt Tây Thành ngập ngừng thật lâu, vẫn là tìm không thấy thích hợp cách nói. Sư Minh, có phải hay không cũng cảm thấy ta thực xuẩn. Việt Tây Thành nhắm lại miệng, vì mấy cái tố vị tương giao phàm nhân, như vậy mạo hiểm, muốn hắn cảm thấy, đích xác thực xuẩn. Tiểu Thanh Nhất, kỳ thật đi, việc này, sư huynh cũng không phải cảm thấy ngươi xuẩn, chính là đi. Lúc ấy nguy hiểm ở nơi đó, ngươi như vậy làm, có chút xúc động. Ngươi có thể, chính mình tới trước đạt an toàn địa phương, sau đó cấp tông môn phát cầu cứu tín hiệu. Tuy rằng làm như vậy, chờ tông môn đệ tử tới rồi thời điểm, những cái đó phàm nhân cùng tu sĩ khả năng đều lạnh thấu. Sư huynh, nếu là lúc ấy ta đi rồi, bọn họ liền có khả năng. Nếu là ta lưu lại, ta có bạo tăng đan cùng bữa chú, nói không chừng còn có thể đủ chống được tông môn đệ tử tới rồi. Nhưng nếu là căng không đến đâu. Việt Tây Thành có chút không đành lòng xem Thẩm Thanh Nhất ngốc lăng bộ dáng, nhưng là có chút lời nói lại là không thể không nói. Thanh Nhất, nơi này là tu tiên giới, thiên hạ như vậy nhiều phàm nhân, bọn họ có chính mình mệnh, chúng ta tu sĩ nghịch thiên mà đi, chú trọng nhân quả, có khi liên lụy quá nhiều, với chính chúng ta, cho người khác đều là không tốt. Người suy nghĩ một chút, tu tiên giới như vậy nhiều người, ngươi chỉ có một người, ngươi cứu được một người, cứu được một thôn trang, ngươi cứu được thế giới này mặt khác như vậy nhiều người sao? Ngươi chỉ là một cái luyện khí tiểu tu, ở cái loại này dưới tình huống, ngươi sáng suốt nhất lựa chọn, chính là xoay người rời đi, bỏ xuống hết thảy. Ta tưởng, sư thúc hắn tức giận không phải bởi vì ngươi cứu người, mà là ngươi không màng tự thân an nguy đi cứu người. Thế giới này, chỉ có cường giả, mới xứng có cứu vớt người khác tư cách, mới xứng thương hại người khác, hiểu không? Cường giả sao? Hơn nữa, ngươi lần trước ra cửa rèn luyện sự tình, ta cũng nghe nói. Thanh Nhất, tu tiên giới không thể so địa phương khác, ngươi lúc ấy mềm lòng, hoặc là mặt khác, nhưng ngươi không ngại suy nghĩ một chút, nếu là ngươi lúc ấy mềm lòng, sư huynh bọn họ bị thương ngươi nên như thế nào? Hoặc là nói, ngươi thả những cái đó yêu thú, kia những cái đó yêu thú tương lai đâu? Bọn họ sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi thả chạy bọn họ tồn tại, cũng sẽ công kích gan luôn mặt khác đồ vật, bọn họ đồng loại, cũng hoặc là chúng ta đồng loại. Tu tiên giới, mỗi người có mỗi người mệnh, nhược chính là nguyên tội, người thích hướng được thì sống sót, cường giả vi tôn. Ngươi có thể có chính mình điểm mấu chốt, nhưng là này hết thảy đều lúc này lấy sống sót vì tiền đề. Việt Tây Thành rời đi sau, Thẩm Thanh Nhất trầm mặc đã lâu. Băng đàm trong động hàn khí tựa hồ đều không có như vậy lạnh. Thấu chương xong. Chương 99 thời gian. Chương 99 thời gian. Việt Tây Thành dẫn theo hộp cơm đi đến nửa đường thượng thời điểm, đã bị Cố Minh Tuyết ngăn cản đường đi. Việt Tây Thành. Thế nào? Nhà ta tiểu sư muội thế nào? Việt Tây Thành trợn trắng mắt. Chính ngươi sẽ không đi xem nha. Hắn còn ghi hận nữ nhân này lần trước cho hắn đầu độc sự tình đâu. Ta nếu có thể đi, còn sẽ làm ngươi đi. Nếu không phải sư phó không cho chúng ta đi, như thế nào cũng không tới phiên ngươi. Là. Cố đại tiểu thư nói cái gì đều là đúng. Tiểu nhân ta còn có việc, phải về Triều Dương Phong. Ai? Ngươi làm gì? Ta còn không biết tiểu sư muội làm sao vậy. Ngươi đừng đi a. Việt Tây Thành nhìn Cố Minh Tuyết sốt ruột bộ dáng, cũng bĩu môi, không hề đậu nàng. Thanh Nhất sư muội trước mắt trạng huống còn hảo. Vậy là tốt rồi. Cố Minh Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gió lạnh gào thét, thổi bay vô số loạn thạch. Phanh. Thẩm Thanh Nhất bị gió thổi qua tới cục đá tạp vừa vặn, giờ phút này chính chật vật nằm trên mặt đất. Thẩm Thanh Nhất cảm giác cả người sức lực phảng phất đều sắp bị bất thời giờ giống nhau. Nhưng là nhìn cách đó không xa màu đỏ cục đá, Thẩm Thanh Nhất cắn răng. Còn có 100 mét, nàng liền đến thứ 5 cái đánh dấu mà. Mấy ngày này, Thẩm Thanh Nhất ngốc tại băng đàm trong động, băng đàm trong động linh lực thập phần nồng đậm, nhưng là có thể làm trừng phạt đệ tử địa phương, tự nhiên không thể so tầm thường nơi. Đầy đủ linh lực hạ cất giấu đến xương hàn ý không nói, Thẩm Thanh Nhất còn cảm giác được một cổ bạo ngược hơi thở. Nói không rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng là xuất phát từ bản năng, Thẩm Thanh Nhất không thích kia cổ hơi thở. Bất quá băng đàm trong động linh khí tuy rằng khó hấp thu, nhưng là đối với Thẩm Thanh Nhất tới nói, lại có thiên đại chỗ tốt. Bởi vì mấy ngày nay nàng phát hiện, nơi này băng hàn linh khí, tuy rằng đại bộ phận đều là băng linh lực, nhưng là thân là thủy linh căn nàng, hấp thu lên, tựa hồ chỉ cần kiên trì đi xuống, liền cũng không phải trong tưởng tượng như vậy gian nan. Đặc biệt là đương này linh lực cùng với phong linh lực tiến vào Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể sau, trong cơ thể sở sinh ra biến hóa, làm Thẩm Thanh Nhất kinh hỉ không thôi. Trong cơ thể tạp chất, từ da thịt đến xương ống chân, đều ở một chút bài xuất ra. Bình thường nếu là muốn bài xuất trong cơ thể tạp chất, trừ phi đột phá đại cảnh giới, nếu không liền phải dùng hy hữu linh dược, kèm luyện thể, mới có thể đem tạp chất bài xuất. Giống Thẩm Thanh Nhất loại này mượn dùng thiên nhiên ngoại vật bài trừ tạp chất phương pháp, thập phần thiếu. Hơn nữa có thể thành công làm được liền càng thêm thưa thớt. Thẩm Thanh Nhất cắn chặt khớp hàm, lảo đảo lắc lư đứng lên. Nàng trải qua mấy ngày này linh lực rèn thể, trên người đủ loại đau xót, đều làm nàng có chút chết lặng. Lại nói tiếp, khả năng liền nàng chính mình đều không tin, đã từng như vậy sợ đau một người, hiện giờ có thể như vậy đua. Từng bước một, Thẩm Thanh Nhất chậm gì gì, bên thai gào thét mà qua tiếng gió, lỏa lộ bên ngoài da thịt cảm nhận được thô ráp ma sa cảm, không một không ở thời khắc khảo nghiệm Thẩm Thanh Nhất ý chí. Rốt cuộc, bán ra cuối cùng một bước, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên đôi tay nắm lấy kia màu đỏ của đá. Từng ngụm thở hổn hển. Thích thích thích. Thích thích thích. Đưa đồ ăn đệ tử nhìn vẫn là vô hưởng ứng tư quá động, không khỏi nhíu mày. Nơi này đóng lại vị này, đã có 2 tháng không có nhúc nhích. Nếu là ngày thường những cái đó mặt khác phạm sai lầm đệ tử, không động tĩnh liền không động tĩnh, hắn còn lười đến quảng, còn có thể nhiều đến một chút thời gian đi tu luyện. Chính là cái này tư quá động đóng lại vị kia, thân phận lại là có chút đặc thù. Linh đạo tông tứ đại chủ phong chi nhất Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Nguyên Anh chân quân thân truyền đệ tử. Đến nỗi vì cái gì bị quan tiến tư quá động, còn một quan chính là 1 năm rưỡi, bên ngoài đệ tử mọi thuyết xôn xao. Thấu chương xong. Chương 100 tiêu phong. Chương 100 tiêu phong. Nhưng là làm tư quá động trông coi đệ tử, không có ai so với hắn rõ ràng này trong đó nguyên do. Nói là sai cũng không xem như sai, nói không tồi cũng đích xác có sai. Trông coi đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Ai huynh đệ? Ngươi đừng lắc đầu a. Nơi đó mặt cái kia tiểu nha đầu không cần, ta muốn a. Ta muốn. Vạn Chân nhíu mày, nhìn về phía đối diện phía dưới một cái huyệt động. Phí Trọng thấy Vạn Chân xem chính mình, tức khắc đối với Vạn Chân lộ ra một cái tươi cười. Đầy mặt đều là hồ gốc dạ, lôi thôi lết thiết bộ dáng, hơn nữa lấy lòng cười, thực sự làm người nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền khó sinh hảo cảm. Nhưng là làm trông coi đệ tử Vạn Chân, nhiều năm như vậy, đã sớm học xong mặt không đổi sắc, không trông mặt mà bắt hình dong. Rốt cuộc phía dưới vị kia cũng không phải cái gì đơn giản. Huynh đệ, ngươi đều đi kia tiểu nha đầu động phủ rất nhiều lần. Mỗi lần đều dẫn theo ăn ngon đi. Ngươi là không biết, này cách xa như vậy, kia mùi hương, đem ta dạ dày thèm trùng đều cấp câu ra tới. Kia nha đầu hiện giờ đánh giá, còn ở cùng kia trong động một ít quái phong làm đối đâu. Nàng ăn không được, không cần lãng phí a. Lão nhân muốn ăn. Ta có thể ăn. Vạn Chân nhìn trong tay hộp đồ ăn, thứ này nhưng giá trị xa xỉ. Tu tiên giới nhất lưu thế gia Cố gia đại tiểu thư ra tay, chính là bên trong mỗi một cái linh gạo, cũng không phải ai ngờ ăn liền có thể ăn đến. Chẳng sợ có pháp khí hộp đồ ăn phòng, cũng có thể mơ hồ ngửi được bên trong mùi hương, có thể nghĩ, nơi này đồ vật, đại khái đều không phải cái gì bình thường thức ăn. Vạn Chân cơ cơ trong tay hộp đồ ăn. Phí Lao Ma, ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, này Cố gia đồ vật, cũng không phải là dễ dàng ăn, thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, nếu không để ý khái đến hầm răng. Ngạnh đến hết hầu. Thẩm Thanh Nhất đặc thù, hẳn là đã bị một ít cáo già biết được. Nhưng là muốn hướng vị kia trên người động ai tâm tư. Liền phải có cái kia can đảm cùng mệnh. Ai? Huynh đệ. Đạo hữu. Tiền bối. Lão nhân ta chỉ là muốn ăn một bữa cơm a. Đừng tuyệt tình như vậy a. Tốt xấu làm bạn nhiều năm a. Phí Trọng thanh âm theo gào thét tiếng gió trở nên có chút rách nát, nhìn đi xa Vạn Chân bóng dáng, Phí Trọng lánh hạ mắt. Thật đương lão tử hiếm lạ ngươi về điểm này ăn. Phi. Đáng chết Linh Đạo Tông. Đáng chết Bộ Việt Đình. Đừng làm lao tử có một ngày đi ra ngoài. Ồn muốn chết. Câm miệng. Một bên đen nhánh động phủ lộ ra một con cực đại đầu. Phí Trọng. Không cần cả ngày ở sau lưng mắng. Có loại ngươi làm trò nhân ra mặt mắng. Cả ngày lại nha lại nhải. Lại nha lại nhải. Đông cực. Ngươi ở chỗ này chơi cái gì uy phong. Thân là yêu vương huyết thống. Ngươi không làm theo bị nhốt tại đây Linh Đạo Tông 500 năm. Bên ngoài tiếng ồn ào, Thẩm Thanh Nhất không hề có nghe được, bởi vì giờ phút này nàng bên thai quanh quẩn đều là gào thét tiếng gió. Thẩm Thanh Nhất đã không biết chính mình đến tuột cùng đi qua nhiều ít cái đánh dấu mà, chỉ biết càng là tới gần trong sân động, liền càng là rét lạnh, đồng thời cuồng phong gào thét, đã giống như dao nhỏ giống nhau. Nếu là một cái không cẩn thận, liền có khả năng bị đến xương gió lạnh hoa khai ra thịt. Đột nhiên một cổ cơn lốc lại lần nữa hướng về Thẩm Thanh Nhất đánh út lại, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng tránh đi. Trong cơ thể linh lực đã đạt tới đỉnh núi. Nhưng là tu vi lại chậm chạp không có đột phá. Thẩm Thanh Nhất biết, giờ phút này nếu là muốn đột phá luyện khí 10 tầng tiến vào luyện khí 11 tầng, tiến vào luyện khí đại viên mãn, sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, giờ phút này Thẩm Thanh Nhất cũng không đổi. Nay đã hơn 1 năm thời gian, nàng cấp quá rất nhiều lần, cũng ăn qua rất nhiều lần mệt. Đến nay còn nhớ rõ, có một lần, nàng chính là bởi vì sốt ruột liều lĩnh, thiếu chút nữa bị cơn lốc tức đi nửa chỉ lỗ thai. Thấu chương xong. Chương 101 gậy gỗ. Nếu không phải cuối cùng nàng phản ứng lại đây, ra sức tránh thoát, hiện giờ thân thể sợ là muốn thiếu thượng một bộ phận. Đến lúc đó, muốn hoàn chỉnh thân thể, phải ăn cao giai đan dược trọng tố đan, hoặc là đến nguyên anh tu vi thời điểm, trọng tố hoàn mỹ thân thể. Thẩm Thanh Nhất trong tay mộ xuất hiện một cây nâu đen sắc gậy gộc. Gậy gộc ở Thẩm Thanh Nhất trong tay dần dần biến đại, cuối cùng có Thẩm Thanh Nhất thân thể giống nhau lớn nhỏ thời điểm, bị Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cắm đến trên mặt đất. Cứng rắn che kín hàn băng thạch mà, sinh sôi bị Thẩm Thanh Nhất cắm một cái động, mà giờ phút này kia gậy gỗ liền thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nay căn gậy gỗ, chính là lúc trước, Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên dẫn khí nhập thể khi, đan điền kia căn gậy gỗ. Ở Thẩm Thanh Nhất đột phá luyện khí 9 tầng kia một khắc, nay căn gậy gỗ liền thiếu chút nữa đem chúng quanh băng linh lực toàn bộ hấp thu rớt, nếu không phải cuối cùng, Thẩm Thanh Nhất cực lực khống chế, chỉ sợ lúc ấy động phủ nội hợp với phạm vi vài trăm dặm linh lực đều sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Mà tự kia gậy gỗ hấp thu linh lực lúc sau, tựa hồ thăng cấp, mặc kệ là từ vẻ ngoài, vẫn là tự thân hơi thở tới xem, đều so ngay từ đầu mạnh hơn quá nhiều. Làm Thẩm Thanh Nhất khế ước pháp khí, tuy rằng Thẩm Thanh Nhất trước mắt mới thôi, đều còn không có hoàn toàn rõ ràng này sở hữu cách dùng, nhưng lại phát hiện một ít ngay từ đầu không có công năng. Thì như giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất tránh ở thật lớn gậy gỗ mặt sau, gậy gỗ ở phía trước, vì Thẩm Thanh Nhất chống đỡ cơn lốc. Gào thét mà qua phong, rõ ràng đều có thể đem chung quanh trên vách tường cục đá lớp băng cấp tức đi, nhưng là ở đụng tới gậy gỗ thời điểm, gậy gỗ mặt ngoài lại không có bất luận cái gì bị hao tổn dấu vết. Chính là tông môn phát cho bọn hắn thân truyền đệ tử trôi này thượng phẩm pháp khí, đều không thể làm được giống cái này thoạt nhìn thường thường vô kỳ gậy gỗ giống nhau. Thẩm Thanh Nhất ngay từ đầu không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, liền nó lai lịch, vì sao sẽ xuất hiện ở nàng trong cơ thể, nàng cũng không biết nguyên do. Nhưng là ở luyện khí 8 tầng kia một lần, gậy gỗ hấp thu linh lực đột phá sau, trên người chợt lóe mà qua hoa văn, lại làm Thẩm Thanh Nhất có một cái lớn mật suy đoán. Cái kia hoa văn, nàng gặp qua, là ở Thanh Trí Thư Viện cái kia trong đại điện. Đã từng nàng thường thường quét tước đại điện, mỗi lần cẩn thận rửa sạch những cái đó treo với đại điện bức họa khi, đều là cẩn thận không thể lại cẩn thận. Trong đó, có một bộ trên bức họa, liền có cùng này gậy gỗ thập phần cùng loại hoa văn. Thẩm Thanh Nhất lúc này còn không dám khẳng định này gậy gỗ cùng kia đại điện có quan hệ, nhưng là lại tính toán chờ có cơ hội liền hồi vây bắc địa nhìn một cái. Dựa lưng vào gậy gỗ, Thẩm Thanh Nhất từng ngụm nhấm nuốt trong miệng điểm tâm. Nàng đồ ăn đã không nhiều lắm, nhiều nhất nửa năm, nàng liền phải bổ sung đồ ăn. Liên tục ăn nhiều như vậy thiên điểm tâm làm thực, Thẩm Thanh Nhất thật sự là đối bên ngoài đồ ăn tưởng niệm khẩn. Tưởng niệm đại nhà ăn lục sư phụ, chín sư phó, lưu đầu bếp. Ăn xong cuối cùng một khối, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng chịu rất cắm trên mặt đất gậy gỗ. Phanh! Gậy gỗ chịu rất kia một khắc, Thiêu Phong lập tức thổi quét mà đến. Thẩm Thanh Nhất lùi lại vài bước, hai chân gắt gao đứng thẳng, đầu gối hơi hơi uốn lượn. Phi phi! Phun rất trong miệng bùn đất băng cha. Cũng không biết này băng đàm động chỗ sâu trong rốt cuộc có bao nhiêu lãnh. Thẩm Thanh Nhất vung lên gậy gỗ tiếp tục về phía trước. Hiện giờ nàng đối với nơi này rất lạnh, đã có chút thói quen, trừ phi mỗi lần đột phá tính đi tới, có thể cảm nhận được lạnh ở ngoài. Một khi ở nào đó đánh dấu mà ngây ngốc một đoạn thời gian qua đi, Thẩm Thanh Nhất đều sẽ nhanh chóng thích ứng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng thân cụ thủy linh căn, thủy cùng băng có liên hệ nguyên nhân. Mà nàng trong cơ thể lại ẩn tàng rồi phong linh căn, ở chỗ này liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, so người khác nhiều ra quá nhiều ưu thế. Nếu không phải nơi này linh lực vẫn là quá mức với bạo ngược, không thích hợp thời gian dài bế quan tu luyện. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, có lẽ nơi này, đối với nàng tới nói, có thể là cái không tồi tu luyện bảo địa. Thấu chương xong. Chương 102 mềm lòng. Chương 102 mềm lòng. Tư Quá Động nội lại lần nữa truyền đến bang bang thanh âm. Tư Quá Động ngoại một ít người xem tắp lưới. Bọn họ mỗi cái động chi gian đều có tương ứng trận pháp kết giới ngăn cách, một ít động chi gian nhìn như cách thật sự gần, kỳ thật bằng không. Ở Linh Đạo Tông khắp Tư Quá Nhai, không chỉ có thiết có đại hình phòng ngự trận pháp cùng sát trận, còn có các loại tiểu trận pháp. Này trong đó liền bao gồm các loại không gian mê ảo trận pháp. Một trận liền một trận, từng trận tương liên tương bộ, hình thành một cái thiên biến vạn hóa trận đàn. Nếu là không có trông coi đệ tử dẫn dắt, rất khó bán ra 10 bước. Đương nhiên, trừ phi ngươi là thực lực siêu quần giả, hoặc là trận pháp đại sư. Nhưng là đã đó là thứ hai giả, nếu là tùy tiện xâm nhập, đều vô cùng có khả năng bị chết tại đây. Một ít người tò mò nhìn Thẩm Thanh Nhất Tư Quá Động, nhìn kết giới thượng nhấp nháy sóng gợn. Kia tiểu nha đầu lại ở cùng kia quái phong đối nghịch đi, cũng không biết cả ngày, nhàn rỗi không có việc gì, đi làm kia ngoạn ý. Kia tiểu cô nương rốt cuộc là cái gì thân phận a? Bị nhốt ở này Tư Quá Nhai bên trong, tam phần trở lên đều là phạm sai lầm bị phạt ở chỗ này. Chính là nếu là bị phạt ở chỗ này, kia ngoài động những cái đó phòng ngự trận, ảo trận, tụ linh trận cùng cách âm trận lại là sao lại thế này? Nơi này lại không phải cái gì tu luyện bảo địa, còn làm một cái cách âm trận cùng tụ linh trận. Những cái đó Linh Đạo Tông mấy lao ra hỏa rốt cuộc đang làm cái gì chuyện xấu. Hơn nữa, kia trong động Tiêu Phong cùng rất lạnh, là cái tu sĩ, đều sẽ khó chịu đi, kia vẫn là cái luyện khí kỳ tiểu hoa nhi. Ai? Các ngươi nói, nàng đều đi vào đã lâu như vậy, đều không có xảy ra chuyện, mỗi ngày còn như vậy đùa, đừng không phải tu tiên giới hy hữu băng linh căn, hoặc là phong linh căn giả đi. Ta đi. Gấu mủ, ngươi kia cái gì đầu, là kia chờ thiên tài, linh đạo tông không hảo hảo cất giấu, phóng nảy trong đất. Này ngươi liền không biết đi, bọn họ những cái đó lao tu sĩ, yêu nhất nói cái gì. Cái gì không người hổ khẩu, không cái gì đến tử. Vạn nhất nhân ra chính là ở chơi đại đâu. Một đám ma tu yêu thú tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Giống. Ồn muốn chết. Trung quanh nguyên bản ồn ào thanh âm nháy mắt tức thanh. Đại tiếng gầm gừ hoàn toàn không có lúc sau, mới truyền ra rất nhỏ thanh âm. Chúng ta nhỏ giọng chút, đừng đem tên kia đánh thức. Ken ken ken. Thủy tinh rừng ở mặt băng thượng, phát ra giòn vang. Thanh âm ở khắp nơi phong bế trong động tiếng vọng, Thẩm Thanh Nhất có chút khó có thể tin nhìn dưới chân. Linh đạo tông Lạc Hồng điện nội, Sa Tử Giang khẽ nhíu mày. Lại quá một ít nhật tử, kia nha đầu trên người linh thạch cùng thức ăn nên dùng xong rồi. Nhan Từ tinh tế ngửi một chút chén rượu rượu. Như thế nào, luyến tiếp, muốn đem kia tiểu nha đầu thả ra. Sa Tử Giang cho chính mình đảo thượng một ly trà thủy. Minh Tuyết cũng mau đột phá, làm nguyên anh chân quân, hẳn là giữ chữ tín. A, mềm lòng đi. Sa Tử Giang không có phản bác. Hắn thật là mềm lòng, đặc biệt mỗi lần nghe được hạ đầu đệ tử nói kia cô gái nhỏ lại bị bên trong quái phong chụp đánh đến tư quá động kết giới thượng khi. Hắn có thể tưởng tượng kia nha đầu trên người thương cùng chật vật bộ dáng. Có đôi khi, hắn đều sẽ cảm thấy, chính mình có chút nhẫn tâm. Nhìn xem người khác thân truyền đệ tử. Kia nha đầu, ngươi nếu là không tàn nhẫn một chút, chỉ sợ là không được. Sư Minh, lời nói là như thế, nhưng là... Thanh Nhất nàng rốt cuộc còn nhỏ. Đúng vậy. Nàng là còn nhỏ a. Nhan Từ thở dài một hơi. Chính là tu tiên giới nào đó người cũng sẽ không bởi vì tiểu, liền xuống tay nhẹ một chút. Ngươi hiện giờ cũng coi như là biết, kia nha đầu tính tình. Sa Tử Giang ánh mắt lạnh lãnh. Hôm nay tìm ngươi, còn có một việc, tháng trước, thời sư huynh mang theo hắn kia đệ tử đi chùa là không. Hắn đi gặp Vân Thiền Đại Sư. Sa Tử Giang có chút giật mình. Nhan Từ gật đầu. Thấu chương xong. Chương 103 cự vật. Chương 103 cự vật. Hắn kia đệ tử mệnh cách so với hắn còn đặc thù chút, hơn nữa hắn kia đệ tử trên người có chút đồ vật, nếu là xử lý không tốt, sợ là có chút phiền phức. Sa Tử Giang cũng không khỏi có chút lo lắng, thời sư huynh tên đệ tử kia, thiên tư đích sắc bất phàm, các phương diện cũng biểu hiện thập phần ưu tú, trừ bỏ tính tình có chút quái gở ngoại, cái gì cũng tốt. Nhưng là chính là lúc trước gặp mặt ánh mắt đầu tiên, nhà mình sư huynh sau lại liền cùng bọn họ nói, kia tiểu tử trên người có chút cổ quái. Hiện giờ mấy năm đi qua, dựa vào thời sư huynh bản lĩnh, thế nhưng còn không có biện pháp, cái này làm cho Sa Tử Giang không khỏi lại nghĩ tới nhà mình đệ tử. Sư huynh, lúc trước ngươi còn nói Thanh Nhất cùng Mạc Cửu Tiêu không giống nhau. Thanh Nhất mệnh cách tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là lại không phải đại hùng chi mệnh, chỉ là nhiều chút biến hóa, nhưng trên người nàng tự mang thủy khí, mà kêu Mạc Cửu Tiêu mệnh cách. Người phi thường có thể phá. Sa Tử Giang cơ cơ chen trà. Hắn cái này mệnh cách, ở cái này tu tiên giới ghi lại. Là thứ 9 cái đi. Hô hô hô. Ken ken ken. Vô số băng tinh rơi xuống, ở đụng tới mặt băng khoảnh khắc hóa thành giọt nước, dung nhập mặt băng. Thẩm Thanh Nhất trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin tưởng. Chỉ thấy mặt băng dưới, có một cái thật lớn bóng dáng. Có một tầng lại một tầng lớp băng ngăn cản, nếu không phải ngay từ đầu Thẩm Thanh Nhất phát hiện băng tinh thượng chiết xạ có chút kỳ quái, nàng khẳng định sẽ không chú ý. Ai có thể đủ nghĩ đến, linh đạo tông tư quá nhai hạ, thế nhưng có được một cái sông ngầm. Mà này sông ngầm dưới, thế nhưng còn ẩn tàng rồi một cái sông ngầm. Theo sông ngầm thủy linh lực, Thẩm Thanh Nhất bằng vào tự thân đối thủy linh lực thân cận, tìm được rồi này thủy linh lực nhất nồng đậm địa phương. Hai điều sông ngầm hoàn toàn dung hợp địa phương, thình lình xuất hiện một cái như ẩn như hiện hang động đá vôi, xuyên qua hang động đá vôi, liền đến đạt cái này tất cả đều là băng bao trùm thế giới. Trên đỉnh đầu là rắc băng lăng, dưới chân dẫm lên chính là một cái từ ao hồ hội tụ thành băng hồ. Mà này hồ hạ, kia thật lớn bóng dáng, làm Thẩm Thanh Nhất hô hấp đều có chút gấp gáp. So nàng thân mình còn đại vậy, nay còn chỉ là một mảnh vậy. Thẩm Thanh Nhất không dám tưởng tượng, nếu là này toàn bộ xuất hiện, nên là như thế nào quái vật khổng lồ. Thẩm Thanh Nhất tại chỗ cứng đờ hồi lâu, liền sợ một không cẩn thận kinh động quái vật, sau đó bị quái vật một ngụm nuốt vào. Chỉ là chờ đợi hồi lâu, cũng không có chờ đến từng tiếng vang. Thẩm Thanh Nhất có chút do dự, nhưng là vẫn là bán ra một bước. Một bước lại một bước về phía sau lui. Đại thối lui đến cửa động khi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Nàng vừa mới cảm nhận được thủy linh lực là thực đầy đủ, nhưng là lại không phải lưu động. Một cái sinh vật trên người, nếu là không có cố tình che giấu linh lực, như thế nào hiện ra ra linh lực sẽ giống như vật chết giống nhau. Thẩm Thanh Nhất đối với chính mình suy đoán không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Muốn đi, nhưng là chân chính là không nghe sai sử. Thẩm Thanh Nhất, lớn mật một ít. Đều nói phú quý hiểm trung cầu. Phú quý hiểm trung cầu. Cơ duyên liền ở trước mắt ta. Nếu là một mặt thoái nhượng, còn tu cái gì tiên? Nhưng nếu là... Suy nghĩ luôn mãi, Thẩm Thanh Nhất từ chính mình túi trung móc ra còn thừa duy nhất một trường cao giai bảo mệnh truyền tống phụ lục. Chỉ đợi một cái không thích hợp, liền lập tức hướng chính mình trên người chụp đùa chú. Thẩm Thanh Nhất từng bước một tới gần, theo khoảng cách tới gần, Thẩm Thanh Nhất hô hấp cũng càng thêm gấp gáp cẩn thận lên. Đương gần gũi nhìn đến kia lóe u lam ánh sáng màu mang vậy khi, Thẩm Thanh Nhất tâm cơ hồ là tới rồi cổ họng. Ly đến gần, cự vật trên người linh lực càng thêm nồng đậm. Thấu chương xong. Chương 104 đoạt xá. Chương 104 đoạt xá. Nhưng là trên người kia cổ tử khí cũng làm Thẩm Thanh Nhất cảm thụ càng thêm rõ ràng vài phần. Thẩm Thanh Nhất vươn tay, vào tay lạnh leo đem Thẩm Thanh Nhất đông lạnh đến đánh một cái lạnh run. Liên ở Thẩm Thanh Nhất muốn rút về tay thời điểm. Đột nhiên một cổ hấp lực từ tiếp xúc địa phương truyền đến. Lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt đã hoàn toàn thay đổi một cái cảnh tượng. Thẩm Thanh Nhất lập tức cảnh giác lên, trong tay khẩn túm đùa chú thiếu chút nữa liền nhịn không được bóp nát. Chỉ là chờ đợi hồi lâu, cũng không từng nghe đến bất cứ thanh âm. Thẩm Thanh Nhất cẩn thận nhìn chung quanh bốn phía. Vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa, nhưng là giờ phút này băng thiên tuyết địa chung lại nhiều ra một cái đồ vật. Kia đồ vật, tựa hồ có chút giống là pho tượng. Tư quá động vực sâu, màu đen cự vật, mở choáng mắt. Mà quên kim sắc trong mắt xuất hiện một tầng huyết sắc, liền ở vừa mới, hắn cảm nhận được kia cổ quen thuộc hơi thở. Quả nhiên, linh đạo tông nơi này có bọn họ long tộc long chủng. Không hổ hắn vất vả ẩn núp linh đạo tông mấy trăm năm. Giống. Thật lớn hắc long rít gào xoay người. Kinh động tư quá nhai liền căn người. Tên kia muốn làm gì? Thảo. Hắn đang làm cái gì? Hắn muốn phá tan linh đạo tông phòng hộ trận sao? Tư quá nhai động tĩnh, bừng tỉnh không chỉ là bị giam giữ khắp nơi, còn có chấn áp tư quá nhai linh đạo tông tu sĩ. Nghiệt xúc. Chớ có làm càn. Trong đó liền bao gồm tư quá nhai thủ nhai người, thương đạo. Nguyên anh đại viên mãn tu sĩ uy áp vừa ra, tư quá nhai nguyên bản bởi vì Mạc Uyên có chút sao động đồ vật, không khỏi sôi nổi thành thật không ít. Chỉ là Mạc Uyên mắt thấy rất tốt cơ hội ở trước mắt, nơi nào chịu từ bỏ. Lúc trước hắn chính là thật vất vả mới dựa vào một khối vậy cảm ứng được kia đồ vật, chỉ là tiến vào này linh đạo tông địa giới lúc sau, nhân tu trận pháp quả thực là làm người chán ghét đến cực điểm. Tầng tầng bao vây hạ, nơi nào còn tìm được đến ban đầu kia một mặt rất nhỏ đến cực điểm hơi thở. Bất quá cũng may, lúc trước tiến vào nhân tộc lãnh địa, để người vắng nhất, trên người có một mảnh cao dai nhưng phá không gian côn bằng tộc vũ lệnh. Thẩm Thanh Nhất nhìn trước mắt thật lớn pho tượng, phảng phất cảm nhận được nào đó uy áp. Giống. Gầm lên giận dữ, phảng phất từ xa xôi trời cao truyền đến, thẳng đánh nhân thần hồn chỗ sâu trong. Một đạo đỏ như máu áng quang, đột nhiên từ pho tượng giữa mày chỗ lao ra, thẳng tắp hướng về Thẩm Thanh Nhất giữa mày chỗ chạy tới. Hoàn toàn đi vào Thẩm Thanh Nhất giữa mày kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất thân thể không khỏi đột nhiên sửng sốt. Ha ha ha. Rốt cuộc làm ta gặp. Vạn năm khó gặp hảo tư chất. Đoạt xá lô đỉnh tuyệt hảo thể chất. Tiểu Hoa Nhi. Hôm nay bản tôn nhất định sẽ niệm ở ngươi thân thể này phân thượng làm ngươi chết cái thông khoái. Thẩm Thanh Nhất còn không có phản ứng lại đây, chính mình vì cái gì biến thành một cái tiểu quang cầu, liền thấy được một cái lóe huyết hồng quang mang xương đen. Xương đen hướng về Thẩm Thanh Nhất đột nhiên vọt tới, đối với nguy cơ, Thẩm Thanh Nhất theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng là thân thể phảng phất bị lực lượng nào đó hạn chế trụ, Thẩm Thanh Nhất nhất thời cũng không có thành công né tránh xương đen công kích. Đau đớn nháy mắt lan tràn, cái loại này phảng phất linh hồn bị cắn xé cảm giác, làm Thẩm Thanh Nhất thần trí đều có chút không thanh tỉnh. Hương! Thật hương! Không hổ là thiên địa ban ân ẩn dưỡng linh thể giả. Ha ha ha! Ăn một ngụm khiến cho bổn quân thần hồn đại trấn A. Thẩm Thanh Nhất trong đầu quanh quẩn trung điên cuồng tiếng cười to. Nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Mắt thấy xương đen lại lần nữa hướng chính mình đánh út lại. Thẩm Thanh Nhất nguy cấp dưới, tránh thoát khai trên người trói buộc. Một ngụm vô hụt, cái này làm cho xương đen sửng sốt một giây. Lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất thần hồn, không khỏi nheo nheo mắt. Có thể thoát khỏi ta ưu hồn thúc, Tiểu Hoa Nhi, ngươi có điểm ý tứ. Thấu chương xong. Chương 105 Chu Thánh Hiện. Chương 105 Chu Thánh Hiện. Năm đó, hắn phá tan long tộc cấm địa, tiến vào minh tộc được đến hoàng tuyển cốt địa một sợi ưu hồn hỏa, mới có sau lại tu tiên giới mỗi người sợ hai ưu hồn thúc. Bị ưu hồn thúc quấn lên người, thần hồn sẽ không thể động đậy. Chính là, liền tính chính mình ngã xuống nhiều năm, thần hồn bị hao tổn, ngủ say tại đây nhiều năm, nhưng là cũng không đến mức liền một cái luyện khí tiểu tu cũng không đối phó được đi. xương đen lại lần nữa hướng về Thẩm Thanh Nhất đánh úp lại. Đối với xương đen trên người hơi thở, Thẩm Thanh Nhất toàn thân trên dưới đều tràn ngập bài xích. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa nhanh chóng né tránh, chỉ là lúc này đây, xương đen có điều chuẩn bị. T. Đau nhức lại lần nữa đánh úp lại, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hít hà một hơi. Cảm giác mỗi một lần cảm giác đau đớn qua đi, thân thể hành động lực liền phải chậm hơn một phần. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, nếu là lại như vậy đi xuống, khẳng định không được. Muốn gọi ra vũ khí, chính là vô luận như thế nào đều gọi không ra. Từ tông môn phát bội kiếm, đến sư phó các sư huynh cấp pháp khí, không có một kiện có thể sử dụng. Những cái đó đều là cùng nàng khế ước quá, hoặc là bị nàng tế luyện quá pháp khí. Thẩm Thanh Nhất cũng muốn gọi ra gậy gỗ. Chính là gậy gỗ mỗi một lần xuất hiện, đều có chút giống là tùy cơ. Vận khí tốt thời điểm, sẽ xuất hiện, vận khí không tốt, liền tùy duyên. Hơn nữa tình cảnh này, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy rất giống là thư tịch trung miêu tả thần hồn không gian đoạt xá hiện tượng. Thẩm Thanh Nhất không ngừng né tránh, không ngừng nếm thử gọi ra vũ khí, chính là đều không làm nên chuyện gì. Hành động lực càng ngày càng thong thả. Ý thức cũng càng ngày càng hỗn độn, đương lại lần nữa nhìn đến xương đen hóa thành một trương mọc đầy sắc nhọn hàm răng miệng rộng cắn hướng chính mình kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được tử vong hơi thở. Chu Thánh. Phanh. Xương đen thật lớn miệng ở sắp hoàn toàn cắn thượng Thẩm Thanh Nhất thần hồn khi, đột nhiên đụng phải thứ gì. Tư lạp tư lạp. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xương đen nhanh chóng lui về phía sau, chính là nguyên bản đen nhánh thân thể phảng phất lây dính thượng thứ gì, vẫn luôn ở phát ra tư lạp thanh âm. Đây là thứ gì? Nhân loại đáng chết. Đê tiện. Này rốt cuộc là thứ gì? Xương đen có chút tức muốn hộp máu lui về phía sau, muốn huy đi trên người lây dính màu lam nhạt xương khói, chính là mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, màu lam nhạt xương khói phảng phất dính ở trên người hắn giống nhau. Đáng chết. Linh hồn phảng phất bị ngọn lửa một chút thiêu đốt hầu như không còn cảm giác. Làm xương đen toàn bộ hồn thể đều cảm giác không hảo. Nhìn phía đầu sỏ gây tội, xương đen trong ánh mắt kia đem bề ngoài bình thường hắc côn, phảng phất nhiều một tầng thứ gì. Màu lam nhạt khí thể. Trong đầu phảng phất chợt lóe mà qua đồ vật, làm xương đen trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Thiên địa chi khí. Cũng chỉ có thiên địa chi gian cái loại này khí thể, mới có thể đủ thương hắn như thế, làm lơ hoàng tuyển cốt địa hồn hòa đi. Cũng không biết, cái này nho nhỏ nhân loại trên người, rốt cuộc là tồn tại thiên địa chi khí loại nào khí thể. Thẩm Thanh Nhất nhìn đến xương đen giờ phút này đang ở vì thoát khỏi quấn quanh ở trên người hắn màu lam nhạt xương khói làm đấu tranh, bất chấp linh hồn giống như xé rách mở ra đau, trong lòng hung ác, ra sức hướng về xương đen phóng đi. Nếu xương đen có thể thông qua cắn nuốt nàng, mà cắt giảm thực lực của chính mình, vì cái gì nàng không thể thông qua cắn nuốt xương đen tới cường đại chính mình? Tuy rằng kia hắc khí lượn lờ bộ dáng, thực sự nhìn doa người, nhưng là giờ phút này không có gì so tồn tại càng thêm quan trọng. Gậy gỗ vẫn là quá yếu. Trên người màu lam xương khói theo thời gian trôi qua, cũng ở một chút yếu bớt. Màu đen xương khói còn ở thoát khỏi gậy gỗ quấn quanh, đột nhiên cảm giác phía sau lưng đau xót. Xoay người, liền nhìn đến cái kia nhỏ nhỏ con kiến hồn thể thế nhưng treo ở hắn trên người, lại còn có ở lớn mật cắn xé hắn hồn thể. Xương đen một cái không lưu ý, trên người lại đã chịu gậy gỗ một kích, cái loại này thiêu đốt linh hồn đau cảm càng đau. Thấu chương xong. Chương 106 đột phá. Chương 106 đột phá. Xương đen nháy mắt không dám đại ý, một đôi đỏ như máu đôi mắt tràn đầy sát ý. Cái này tiểu nhân loại thật đúng là tìm chết. Nếu cái này không biết tên hắc côn là bị này nhân loại triệu hoán tiến vào, như vậy, tám phần là bọn họ ký kết khế ước, nếu là chính mình giết này nhân loại. Cái này gậy gộc khẳng định cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Màu đen xương mù như thế nghĩ, cả người hắc khí không khỏi đột nhiên đại trướng. Nếu cứ như vậy cấp tìm chết, lao tử liền thành toàn ngươi. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng. Một loại phảng phất đặt mình trong với động băng cảm giác, ập vào trong lòng. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt bướng bỉnh, lại lần nữa đối với xương đen hung hăng cắn tiếp theo khẩu, xương đen tiến vào Thẩm Thanh Nhất trong miệng, còn có một loại phảng phất cắn được gì đó xúc cảm. Thẩm Thanh Nhất căn bản tới không vội nhấm nuốt, liền một ngụm nuốt xuống. Nhanh chóng cắn ở xương đen trên người, bất quá là ngắn ngủn thời gian nội, xương đen thức thể liền lại lần nữa thiêu mấy khối. Phanh. Thẩm Thanh Nhất cảm giác trên người đau xót, màu đen xương mù quấn quanh thượng nàng, đem nàng chặt chẽ trói buộc. Một chút càng lực càng chặt, Thẩm Thanh Nhất cảm giác nhất thời hô hấp có chút khó khăn. Thẩm Thanh Nhất liều mạng dãy rủa, màu đen xương mù lộ ra một trường có chút mơ hồ giữ tận mặt. Vô dụng, nhận mệnh đi. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được cảm giác hít thở không thông càng thêm rõ ràng, tử vong một chút bao phủ. Nhận mệnh sao? Không. Phanh. Màu xanh nhạt quang mang tự Thẩm Thanh Nhất ngực chỗ nháy mắt đẩy ra. Một bên nguyên bản có chút hề hoài gậy gỗ, nhìn thấy màu xanh nhạt quang mang kia một khắc, nháy mắt lại tinh thần lên. Hướng về Thẩm Thanh Nhất thần hồn cùng màu đen xương mù vào tới. như thế nào sẽ? Nho chi chính khí. Trên thế giới này, như thế nào còn sẽ có thứ này, không phải lúc trước? A, chỉ là còn không đợi xương đen hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, thanh sắc quang mang liền xỏ xuyên qua nó toàn bộ thân thể. Ở tiêu tan phía trước, nó kia trận to huyết sắc trong ánh mắt còn tràn đầy khiếp sợ cùng khó hiểu. Vâng! Quang mang xuyên qua, khắp băng tuyết thế giới bắt đầu lay động. Thanh sắc quang mang bao vây lấy Thẩm Thanh Nhất. Gậy gỗ huyền phù ở Thẩm Thanh Nhất bên cạnh, bảo hộ. Màu đen xương khói tản ra, ở đụng tới thanh sắc quang mang khoảnh khắc, hóa thành một chút linh quang, bị Thẩm Thanh Nhất đột nhiên hấp thu. Càng ngày càng nhiều linh lực hướng về Thẩm Thanh Nhất trào dâng mà đến. Bất quá là mấy tức thời gian, lấy Thẩm Thanh Nhất vì trung tâm, liền hình thành một cái thật lớn linh lực lốc xoáy. Lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn, chung quanh mặt băng sôi nổi rách nát. Thật lớn pho tượng bắt đầu xuất hiện vết rách. Phanh! Rốt cuộc pho tượng rách nát, rơi xuống ở băng hồ thượng lớp băng sôi nổi tạc vỡ ra tới, nhấc lên đáy hồ sóng gió động trời. Ba ba ba. Trong cơ thể nào đó cấm chế phảng phất phá giải, Thẩm Thanh Nhất bị nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành tơ lụa giải lụa linh lực nâng. Trong cơ thể linh lực càng ngày càng nhiều, dọc theo cốt cách kinh mạch, cuối cùng hồi hướng đan điền. Luyện khí 11 tầng, luyện khí 12 tầng, nửa bước trúc cơ. Vâng. Thẩm Thanh Nhất mở choáng mắt, trong mắt màu xanh băng lan tràn, một mặt lam quang tự đôi mắt xuất hiện. Chu Thánh. Gậy gỗ đột nhiên run lên. Nhìn xuất hiện ở chính mình trên tay gậy gỗ, Thẩm Thanh Nhất trong mắt xẹt qua lưu quang. Chu Thánh sao? Hảo kiêu ngạo tên. Hấp thu đi. Được đến Thẩm Thanh Nhất cho phép, Chu Thánh hưng phấn cả người rung động. Ào ào xôn xao. Trung quanh linh lực phảng phất tại đây một khắc được đến cái gì chỉ thị, không hề hướng về Thẩm Thanh Nhất dũng đi, mà là hướng về gậy gỗ mà đi. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm nhận được gậy gỗ bởi vì trung quanh thuần tịnh linh lực tầm bổ, ở một chút phát sinh thay đổi. Tư quá nhai. Mà quên phảng phất cảm nhận được nào đó đồ vật ở nhanh trong sói mòn, không khỏi trong lòng nôn nóng. Giống. Hắc Long sông thẳng tận trời, vô số phủ văn trận pháp lập lòe. Côn bằng vũ. Thấu chương xong. Chương 107 xuất khiếu đạo quân. Chương 107 xuất khiếu đạo quân. Hán Trung Quy vẫn là vận dụng cuối cùng một chương át chủ bài. Trung quanh trận pháp bởi vì côn bằng vũ xuất hiện một tia vết rách, cường đại không gian vặn mẹo, làm trung quanh năng lượng bắt đầu bạo loạn. Giống giống. Lịch. Đại gia mau xem. Trận pháp xuất hiện lỗ hổng. Mau. Mau. Sao nhóm chạy đi? Bị giam giữ ở tư quá nhai yêu ma quỷ quái, ta sát ác đổ sôi nổi bạo động. Trấn thủ ở tư quá nhai linh đạo tông đệ tử, không khỏi sắc mặt đại biến. Chư đệ tử nghe lệnh. Thất tinh pháp thiên trận. Quý vị. Tư quá nhai hỗn loạn, trực tiếp kinh động linh đạo tông cao tầng, 72 tiểu phong đã chịu bạo loạn linh lực ảnh hưởng, đều không khỏi lung lay một chút. Phí Trọng trong tay ma khí cuồn cuộn, mắt thấy liền phải từ một cái trận pháp cái khe chỗ lao ra. Đột nhiên một cổ làm người hãi hùng khiếp vía uy áp từ thiên mà tả. Mạc Quyên. Đạm mạc thanh âm vang lên, nguyên bản năng lượng bạo loạn tư quá nhai, nháy mắt tung bay các loại hòn đá sôi nổi rơi xuống. Phanh phanh phanh. Tùy thời đào tẩu các lộ yêu ma. Không kịp né tránh sôi nổi bị tập lạc, thực lực vô dụng giả, trực tiếp đương trường ngã xuống. Tư quá nhai có trong nháy mắt tiến tĩnh. Mạc Quyên nguyên bản bằng vào côn bằng lệnh xé rách khai không gian, ở kia một tiếng xuất hiện khoảnh khắc, phảng phất đã chịu nào đó giam cầm, mở ra cánh cửa không gian, vô luận Mạc Quyên như thế nào xử lực, đều không hề có bất luận cái gì tác dụng. Mạc Quyên hốc mắt trung tơ máu gắn đầy. Chỉ kém một chút. Liền kém như vậy một chút. Hắn đã thấy được một cái mơ hồ thân ảnh. Xuất khiếu đạo quân. Có thể vừa ra tay liền trực tiếp chấn áp bạo động bị giam giữ giả, chính là Nguyên Anh chân quân cũng làm không đến. Trừ phi là xuất khiếu đạo quân. Linh đạo tông lưu lại chấn thủ tông môn xuất khiếu đạo quân, Mạc Quyên đã sớm nghe nói quá. Một vị là Triều Dương Phong Lục Vũ đạo quân, xuất khiếu sơ kỳ, lưu lại chẳng qua là chờ đợi tiếp theo cái xuất khiếu đạo quân ra đời, sau đó liền sẽ rời đi, đi hướng càng cao biên giới. Còn có một vị là đã lánh đời nhiều năm. Nghe nói là không nghĩ rời đi Vân Trạch Đại Lục, đi trước cảng cao vực Thiên Thủy Phong Phong Bắc Đạo Quân. Mạc Quyên cảm thấy là trước một giả khả năng tính lớn hơn nữa, rốt cuộc vị kia còn thường xuyên xuất hiện ở tu tiên giới. Ở tu tiên giới cũng là uy danh truyền xa, linh đạo tông tư quá nhai sự tình nháo như vậy đại, kinh động hắn khả năng tính cũng thập phần đại. Rồi sau đó mặt vị nào, tu tiên giới kỳ ba đạo quân, nghe nói thập phần chán ghét đánh nhau, nghe nói lúc trước tông môn làm hắn rời đi thời điểm, bởi vì sợ hãi cảng cao vực chiến đấu. Mà không nghĩ đi. Tu tiên giới mọi người tuy rằng đều sợ hai vị kia tu vi cảnh giới, nhưng là lại cũng có tu sĩ ở sau lưng cười nhạo vị kia yếu đuối. Một cái đường đường xuất khiếu đạo quân, thế nhưng như thế vô dụng. Cho nên, ở Mạc Quyên trong tiềm thức, hắn cho rằng người trước khả năng tính càng cao một chút. Nếu là chính như hắn suy đoán, hắn hiện giờ là nguyên anh cao kỳ, có lẽ liều một lần, còn có đảo tẩu một đường. Chỉ là còn không đợi hắn tưởng xong, thân thể phảng phất bị một con vô hình bàn tay to nắm, cho dù có cả người sức lực, cũng rốt cuộc sử dụng không ra. Đương nhìn đến kia một đầu tóc bạc lão giả khi, Mạc Uyên cả người đột nhiên run lên. Phong! Phong Bắc! Phong Bắc nhìn bị chính mình thần thức bàn tay to nắm, nhúc nhích không được Mạc Uyên, ánh mắt lạnh nhạt. Mạc Uyên, ngươi Hắc Long tộc là muốn cùng ta Linh Đạo Tông khai chiến. Phanh phanh phanh! Mạc Uyên trên người thật lớn màu đen vẩy, ở chiến tự rơi xuống kia một khắc, sôi nổi nổ tung. Huyết nhục tung bay, rơi xuống nước trên mặt đất, nhiễm hồng tảng lớn vách núi. Nguyên bản một ít còn có bạo động tư tưởng bị giam giữ giả, không khỏi cả người cứng đờ. Không hề dám có nửa điểm động tĩnh. Đệ tử gặp qua Phong Bắc lão tổ. Trung quanh Linh Đạo Tông trấn thủ đệ tử sôi nổi hướng lập giữa không trung Phong Bắc hành lễ. Trong lòng cũng không khỏi hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấu chương xong. Chương 108 mất tích. Chương 108 mất tích. Vị này lão tổ ra tới, như vậy hôm nay này Tư Quá Nhai sự tình, xem như giải quyết hơn phân nửa. Thẩm Thanh Nhất cảm giác Chu Thánh ở nhanh chóng hấp thu linh lực đồng thời, cũng sẽ tự động phụng dưỡng ngược lại cho nàng một ít thuần tịnh linh lực. Chỉ là giờ phút này Thẩm Thanh Nhất lại không nghĩ lại hấp thu linh lực, bởi vì nàng đã cảm giác được tự thân tu vi ở đột phá đến nửa bước trúc cơ thời điểm, xuất hiện không xong hiện tượng. Nếu là giờ phút này lại hấp thu linh lực đột phá trúc cơ, có lẽ nàng mặt sau yêu cầu tiêu phí càng thêm đại lượng công phu cùng thời gian đi củng cố tu vi. Như vậy có lẽ mới là mất nhiều hơn được. Nhưng là nàng giờ phút này lại có thể cảm giác được, Chu Thánh phụng dưỡng ngược lại đây linh lực, là này theo bản năng hành vi, đại bộ phận linh lực đều bị này hấp thu, kia phụng dưỡng ngược lại đây linh lực tựa hồ là bởi vì bọn họ chi gian khế ước. Bởi vậy, Thẩm Thanh Nhất chỉ có thể không ngừng áp xúc trong cơ thể linh lực, là mới tới linh lực gột rửa tự thân gân mạch. Nếu là bị người khác nhìn thấy nàng, dùng như thế thuần tịnh nồng đậm linh lực tới gột rửa gân mạch cùng áp xúc trong cơ thể linh lực, nhất định sẽ nói, phí phạm của trời đi. Thời gian một chút qua đi, Thẩm Thanh Nhất cũng không biết, giờ phút này nàng chỗ sâu trong băng tuyết thế giới, bởi vì pho tượng sụp đổ, đã xảy ra thật lớn thay đổi. Tư Quá Nhai sông ngầm nước sông ở sôi trào chung, bởi vì Mạc Uyên sử dụng côn bằng vũ, nhiễu loạn chung quanh rất nhiều không gian trận pháp, tuy rằng Phong Bắc ngăn cản kịp thời, nhưng là một ít địa phương vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Mà sông ngầm thủy cũng bởi vì không gian trận pháp hỗn loạn, xuất hiện nghịch lưu. Nguyên bản hai cổ lẫn nhau hội tụ sông ngầm ở nghịch lưu kia một khắc, bị tách ra. Ở hang động đá vôi chỗ, thật lớn tiêu phong từ chia lìa địa phương xuất hiện, không gian cái khe làm hang động đá vôi lung lay. Sông ngầm thủy chụp phủi chung quanh vách đá, phát ra bạch bạch thanh âm. Phanh! Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy một trận thiên diêu địa chấn, thân mình không chịu khống chế bay về phía trời cao. Hấp thu xong cuối cùng một tia linh lực Chu Thánh, đột nhiên chui vào Thẩm Thanh Nhất đan điền. Phanh! Thẩm Thanh Nhất còn không có tới kịp hồi ức trong đầu nhiều ra tới một ít đồ vật, chỉ cảm thấy chính mình mông sắp nứt ra rồi giống nhau. Nhe răng trợn mắt từ trên mặt đất bò lên. Chỉ là lại lần nữa nhìn về phía bốn phía, chung quanh cảnh tượng cũng đã đại biến dạng. Thẩm Thanh Nhất lập tức cảnh giác nhìn phía bốn phía. Nguyên bản một mảnh băng tuyết thế giới, giờ phút này lại nhiều ra rất nhiều lục ý. Thẩm Thanh Nhất liếc mắt một cái nhìn lại, rộng lớn phảng phất nhìn không tới đầu đại thảo nguyên thượng, tích rất nhiều tuyết động, chỉ để lại một ít kiên cường không sợ rét lạnh cỏ cây. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, màu trắng sương mù xuất hiện. Tỏ rõ này băng nguyên độ ấm cũng là thập phần thấp. Nhưng là giờ phút này Thẩm Thanh Nhất lại không có quá nhiều cảm nhận được rét lạnh. Thẩm Thanh Nhất có một loại ảo giác, nàng hiện tại tựa hồ so với từ trước, càng thêm không sợ rét lạnh. Không có nhận thấy được yêu thú gì đó, Thẩm Thanh Nhất cũng không có thả lỏng cảnh giác, đi phía trước bán ra một bước. Giang giác giang giác. Một dưới chân đi, ở một ít so hậu tuyết động mặt trên lạc thượng một cái thật sâu dấu chân. Thử cảm ứng chính mình trước đó bố trí truyền tống trận, lại vô nửa điểm cảm ứng. Mà giờ phút này Linh Đạo Tông. Sa Tử Giang nhìn rông tuyết Tư Quá động, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tiểu sư muội đâu? Cố Minh Tuyết có chút không tin, chính mình đóng một cái quan, nguyên bản hảo hảo ngốc tại Tư Quá động chờ nàng tới đón người sư muội đã không thấy tăm hơi. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Sa Tử Giang. Sư phó. Sa Tử Giang nhặt lên rơi xuống trên mặt đất khối băng phía trên cũng không như là băng đàm trong động gió lạnh sở sỏ xuyên qua ra dấu vết. Nhan Từ cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Trong tay linh lực kích động, nhanh chóng véo chỉ. Hắn động tác tự nhiên không có tránh đi mọi người, đoàn người không khỏi nhìn phía hắn. Thấu chương xong. Chương 109 băng long truyền thừa. Chương 109 băng long truyền thừa. Sư bá, thế nào? Nhưng có tiểu sư muội tin tức. Nhan Từ khẽ nhíu mày, làm mấy người tâm không khỏi đều nhắc lên. Vô dụng. Phong Bắc từ bên ngoài đi vào sơn động, mấy người nghe được Phong Bắc thanh âm, không khỏi sôi nổi hành lễ. Phong Bắc xua tay. Này Tư Quá Nhai băng đàm động, liên tiếp linh đạo tông sau núi Thiên Tuyết Nhai, nói vậy các ngươi đều biết. Lao tổ, nay cùng tiểu sư muội biến mất có quan hệ gì sao? Lao tổ, ngươi là xuất khiếu chân quân, ngươi như vậy lợi hại, ngươi nhất định có thể cứu tiểu sư muội. Cầu xin ngươi, lão tổ, ngươi chạy nhanh đem tiểu sư muội tìm trở về đi. Tư Quá Nhai hỗn độn, làm nàng cái này trúc cơ cao kỳ tu sĩ nhìn đều kinh hãi, mà chỉ là luyện khí kỳ Thẩm Thanh Nhất đâu. Tuy rằng lần này sự tình, linh đạo tông cũng không có cái gì đặc biệt đại thương vong, bởi vì tông môn tu sĩ cấp cao cùng chấn thủ mang đội phản ứng kịp thời, nhiều lắm là một ít đệ tử bị thương. Chính là nguyên bản bị nhốt ở nơi này tiểu sư muội lại biến mất. Nàng thân là Cố gia đại tiểu thư, tự nhiên là biết một ít tu tiên giới tu sĩ tưởng cái gì. Tiểu sư muội là bọn họ linh đạo tông Thiên Thủy Phong Nguyên Anh chân quân đệ tử, tự thân tu vi lại là Thiên Thủy Linh Căn. Minh Tuyết nha đầu, kia tiểu nha đầu giờ phút này không có việc gì, trước hết nghe lão tổ đem lời nói xong. Nhan Tứ ngăn lại có chút kích động Cố Minh Tuyết. Phong bác trong tay vừa động, chung quanh còn chưa tan hết bạo ngược linh lực liền hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ. Này băng hàn động ngọn nguồn là Thiên Tuyết Ngai, mà nơi đó đã từng xuất hiện quá không gian thác loạn. Nói cách khác, nơi đó vô cùng có khả năng tồn tại không gian đường hầm. Nhan Tư tính ra tới quẻ, biểu hiện kia nha đầu giờ phút này cũng không chịu chứng xấu, nhưng là chúng ta lại tìm không thấy một thân. Vô cùng có khả năng là bởi vì nàng vào nhầm không gian đường hầm, bị truyền tống đến địa phương khác đi. Chuyện này nguyên bản là tông môn bí mật, rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình sau núi có liên tiếp địa phương khác thông đạo, nếu là như vậy, bị người theo dõi, chẳng phải là muốn nhiều tăng thêm rất nhiều nguy hiểm. Từ trước bọn họ không biết, cũng không dám tùy tiện tra xét, chỉ là góp nhặt rất nhiều chứng cứ, nhưng là hiện giờ thông qua Mạc Uyên này một náo, nhưng thật ra làm linh đạo tông rất nhiều cao tầng xác định một sự kiện. Thiên Tuyết Nhai tính cả địa phương, vô cùng có khả năng là yêu tộc lãnh địa. Hắc Long tộc yêu vương huyết thống, ở bọn họ linh đạo tông Tư Quá Nhai ẩn nút mấy trăm năm, chỉ sợ nơi đó có bọn họ muốn đổ vật đi. Sư phó, chúng ta đây hiện tại cảm giác phái người đi tìm tiểu sư muội đi. Không được, ta cũng muốn đi ra ngoài tìm kiếm tiểu sư muội. Sa Tử Giang ngăn lại Cố Minh Tuyết. Minh Tuyết, tông môn đại bỉ sắp bắt đầu, các ngươi lưu tại tông môn an tâm chuẩn bị đại bỉ. Vi sư đi ra ngoài tìm kiếm thanh nhất, vi sư trong tay có thanh nhất hồn đèn, yên tâm. Băng Nguyên Thượng, một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua. Thẩm Thanh Nhất khống chế được dưới chân trượt tuyết, ở trên mặt tuyết nhanh chóng lướt qua. Gió lạnh phân phật, trên bầu trời còn hạ lông ngỗng đại tuyết. Giờ phút này nàng đại khái suy đoán đến chính mình thân ở vị trí, vô cùng có khả năng đã không ở nguyên bản địa phương, mà là tiến vào tới rồi Nam Vực. Mà như thế kém cực đại địa vực hoàn cảnh, như vậy xa xôi khoảng cách, chỉ có thể là nàng bước vào nào đó không gian đường hầm hoặc là đại hình truyền tống trận. Tại chỗ cùng phụ cận tìm hồi lâu, đều không thể tìm được cái kia phản hồi lộ sau, Thẩm Thanh Nhất liền cũng từ bỏ. Ở cắn nuốt kia xương đen tàn hồn, Thẩm Thanh Nhất trong đầu nhiều ra rất nhiều rách nát ký ức. Nàng tỉ mỉ loát loát, cũng coi như là đã biết rất nhiều hữu dụng đồ vật. Mà nàng cũng đánh cuộc chính xác. Nghĩ đến hiện giờ trên lỗ thai kia cái không chớp mắt thủy tinh quyên thai, Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng liền không khỏi thượng tiểu. Một cái viễn cổ băng long truyền thừa đâu? Tuy rằng bởi vì thời gian cùng vài lần không gian chấn động phá hủy, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất không phải yêu tộc huyết thống, vô pháp được đến băng long toàn bộ truyền thừa, nhưng là đoạt được cũng đủ Thẩm Thanh Nhất hưng phấn cao hứng đã lâu. Thấu chương xong. Chương 110 băng nguyên. Chương 110 băng nguyên. Hơn nữa hiện giờ cái kia bị đặt ở chữ vật không gian nội rồng nước thi thể. Kia chính là cái đại bảo bối. Xuất khiếu kỳ rồng nước đâu. Không nói kia giá trị xa xỉ yêu đan, chính là kia cả người long lân, long cần, long giác đều là làm người điên cuồng. Làm Thẩm Thanh Nhất kinh hỉ còn có, vị kia băng long tiền bối sinh thời thế nhưng vẫn là yêu tộc một người chế phụ sư. Phải biết rằng yêu tộc tu tiên bốn nghệ giả vốn là thưa thớt, có thể tới cao giai càng là thiếu chi lại thiếu. Nguyên bản nàng liền muốn học tập đùa chú. Hiện giờ được đến băng long một bộ phận truyền thừa, còn về luyện chế bùa chú, tuy rằng cùng nhân tộc bùa chú có chút khác nhau, nhưng là nếu đều là bùa chú, định là có liên hệ. Nay đã chọn đủ làm Thẩm Thanh Nhất vui vẻ. Đặc biệt là nghĩ đến ngay từ đầu kia rồng nước tàn hồn còn muốn cắn nuốt nàng, do đó đoạt xá nàng, cuối cùng rơi vào tình trạng này, Thẩm Thanh Nhất tâm tình liền càng thêm vui sướng. Nói đến, cái kia rồng nước cũng là có chút xui xẻo. Thật vất vả tìm được băng long long mà, lại bởi vì tự thân huyết mạch không thuần. Muốn mạnh mẽ kế thừa toàn bộ truyền thừa, mà gặp phản vệ, ngã xuống ở băng long truyền thừa địa, chờ đợi vô số năm, linh hồn một lần suy yếu. Cuối cùng, chờ đến bởi vì linh lực cảm giác đi vào truyền thừa địa Thẩm Thanh Nhất, đoạt xá không thành, ngược lại bị giết. Thẩm Thanh Nhất dọc theo đường đi, nếu không phải gió lạnh gào thét, tránh cho thổi bay nàng miệng ra, nàng thật muốn nhếch miệng cười to. Loại này giống như nhặt được đại bảo bối cảm giác, quả thực không cần quá hảo. Tuy rằng này trong quá trình, nàng thiếu chút nữa chết. Hưu. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa cao cao khơi mào, dừng ở băng trên mặt đất, đột nhiên hoạt khai thật dài một khoảng cách. Ngay từ đầu nàng tại đây băng nguyên thượng, cũng không dám dùng thứ này, tuy rằng kiếp trước xem qua người khác dùng như thế nào, chính là nàng trước nay đều không có thử qua. Vừa mới bắt đầu, nàng còn té ngã thật nhiều thứ, ăn vô số lần tuyết bùn. Hiện giờ trải qua nửa tháng không ngừng luyện tập, rốt cuộc có thể còn tính thành thạo tại đây băng nguyên mặt trên trượt. Thẩm Thanh Nhất hiện giờ còn không có hoàn toàn trúc cơ, vô pháp ngự kiếm phi hành, nhiều lắm là ngồi một ít phi hành pháp khí cự ly ngắn phi hành một đoạn thời gian. Mà loại này ở trên mặt tuyết vui sướng trượt cảm giác, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy so với phi hành, tựa hồ cũng là một loại khác lạc thú. Đương nhiên đây là ở băng nguyên không có yêu thú nguy hiểm tiền đề hạ. Hiện giờ làm Thẩm Thanh Nhất lo lắng chính là bị yêu thú phát hiện, nàng là cá nhân tu. Tuy rằng nàng dùng dấu tức đan, tự thân cũng che giấu trên người hơi thở. Chính là nếu là một cái không tốt, bị yêu tu phát hiện nàng là cá nhân tu, cái kia kết cục, Thẩm Thanh Nhất không khỏi đánh cái dùng mình. Tuy rằng Vân Trạch Đại Lục thượng nhân yêu cùng tồn tại, nhưng là hai bên đều là nước giếng không phạm nước sông, đặc biệt yêu tu đối với lãnh địa ý thức là thập phần cường. Ở nhân yêu hai tộc quy định chung, hai bên nhân mã không được tùy ý ra vào hai bên lãnh địa, trừ phi có đặc biệt sự tình, tỉ như hai bên đại bỉ thí luyện gì đó, có hai bên nhận định, mới có thể vào. Nếu không nếu là bị phát hiện, liền sẽ đã chịu một bên khác trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng là chẳng sợ có như vậy quy định ở, mỗi một năm, hai bên địa bàn thượng cũng sẽ phát hiện một ít người nhập cư trái phép. Mà những cái đó bị phát hiện người nhập cư trái phép, cũng đại bộ phận đều bị săn giết rớt. Mắt thấy sắc trời lại muốn ám trầm xuống dưới, Thẩm Thanh Nhất vội vàng tìm một cái ẩn nấp tính tốt hơn, an toàn tính so cao địa phương, trong tay xuất hiện một phen truy thủ, nhanh chóng trên mặt đất đào lên. Băng nguyên địa thế tương đối muốn bình thản rất nhiều, không có rất nhiều che thiết bị chắn gió tuyết che đậy vật, ban ngày còn hảo, vừa đến buổi tối, gào thét tiếng gió cùng rét lạnh mới là nhất khủng bố. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất tự mình cảm giác so trước kia cường quá nhiều, nhưng là chẳng sợ cảm nhận được rét lạnh thiếu chi lại thiếu, nhưng ai lại tưởng kia gió to chụp đánh ở chính mình trên mặt đâu, đặc biệt là mang theo những cái đó băng ngật đắc khi, thô giáp cọ sát cảm. Thấu chương xong. Chương 111 yêu thú. Chương 111 yêu thú. Đem chính mình trên mặt che đậy đấu lạp lôi kéo, ngăn trở một ít gió lạnh. Chỉ là làm Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới chính là, nàng này vừa trượt hành, thế nhưng sinh sôi trượt nửa tháng. Tại đây nửa tháng, đừng nói là bóng người, chính là nửa chỉ cấp thấp yêu thú bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Ngay từ đầu hảo hứng thú sớm đã biến mất hầu như không còn. Túi trữ vật thức ăn đã ở hai ngày trước hoàn toàn chấm dứt, mắt thấy lại không xuất hiện thức ăn, Thẩm Thanh Nhất liền phải đói bụng. Tuy rằng đã nửa bước trúc cơ, trong cơ thể có linh lực tầm bổ, sẽ không thật sự giống như phàm nhân giống nhau, mấy ngày đã bị đói chết. Nhưng là một ngày không có tích cốc, đói khát thời gian càng lâu, trong cơ thể tiêu hao rất linh lực cùng tự thân sinh cơ liền càng nhiều, thời gian lâu rồi, tu sĩ cũng là sẽ chậm rãi bị tiêu hao chết. Cho nên tại đây đoạn nhật tử, nàng chỉ có hai lựa chọn, nếu không tìm được thức ăn, bổ sung tự thân năng lượng cùng sinh cơ, nếu không đột phá trúc cơ, thực hiện tích cốc. So với người sau, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên là càng thêm nguyện ý lựa chọn người trước. Rốt cuộc nàng tu vi đột phá đến trúc cơ, vẫn là quá nhanh, dẫn tới linh lực có chút phù phiếm, nếu là lại đột phá, sợ là bất lợi với hậu kỳ tu hành. Cho nên nàng càng nguyện ý củng cố hảo tu vi sau, lại đột phá trúc cơ kỳ. Thẩm Thanh Nhất tu trình hảo, lại lần nữa hướng về một phương hướng đi tới. Theo lý thuyết, như vậy rộng lớn băng nguyên, còn có lục ý, hẳn là có động vật tồn tại. Thẩm Thanh Nhất lại liên tục đi rồi mấy ngày, nguyên bản địa thế bình thản băng nguyên đã xuất hiện phập phồng đồi núi. Mà nàng cũng rốt cuộc ở một cái cùng loại đáy cốc địa phương, phát hiện có động vật sinh tồn quá dấu vết. Đại khái là bốn phía có đồi núi hoài vòng, chặn bên ngoài gió lạnh, bên trong sơn cốc độ ấm muốn càng thêm cao một ít. Bởi vậy màu xanh lục thảm thực vật muốn so bên ngoài băng nguyên nhiều hết mức thả xanh đúng chút. Nhìn trên mặt đất cùng loại yêu thú dấu chân, Thẩm Thanh Nhất trong lòng kinh hỉ. Thẩm Thanh Nhất che giấu hảo thân hình, tránh ở chỗ tối, chờ đợi thời cơ. Ban đêm thực mau buông xuống, buổi tối sơn cốc độ ấm so ban ngày còn muốn ấm áp chút. Chờ đợi hồi lâu Thẩm Thanh Nhất, rốt cuộc nghe được cách đó không xa lùm cây truyền ra sàn sạt thanh âm, Thẩm Thanh Nhất lỗ thai giật giật, cảm giác thanh âm là từ tả phía trước phát ra tới. Toàn thân nháy mắt tiến vào để phòng trạng thái. Mà ở Thẩm Thanh Nhất thần thức trong phạm vi, xuất hiện một đầu tựa dương tựa lang đồ vật. Thẩm Thanh Nhất trong đầu nháy mắt hiện lên ba chữ, cắt chuẩn thú. Loại này yêu thú, là nam vực độc đáo cấp thấp yêu thú, tu vi ở luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ không đợi. Mà bọn họ sinh tồn hoàn cảnh chính là phân bố ở nam vực cổ hoang băng nguyên. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc có chính mình tương đối chính xác vị trí. Cổ hoang băng nguyên là nam vực cùng Vân Trạch Đại Lục trung ương vực Vạn Nguyên Thâm Hải cùng Vô Tận Sa Mạc tương liên một bộ phận, đây cũng là nam vực một đạo phòng hộ mang. Ngăn trở Vạn Nguyên Thâm Hải hải yêu hung thú xâm lấn, cũng chặn sa mạc sóng nhiệt bão cát. Mà cũng nguyên nhân chính là vì ba cái cực đoan khí hậu tương hối, làm cổ hoang băng nguyên hoàn cảnh cũng trở nên cực không thích hợp yêu thú định cư. Bởi vậy, cổ hoang rừng rậm tuy rằng địa vực mở mang, lại yêu thú thập phần thưa thớt. Nay cũng dẫn tới Thẩm Thanh Nhất đi rồi nhiều ngày như vậy, mới ở cái này tiểu sơn cốc nhìn thấy yêu thú dấu vết. Đại khái là chung quanh có thể sinh tồn thích ứng hoàn cảnh yêu thú thập phần thưa thớt, làm các chân thú tính cảnh giác không phải đặc biệt cao. 5-6 chỉ luyện khí trung kỳ các chân thú chậm gì gì ở cách đó không xa đi tới. Thẩm Thanh Nhất thần thức lại lần nữa hướng ra phía ngoài lan tràn, cũng không có phát hiện mặt khác yêu thú, lại xa một ít, Thẩm Thanh Nhất thần thức liền nhìn không tới. Thẩm Thanh Nhất lẳng lặng chờ đợi thời cơ, chỉ đợi các chân thú trải qua là lúc xuống tay. Rốt cuộc có đệ nhất chỉ các chân thú tiến vào Thẩm Thanh Nhất công kích trong phạm vi, Thẩm Thanh Nhất không hề do dự, trong tay Chu Thánh nháy mắt biến đại. Phanh! Các chân thú theo tiếng ngã xuống đất, phía sau mấy chỉ các chân thú còn có chút một bước, không có nhất thời phản ứng lại đây. Thẩm Thanh Nhất thừa thời cơ này, gậy gỗ liên tục mấy cái huy quá, lại là bang bang vài tiếng, mặt sau mấy chỉ cũng ngã xuống. Ra tới mạo cái phao, cầu cất chứa, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu bình luận. Tiểu khả ái nhóm, náo nhiệt lên A. Thấu chương xong. Chương 112 tính toán. Chương 112 tính toán. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng thu thập hảo trên mặt đất các chân thú, cảm giác được cách đó không xa lại truyền đến sàn sạt thanh, Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng né tránh. Có phía trước ở băng đàm động cùng Tiêu Phong tác chiến kinh nghiệm, Thẩm Thanh Nhất tốc độ đã có thể so với trúc cơ kỳ. Lại hơn nữa trong cơ thể phong linh lực thêm vào, càng lại như hổ thêm cánh. Một đường xuống dưới, riêng tránh đi mấy chỉ trúc cơ kỳ, Thẩm Thanh Nhất lại săn giết mấy chỉ các chuẩn thú. Bất quá, Thẩm Thanh Nhất không có một lưới bắt hết. Cảm thấy trong túi trữ vật 10 chỉ các chuẩn thú cũng đủ chính mình ăn thượng một đoạn thời gian sau, Thẩm Thanh Nhất liền rời đi đáy cốc. Ban ngày cổ hoang băng nguyên chẳng sợ có ánh mặt trời chiếu xạ, lại độ ấm như cũ thập phần thấp. Thẩm Thanh Nhất đã mấy ngày không có ăn cái gì, không dám buổi tối nhóm lửa, như vậy quá rõ ràng, ban ngày có ánh mặt trời cùng tuyết địa phản xạ che lấp, mới dám nhóm lửa. Các chuẩn thú thịt không phải đặc biệt ăn ngon, thịt chất có chút xài, còn có một cổ mùi tanh nhi. Nhưng là giờ phút này lại không phải ghét bỏ khẩu vị thời điểm, không có gia vị, chỉ là đơn thuần nướng chín các chuẩn thú thịt. Thẩm Thanh Nhất từng ngụm nhấm nuốt, nhanh chóng lấp đầy bụng, lại đem dư lại thịt dùng truy thủ cắt thành phiến trạng điều trạng, dùng hỏa quay thành thịt khô. Lưu lại hai chỉ các chuẩn thú không có nướng thành thịt khô, đặt ở túi trữ vật. Nàng cảm thấy, thời gian dài ăn thịt làm, cũng là một kiện thống khổ sự tình, nếu là mặt sau điều kiện cho phép, nàng có lẽ có thể làm canh thịt gì đó. Đại thu thập hảo hết thẻ sau, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa xuất phát. Đã biết chính mình đại khái vị trí, Thẩm Thanh Nhất cũng chế định trở về lộ. Kia cái ở băng tuyết thế giới được đến chữ vật khuyên thai, tuy rằng không gian rất đại, còn có thổ nhưỡng. Rất giống hiện giờ tu tiên giới miêu tả thập phần chân quý dược viên không gian, nhưng là Thẩm Thanh Nhất được đến kia cái trong không gian thổ nhưỡng, đã sớm khô khốc, không có chút nào linh lực đáng nói, hơi nước dinh dưỡng cũng mất đi không sai biệt lắm. Cơ hồ như là cát đá, như vậy thổ nhưỡng căn bản là dưỡng không sống tu tiên giới linh thực linh dược. Mà bên trong những cái đó đã sớm biến thành cục đá linh thạch, cũng là vô dụng. Không gian nội liền thuộc kia băng long truyền thừa cùng một kiện phẩm giai giảm xuống đến kim đan cao kỳ phòng ngự hộ giáp, một phen Thẩm Thanh Nhất tạm thời không dùng được nguyên anh kỳ đại cốt đao. Tuy rằng rất nhiều đồ vật, bởi vì chữ vật không gian thời gian dài không có linh lực cung cấp nuôi dưỡng mà mất đi tác dụng, nhưng là chân chính chân quý lại là truyền thừa bản thân, rốt cuộc tri thức là vô giá sao? Bất quá, chữ vật không gian bản thân cũng không tiện nghi. Liên Thẩm Thanh Nhất hiểu biết, giống hiện giờ chữ vật khuyên thai như vậy đại chữ vật không gian, vân trạch đại lục mấy cái vực chung, 10 cái ngón tay đều số rõ ràng. Hơn nữa chữ vật khuyên thai còn tự mang che giấu công năng. Chỉ là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất tu vi còn quá thấp, ít nhất đến trúc cơ kỳ, Thẩm Thanh Nhất mới có thể đủ tùy tâm sở dục che giấu chữ vật khuyên thai. Đến lúc đó, trừ bỏ chủ nhân Thẩm Thanh Nhất, trừ phi là Thẩm Thanh Nhất ngã xuống, mặt khác tu sĩ mới có thể đủ phát hiện chữ vật khuyên thai tồn tại. Mà liên tính chữ vật không gian bảo bối cũng chưa, còn có kia chỉ rồng nước ở, Thẩm Thanh Nhất thậm chí có thể nghĩ đến, chính là kia tùy tiện một hai mảnh long lân lấy ra đi bán đấu giá, đều là một bút xa xỉ linh thạch. Rốt cuộc hiện giờ tu tiên giới, long tộc vốn là thưa thớt, huyết mạch thuần tịnh càng thêm thiếu, đại bộ phận đều là một ít có được long tộc huyết mạch yêu thú. Như là rồng nước trên người sạch sẽ hoa văn, tuy rằng khả năng so ra kém băng long, nhưng tự thân huyết mạch cấp bậc hẳn là cũng không thấp, ít nhất so đại bộ phận yêu thú muốn hảo, mà kia long lân thượng cũng có long tức tồn tại, nếu là bị long tộc hoặc là long tộc huyết mạch giả luyện hóa, cũng là có thể tinh luyện tự thân yêu thú huyết mạch. Kia chỉ rồng nước cả người nhưng đều là bảo, những cái đó đều là có thể biến hóa thành linh thạch. Bất quá Thẩm Thanh Nhất lại không tính toán trói lọi đi bán đấu giá. Thấu chương xong. Chương 113 đi tới. Chương 113 đi tới. Nàng tự nhận là chính mình không phải thông minh tuyệt đỉnh người, càng không có những cái đó sống hơn 1.000 năm, thượng vạn năm tu sĩ kinh nghiệm, cũng không có cao cường thực lực ở. Nếu là xử lý không tốt, ngược lại rất có khả năng bị có ý xấu tu sĩ giết người đoạt bảo. Rốt cuộc tu tiên giới người thông minh nhiều đi, Thẩm Thanh Nhất cũng không tính toán mạo cái kia hiểm. Hùng chi kia đồ vật có thị trường nhưng vô giá, linh thạch có thể chậm rãi tránh, kia long nói không chừng sau này còn có thể đủ dùng được đến. Hơn nữa trên người nàng giờ phút này cũng hoàn toàn không thiếu linh thạch, nhà mình sư tôn sư thúc sư bá các sư huynh sư tỷ cấp, đều là cũng đủ nàng thoải mái sinh hoạt. Lại nghĩ đến nhà mình sư tôn sư tỷ các sư huynh, Thẩm Thanh Nhất trong lòng không khỏi có chút tưởng niệm. Cũng không biết nàng từ băng đàm trong động biến mất, sư tôn cùng sư huynh sư tỷ bọn họ có thể hay không lo lắng. Giờ phút này lẻ loi một mình bên ngoài, lo lắng hãi hùng là không thiếu được. Cũng càng thêm khắc sâu minh bạch thực lực cường đại tầm quan trọng. Mà từ Nam vực xuất phát, đi trước Đông vực, chỉ có hai con đường có thể đi. Một cái là thông qua Trung ương vực Vong Xuyên đảo cùng Vô Quy đảo truyền tống trận, còn có một cái là thông qua Đông vực cùng Nam vực Bạch Quang rừng rậm truyền tống trận. Hiện giờ nàng tu vi vẫn là quá yếu, phía trước một cái, ở vạn vực sâu biển lớn cùng vô tận sa mạc, trừ bỏ một ít đánh cướp giết chóc tu sĩ, còn có rất nhiều tán tu linh đánh thuê, rất nhiều hải thú, hung thú, muốn an toàn tới hai cái đảo nhỏ trung tâm, ngồi truyền tống trận trở lại Đông vực, thập phần khó khăn. Đến nỗi sau một cái lộ, tuy rằng từ cổ hoang băng nguyên xuất phát, muốn tới năm ánh sáng rừng rậm, ngồi truyền tống trận, nhất định phải đi ngang qua nửa cái Nam vực, này trong đó có vô số yêu thú yêu tu. Lại còn có phải có Nam vực yêu tộc 6 đại gia tộc yêu minh tán thành lệnh. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đều là gian nan thật mạnh, một cái không cẩn thận, đều có khả năng nửa đường chết non. Cân nhắc một phen qua đi, Thẩm Thanh Nhất vẫn là quyết định lựa chọn người trước. Rốt cuộc người trước gặp được trừ bỏ yêu thú yêu tu, còn sẽ có nhân tu. Đại khái là đều là nhân tu, lại ở như vậy bối cảnh hạ, Thẩm Thanh Nhất theo bản năng cảm thấy người trước càng thêm đáng tin cậy chút. Thẩm Thanh Nhất an ủi chính mình, nghe nhà mình sư phó nói qua, Vong Xuyên đảo cùng Vô Quy đảo có tông môn rèn luyện đệ tử ở nơi đó, nói không chừng nàng đi hướng nơi đó sẽ vận may gặp được đồng môn. Đến lúc đó có càng dài khoảng cách truyền âm lệnh bài, liền có thể phát tin tức cấp nhà mình sư phó xin giúp đỡ. Xác định hảo lộ tuyến lúc sau, Thẩm Thanh Nhất liền một đường hướng bắc. Bên đường lại gặp một ít yêu thú, Thẩm Thanh Nhất đánh thắng được tiến lên đánh, đánh không lại trực tiếp trốn chạy. Nơi này không thể so linh đạo tông quản hạt địa phụ cận, bị thương còn có thể cầu cứu sư môn, nơi này là Nam vực. Hết thể đều lúc này lấy tánh mạng làm trọng. Có thể cầu liền cầu. Càng là tiếp cận phương Bắc, khoảng cách Vô Huyên Hải cùng Vô Tận Sa Mạc càng gần, cực đoan khí hậu liền càng là ác liệt. Thẩm Thanh Nhất hiện giờ một ngày nội thậm chí đều có thể ở hai cái canh giờ nội cảm nhận được vài lần xuân hạ thu đông. Cái loại này nhiệt đến hận không thể đem người nướng làm, lạnh đến gió lạnh gào thét, xương cốt phát run cảm giác, thực sự khó chịu. Lạnh đối với Thẩm Thanh Nhất còn tốt một chút, nhưng là cổ hoang băng nguyên nhiệt thời điểm. Thật sự làm Thẩm Thanh Nhất cả người đều khó chịu. Hơn nữa nguyên bản thường xuyên quát lên gió to, hiện giờ đã biến thành thời khắc gào thét tiêu phong. Mà Thẩm Thanh Nhất vẫn là ngược gió hành tẩu, căn bản mượn dùng không được hướng gió. Nguyên bản ở băng nguyên thượng trượt, hiện giờ chỉ có thể cải biến thành từng bước một đi phía trước đi, trong tay sử chu thánh, gió thoảng bên thai thanh gào thét, thổi đến Thẩm Thanh Nhất trên người đấu lạp hô hô rung động. Toàn thân đều bao vây kín mít Thẩm Thanh Nhất, câu lũ eo. Tận lực đem chính mình chịu phong diện tích giảm nhỏ. Ăn cơm thời gian thời điểm, Thẩm Thanh Nhất dựa lưng vào Chu Thánh. Nhanh chóng ăn cơm, uống lên một phen băng tuyết hóa thủy, Thẩm Thanh Nhất có khi đều không thể không cảm khái. Thấu chương xong. Chương 114 vẽ bữa chú. Chương 114 vẽ bữa chú. Nàng này gặp gỡ, rốt cuộc là nữ chủ vẫn là phá hôi. Được đến băng long như vậy thiên đại truyền thừa, lại cũng gặp thường nhân khó gặp nguy hiểm, còn kém điểm bị kia rồng nước đoạt xá. Hiện giờ càng là bị ném tới này nguy hiểm thật mạnh xa lạ địa phương. Bất quá nàng cũng chỉ là cảm khái một chút thôi, ăn xong đồ vật, Thẩm Thanh Nhất lại tiếp tục sử Chu Thánh đi phía trước mà đi. Nhìn lòng bàn chân không hề là bị băng tuyết bao trùm mặt đất, mà là xuất hiện tế nhuyễn cắt vàng cùng vỏ sò ốc biển một loại đồ vật thời điểm, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, khoảng cách Vô Huyên Hải cùng Vô Tận Sa Mạc, đã không xa. Rửa sạch chính mình trên người miệng vết thương, tìm một cái còn tính an toàn địa phương, bỏ xuống một cái trận bàn, Thẩm Thanh Nhất tính toán tu chỉnh hảo lại xuất phát. Liên chỉ cần là ở cổ hoang băng nguyên thượng. Nàng liền gặp lớn lớn bé bé nguy hiểm không dưới trăm tới thứ. Nàng hiện giờ rách nát pháp bào hạ, trên người cơ hồ đều là xanh tím đan sen, có địa phương hiện giờ còn có khẩu tử vỡ ra. Nếu không phải có kia kiện hộ giáp che chở, lại có sư phó bọn họ cấp phòng ngự pháp bảo, Thẩm Thanh Nhất tuyệt đối không phải hiện giờ bị thương đơn giản như vậy. Một đường đi tới, trên người pháp bảo cũng giống nhau giảm bớt, nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, trên người đồ vật một ngày nào đó sẽ dùng xong. Thẩm Thanh Nhất quyết định, trừ bỏ ăn mặc cần kiệm ngoại, còn phải có tiến. Hai ngày này, nàng đã bắt đầu học tập truyền thừa vẽ bùa chú. Chính mình nếm thử vẽ bùa chú. Băng Long vẽ bùa chú truyền thừa thực kỹ càng tỉ mỉ, từ nhất cơ sở giảng giải, liền chế tác lá bùa cùng vẽ bùa chú dùng công cụ này đó đều có. Sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt, Thẩm Thanh Nhất tìm không thấy những cái đó tinh xảo đồ vật, chỉ có thể đủ tả thấu một cái, hữu bổ một cái. Miễn miễn cưỡng cưỡng, thấu toàn vẽ bùa chú đồ vật. Gia thú làm lá bùa, thú huyết làm chu sa, băng nguyên lang mao làm phù bút mao. Thẩm Thanh Nhất đem lang mao dính vào thu nhỏ chu thánh một đầu thời điểm, rõ ràng cảm giác được chu thánh bất mãn cùng ghét bỏ. Cũng không biết là Thẩm Thanh Nhất tu vi tăng lên, vẫn là chu thánh phẩm giai bay lên, từ lần đó qua đi, nàng cảm giác nàng cùng chu thánh chi gian liên hệ tựa hồ càng thêm cường, hơn nữa chu thánh cũng tựa hồ càng thêm có linh tính. Không lay chuyển được Thẩm Thanh Nhất, chu thánh chỉ có thể bị dán lên cấp thấp lang mao. Bởi vì cùng chu thánh khế ước, Thẩm Thanh Nhất cảm giác sở hữu vũ khí chung, liền dùng nó dùng nhất thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa hiện giờ thu nhỏ chu thánh, đừng nói, thật đúng là cùng vẽ bùa chú cán bút có điểm giống. Cầm lấy chu thánh, Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, ổn định chính mình trong cơ thể linh lực. Trong óc hồi tưởng băng long truyền thừa, trong tay chu thánh liền hướng ra thú thượng một họa. Tư lạp. Thẩm Thanh Nhất vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy nguyên bản từ ra thú chế tác thô giáp lá bùa, trực tiếp hóa thành bột phấn. Thẩm Thanh Nhất biết đây là chế tác thất bại, nhưng là cũng không có nản lòng. Rốt cuộc làm chuyện gì, đều có khả năng gặp phải thất bại sao? Điều chỉnh tốt hơi thở cùng tâm thái, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa cầm lấy chu thánh, hướng về đệ nhị chương lá bùa hòa đi. Chỉ là cùng thượng một chương giống nhau như lúc sự tình vẫn là đã xảy ra, lá bùa ở ngòi bút mới rơi xuống thời điểm, liền hóa thành bột mịn. Nàng đang xem thư thời điểm, cảm thấy chính mình nhìn mấy lần, cân nhắc không sai biệt lắm, lý giải cũng rất không tồi, tới rồi thượng thủ thời điểm, lại là liền nhảy ra sai. Quả nhiên, bất luận cái gì sự tình đều là thực tiễn ra chân lý. Thẩm Thanh Nhất hồi tưởng chính mình chế tác quá trình cùng trong truyền thừa giảng thuật quá trình, lại lần nữa nếm thử. Trên mặt đất bột mịn càng tích càng nhiều, túi chữ vật nội lá bùa cũng càng ngày càng ít. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất vẫn là không có luyện chế ra một lá bùa. Thấu chương xong. Chương 115 trung ương vực. Chương 115 trung ương vực. Nhìn trong tay dư lại không nhiều lắm lá bùa, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy là thời điểm ngừng lại một chút. Mấy ngày này không ngừng chế tác, tuy rằng đều không có thành công làm ra một lá bùa, nhưng là kinh nghiệm lại là tích góp không ít. Hiện giờ nàng đã không phải ngòi bút rơi xuống đến lá bùa thượng, lá bùa liền hóa thành bột mịn. Hơn nữa nàng còn có thể đủ ở lá bùa thượng phát họa ra không ít phù văn, chỉ là ở một ít tối nghĩa biến chuyển chỗ khống chế không tốt, dễ dàng làm linh lực quá yếu hoặc là quá mạnh, do đó dẫn tới vẽ thất bại. Vẽ bùa chú quá trình là gian khổ cùng buồn thẻ. Nhưng là trừ bỏ kinh nghiệm đáng giá đến tăng lên ngoại, còn rèn luyện Thẩm Thanh Nhất đối với linh lực khống chế. Ở lần lượt tăng mạnh chung, cũng ở chậm rãi củng cố Thẩm Thanh Nhất tu vi. Hiện giờ, tuy rằng nửa bước trúc cơ kỳ tu vi, vẫn là có chút phù phiếm, lại so với khởi ngay từ đầu hảo quá nhiều. Bổ sung hảo tự mình thể lực cùng linh lực qua đi, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa lên đường. Đương màu lam biển rộng cùng nâu màu vàng sa mạc ánh vào mi mắt khi, Thẩm Thanh Nhất thực sự bị trước mắt cảnh tượng chấn động. Nàng đã từng nghe nói qua, Vân Trạch đại lục trung ương vực, địa hình có chút đặc thù. Sa mạc cùng biển rộng tương dung tương mắng, còn có hai cái nhìn nhau đảo nhỏ, này càng là hình thành một cái cùng loại âm dương bát quái bố cục, lại nhân hai người một vì biển rộng, thủy phong linh lực sung túc, một vì sa mạc, hỏa thổ linh lực sung túc, càng vì âm dương bố cục thêm vài phần nguyên tố. Bên hai sóng biển tiếng đánh, miệng mũi gian mùi tanh của biển, cảm nhận được sóng nhiệt. Như vậy kỳ diệu cảm thụ, nếu không phải bãi biển thượng trồng chất các loại xương cốt tồn tại, Thẩm Thanh Nhất thật sự tưởng nhắm mắt cảm thụ một phen. Tuy rằng này cũng đã từng nàng tưởng tượng tu tiên giới không quá giống nhau. Thẩm Thanh Nhất chữ vật không gian nội không có con thuyền một loại pháp khí, chỉ có thể đủ lựa chọn chưa từng tận trong sa mạc đi qua. Sa Tử Giang nhìn trong tay thiên tinh bàn, bàn trung hồn hỏa loạn trọng. Mà la bàn trung kim đồng hồ thẳng chỉ tây nam phương hướng, Sa Tử Giang mày hơi hơi nhăn lại. Lúc trước Thẩm Thanh Nhất mới xảy ra chuyện, hắn liền vội vàng đi trước địa khôn môn mượn dùng bọn họ đặc có pháp bảo thiên tinh bàn, có thứ này, hắn có thể càng nhanh chóng, càng tinh chuẩn tìm được nhà mình đệ tử. Nhưng là đương hắn bằng vào thiên tinh bàn tìm được nam vực khi, đang nhận được yêu tộc 6 đại gia tộc ngăn trở. Trong khoảng thời gian này, trừ bỏ đạo môn 5 đại tông môn bên trong đại bỉ ở ngoài, yêu minh bên này cũng đang làm đại bỉ tuyển chọn. Các loại có thiên phú tiểu yêu khắp nơi du đãng, vì phòng ngừa có nhân tu thừa cơ làm sự, yêu minh ở biên cảnh chỗ phòng thủ phá lệ nghiêm. Sa Tử Giang vận dụng mấy phương quan hệ, hảo không dung làm yêu tộc cho đi, lại phát hiện nhà mình đệ tử vị trí đã xảy ra thay đổi. Sa Tử Giang nhìn thiên tinh bàn kim đồng hồ. Vừa lúc trên eo truyền âm lệnh bài rung động, thần thức tham nhập. Sư tôn, nhưng có tiểu sư muội tin tức. Là Lâm Tầm thanh âm. Hắn mấy cái đệ tử chung, trước mắt liền Lâm Tầm truyền âm lệnh bài có thể truyền tống khoảng cách dài nhất. Ngươi tiểu sư muội hẳn là muốn từ trung ương vực trở về, ngươi làm tông môn đệ tử chú ý, làm con ở trung ương vực du lịch đệ tử chú ý chút, một khi có tin tức, liền nói cho vi sư, vi sư hiện tại nhích người đi trước trung ương vực. Ở Lâm Tầm một bên nghe Cố Minh Tuyết mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Cố Minh Tuyết sắc mặt có chút bạch. Sư Minh, trung ương vực, nơi đó nguy hiểm trình độ, chính là kim đan nguyên anh vận khí không hảo cũng muốn xong đời, mà tiểu sư muội mới là luyện khí kỳ. Lâm Tầm cau mày. Sở Ngọc Lương cũng không ra tiếng, hắn không có đến quá trung ương vực, nhưng là cũng nghe quá nơi đó sự tình. Nhưng thật ra một bên Lục Cảnh Kình phát ra tiếng. Thấu chương xong. Chương 116 du thuyền. Chương 116 du thuyền. Nàng như vậy làm, cũng chưa chắc không tốt. Mấy người nhìn về phía Lục Cảnh Kình, Lục gia cùng Cố gia bất đồng, Lục gia cùng lính đánh thuê tán tu có chút quan hệ, nhưng là Cố gia chủ muốn chính là buôn bán, phân bố người tuy rằng quảng, nhưng là về một ít đồ vật. Thật đúng là không có Lục gia hiểu nhiều lắm. Trên người nàng không có cự ly xa truyền âm lệnh bài, một người nếu là bị truyền tống đến Nam Vực, nếu là không nghĩ biện pháp, chờ ở tại chỗ, nếu đợi không được chúng ta cứu viện, kia không thể nghi ngờ với chờ chết. Cố Minh Tuyết nhíu mày, tuy rằng bọn họ động tác thực mau, nhưng là Lục Cảnh Kình cũng nói đúng. Nam Vực nguy hiểm thật mạnh, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, những cái đó các yêu tu còn ở tranh cử cái gì huyết mạch giả, càng là đối nhân tu phòng khẩn, bị phát hiện không rõ kẻ xâm lấn. Kết cục khẳng định không tốt. Chính là trung ương vực. Sư tôn nói, hắn muốn đi trước trung ương vực, thuyết minh sư muội vô cùng có khả năng đã rời đi Nam Vực, đi trước trung ương vực. Trung ương vực cố nhiên nguy hiểm, nhưng là nơi đó lại có tông môn đệ tử cùng mặt khác tứ đại tông môn người ở, có linh đạo tông đệ tử thân phận, nếu là vận khí tốt chút, nói không chừng còn có sinh lộ có thể đi. Nhưng nếu là lựa chọn chính là Nam Vực, ở thật mạnh yêu tu vây quanh hạ, muốn ra tới, khẳng định càng thêm khó khăn. Nhưng chính là Cố Minh Tuyết vẫn là thực lo lắng. Hô hô. Nóng hầm hập sữa bò xuống bụng, Thẩm Thanh Nhất cảm giác thời gian dài như vậy tới nay mỏi mệt, tựa hồ đều đạm đi không ít. Tiểu huynh đệ, ngươi này mệnh cũng thật đại. Kẻ hèn luyện khí kỳ, thế nhưng còn có thể đủ ở vô tận trong sa mạc may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bất quá, nếu không phải gặp được chúng ta, ngươi khẳng định giữ nhiều lành ít. Thô to bàn tay vô vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai, đầy mặt râu quai nón đại hán, tùy ý ngồi ở Thẩm Thanh Nhất bên cạnh. Cách đến gần, Thẩm Thanh Nhất càng thêm rõ ràng nghe thấy được đại hán trên người kia cổ mùi vị. Mồ hôi hỗn hợp các loại hải sản loại cá hương vị, thực sự sặc cái mũi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nàng sắc vận khí không tồi, ở vô tận sa mạc hành tẩu chung, gặp chạy ở vô vọng hải này con du thuyền. Tiêu phí một bút linh thạch, nửa đường chở khách thượng du thuyền. Này con du thuyền chung cưới đại bộ phận đều là tán tu cùng một ít lính đánh thuê, còn có một ít có thân phận người ngồi ở trong khoang thuyền trong khách phòng, Thẩm Thanh Nhất không có nhìn đến. Đại hán là cái tự quen thuộc, đối với Thẩm Thanh Nhất như vậy một người, còn có thể chưa từng tận trong sa mạc sống sót tiểu hoa nhi, nội tâm tỏ mò thực. Ta nói tiểu thẩm A, này vô tận sa mạc, không chỉ có riêng có sa bò cạp, sa lang này đó yêu thú, còn là có lưu sa, gió lốc, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí kỳ, như thế nào ở kia địa phương sống sót. Người chung quanh không khỏi sôi nổi dựng lên lỗ thai. Đây cũng là Thẩm Thanh Nhất đi lên nửa ngày, đại gia hỏa đều tò mò địa phương. Mọi người đều là tán tu linh đánh thuê. Hàng năm xuất nhập này đó địa phương, nếu là có thể có càng nhiều bảo mệnh tiểu kỹ xảo, ai lại sẽ cự tuyệt đâu. Thẩm Thanh Nhất uống xong trong chén sữa bò, lau một phen miệng. Cái này làm cho một bên đại hán xem cũng tâm ngứa, vô tận sa mạc Mao Tây Nhu sữa bò, khá vậy không dễ dàng được đến. Lỗ bộ không khỏi liếm liếm có chút khô nước miệng, liếm mặt có chút lấy lòng cười hỏi. Tiểu thẩm huynh đệ, còn có dư thừa sữa bò không? Có thể cấp ca ca cũng tới một chén không? Đối với vị này chính mình mới vừa đi lên. Liền kéo chính mình một phen, trả lại cho nàng một kiện tính ấm áp đại chăn trên đại hán. Thẩm Thanh Nhất trước mắt đối với hắn còn xem như có điểm hảo cảm tồn tại. Từ chính mình túi chữ vật bên trong móc ra một cái tô bự, cấp lỗ bộ cũng đổ một chén. Lỗ bộ thấy vậy, nháy mắt cao hứng, vội vàng uống lên mấy khẩu, vài cái trong chén nhiệt sữa bò liền thấy đế. Đã quyển. Thấu chương xong. Chương 117 nam chủ. Chương 117 nam chủ. Chung quanh người thấy lỗ bộ dáng vẻ này. Không khỏi đều có chút thèm ăn. Thẩm Thanh Nhất nhận thấy được chung quanh có người nuốt nước miếng. Cũng là, nàng từ vô vọng sa mạc tới, nơi đó thời tiết khô ráo khốc nhiệt, mà vô huyên hải, hơi ẩm lợi hại, xem một đám người làn da cũng là thập phần khô nước. Ngồi ở hải thuyền bên ngoài khoang thuyền thượng, thổi gió biển, còn muốn chống cự sớm muộn gì thời tiết cùng thường thường đánh lén hải thuyền hải thú hung thú. Tuy rằng có này thuyền thủ chuyên môn phòng vệ, nhưng là có khi khó tránh khỏi sẽ lạc đơn như vậy mấy chỉ. Nếu không phải trên người thật không mấy khối linh thạch bảo bối, lại có mấy người nguyện ý tại đây bên ngoài màn trời chiếu đất. Phanh. Thẩm Thanh Nhất cũng không cọ sát, đem trong tay còn dư lại choai choai vại sữa bò, đặt ở trên mặt đất. Các vị, ta nơi này còn có nửa vại sữa bò, cảm tạ các vị hôm nay cứu giúp một phen, này đó sữa bò nếu là chư vị không chê, liền cầm đi uống lên đi. Không chê. Tiểu huynh đệ đây là nói chi vậy? Hôm nay liền tính không phải chúng ta đáp một tay, cũng sẽ có mặt khác thương thuyền đi ngang qua. Tiểu huynh đệ là cái lợi hại. Chúng ta bất quá là thuận tay một phen. Đúng vậy đúng vậy. Chung quanh người vội vàng nói. Vô Huyên Hải vực con thuyền không ít, đặc biệt là Thẩm Thanh Nhất nơi vị trí kia một chỗ. Mà Thẩm Thanh Nhất có thể ở nơi đó sinh tồn, còn săn giết luyện khí cao giai yêu thú, liền chứng minh nhân ra là cái có bản lĩnh. Ít nhất là luyện khí kỳ lợi hại giả. Hơn nữa, xem này tuổi, cũng không lớn, nói vậy tư chất cũng là không tồi. Có thể kết giao, đại bộ phận người vẫn là nguyện ý. Quan trọng nhất chính là, nhân ra đi lên, là giao linh thạch, bọn họ nhiều lắm là hỗ trợ kéo một phen. Bất quá đối với Thẩm Thanh Nhất sữa bò, bọn họ cũng là thật sự mắt thèm thực. Lỗ Bộ trực tiếp nhiều, nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, lập tức lại cho chính mình đổ nửa chén. Người chung quanh thấy, cũng sôi nổi tiến lên. Bất quá trong chốc lát, bình sữa bò liền thấy đế. Tiểu Thẩm huynh đệ. Đa tạ. Không cần cảm tạ. Lỗ Bộ liệt miệng, cười ha hả. Tiểu Thẩm huynh đệ, lấy du thuyền tốc độ, lại quá nửa thiên tả hữu, liền sẽ đến Vô Huyên Hải hồi vực phụ cận. Nơi đó ở vào Vô Huyên Hải vực vô tận sa mạc hồi con chỗ, nhiều mạch nước ngầm, hàng năm sương mù bao phủ, độ ấm thấp, thường xuyên còn ẩn nút hải yêu, ngươi cần phải chú ý chút. Đa tạ Lỗ đại ca nhắc nhở. Lỗ Bộ ngón út khấu khấu chính mình hàm răng, hướng bong thuyền thượng phun ra một ngụm nước bọt. Không cần đa tạ. Hắc hắc. Tuy rằng nơi đó nguy hiểm so tầm thường hải vực lớn hơn một chút, nhưng là có một loại hải yêu thập phần mỹ vị. Ở Vô Quy đảo Vong Xuyên đảo cùng bên ngoài mặt khác bốn vực giá cả đều không thấp. Đến lúc đó, ca ca săn đến một con, ca ca thỉnh ngươi ăn. Bọn họ này đó hàng năm lấy săn giết yêu thú, buôn bán yêu thú kiếm lấy linh thạch tán tu, tự nhiên là biết những cái đó yêu thú là được hoan nghênh, này đó vị ăn ngon. Có thuyền trưởng Kim Đan cao kỳ cái này tu sĩ ở, bọn họ này đó tiểu tu sĩ không cầu nhiều, đi theo mặt sau nhặt một ít nhân ra không cần đều là tốt. Này đó, du thuyền trưởng cùng thuyền vệ cũng là cam chịu. Rốt cuộc, liền này một mảnh khu vực, rất nhiều đều là người quen. Cũng thường xuyên lẫn nhau giao dịch một ít đồ vật. Khoang thuyền nội, Sở Cảnh đứng ở cửa sổ bên, vừa lúc thấy được khoang thuyền thượng hình ảnh. Cái kia tiểu tu sĩ trên người có che giấu tu vi cùng khí tức đồ vật. Một bên Phó Các nhịn không được mở miệng. Hai người đều là Thánh Kiếm Tông tinh anh đệ tử, tự thân kiến thức cùng bảo bối tự nhiên là không ít. Bất quá, có thể che chắn rất kim đan tu sĩ pháp bảo tra xét, cái loại này đồ vật nhưng không nhiều lắm, này tiểu tu sĩ thân phận tám phần không đơn giản. Thấu chương xong. Chương 118 Hải Yêu. Chương 118 Hải Yêu. Sở Cảnh sắc mặt bất biến, đối với những việc này hiển nhiên không phải thực cảm thấy hứng thú. Này trên thuyền, các màu nhân mã đều có. Ném xuống một câu, Sở Cảnh không hề chú ý, trở lại bên cạnh bàn. Phó Các bĩu môi, đảo cũng không thèm để ý. Bọn họ đều là tông môn thân truyền đệ tử, cái loại này đồ vật bọn họ cũng không thiếu, không đáng hạ thấp thân phận đi đoạt lấy nhân ra một cái tiểu tu sĩ. Ta chính là khá tò mò. Kia đồ vật có thể che lấp tu vi hơi thở, nhưng là kia tu sĩ lộ ra ngoài tu vi đều có luyện khí cao kỳ, thuyết minh kia tiểu tử tu vi ở luyện khí cao kỳ này chỉ cao không thấp. Xem hắn kia niên kỷ cũng không lớn. Ta chính là tò mò, tu tiên giới khi nào tới như vậy một thiên tài. Vẫn là nói, vị này chính là những cái đó người trùng một cái. Chúng ta nếu là trùng hợp gặp, không đi lên chào hỏi một cái. Tu tiên giới những thiên tài, đại bộ phận đều có nghe nói quá lẫn nhau tên tuổi. Tu tiên giới mỗi năm tu tiên liên minh cũng sẽ tổ chức giao lưu hội, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều là đã gặp mặt, tông môn chi gian giao lưu kết giao cũng là tồn tại. Không cần, nếu nhân gia ở dưới, hiển nhiên là không nghĩ bại lộ thân phận, ngươi cần gì phải tự thảo không thú vị đâu. Ngươi, ngươi, ai, ta cùng ngươi kết giao cũng là đổ tám đời. Lời nói còn không có nói xong, hai người liền cảm giác được thân thuyền kịch liệt lay động lên. Chuyện gì xảy ra? Có hải yêu đánh lén. Hai người ổn định thân hình thời điểm, bên ngoài đã hoảng làm một đoàn. Là kim đan kỳ hải yêu đánh lén. Bong thuyền thượng, tu sĩ cấp thấp đã loạn làm một đoàn. Không cần sợ hãi. Không cần loạn. Sở hữu tu vi vô dụng giả, tiến vào khoang thuyền tầng thứ hai. Là thuyền trưởng. Thuyền trưởng là kim đan tu sĩ cấp cao. Mọi người nghe được thanh âm, phảng phất nháy mắt tìm được phương hướng, hướng về khoang thuyền tầng thứ hai chạy tới. thuyền thủ cùng thuyền trưởng đã ở hoảng loạn chung chuẩn bị ổn thỏa. Thẩm Thanh Nhất bị lỗ bộ nắm, vội vàng gian, Thẩm Thanh Nhất tựa hồ nhìn đến một cái màu đen quái vật khổng lồ. Hải thuyền còn ở lay động, mặt nước kịch liệt cuộn cuộn, nhấc lên kinh thiên hải lãng. Ôn Hữu Vân sắc mặt ngưng trọng nhìn mặt biển. Hải thuyền đã tiến vào hồi vực bên ngoài, nếu là nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn, linh lực cùng mùi máu tươi vô cùng có khả năng sẽ hấp dẫn mai phục tại hồi vực phụ cận yêu thú, đến lúc đó mới là chân chính nguy hiểm. Cũng không biết, này một mảnh rõ ràng là thiển hải vực, thường lui tới đều cực nhỏ có yêu thú ẩn núp ở chỗ này, lúc này đây như thế nào liền mai phục một con yêu thú, vẫn là một con kim đan hải yêu, còn bị bọn họ gặp được. Mặt biển thượng nguyên bản dày nặng sương mù ở sóng lớn quay cuồng hạ, bị một tầng tầng chấn khai. Cảnh giác! Chú ý phụ cận mặt khác yêu thú đánh lén. Trên hải thuyền mặt khác tu vi cao chút tu sĩ, tự nhiên cũng nghĩ đến hiện giờ tình cảnh. Trúc cơ trở lên tu sĩ sôi nổi từ chính mình phòng nội đi ra, đứng ở ván kẹp thượng, cùng thuyền thủ thuyền trưởng nhóm cùng tác chiến. Sở Cảnh lông mày nhăn, hắn tổng cảm giác lần này hải yêu đánh lén sự tình không quá bình thường. Lỗ bộ lôi kéo Thẩm Thanh Nhất trốn đến một cái tương đối an toàn góc. Ngươi đừng lo lắng, bên ngoài có kim đan tu sĩ ở, chiến đấu thực mau liền sẽ kết thúc. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Lỗ đại ca, này phiến hải vực không phải thiển hải vực sao? Ngày thường cũng có hải yêu ẩn núp ở chỗ này sao? Lỗ bộ lông mày phồng lên, lắc lắc đầu. Nơi này là thiển hải vực, che giấu độ so thấp, đối với khổng lồ hải yêu mà nói, nơi này an toàn độ tương đối thấp, bởi vậy ngày thường rất ít có hải yêu ẩn núp ở chỗ này, hôm nay cũng không biết sao lại thế này. Lỗ bộ tuy rằng an ủi Thẩm Thanh Nhất bên ngoài có kim đan tu sĩ ở, nhưng là Thẩm Thanh Nhất vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Thấu chương xong. Chương 119 tham niệm. Chương 119 tham niệm. Bọn họ đoàn người tránh ở ván kẹp nội. Bên ngoài đánh nhau lại quá mức kịch liệt, sinh ra năng lượng thập phần dữ dằn, mọi người đều không dám thả ra thần thức đi ra ngoài thử. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được kia đinh thai nhức óc gào giống thanh, phảng phất muốn xuyên phá người màng thai. Sở Cảnh Nhất kiếm chặt đứt hướng về hắn huy lại đây xúc tu, màu lam chất lỏng phun tung tóe đầy đất, cự vật phẫn nộ chụp phủi mặt nước. Mọi người nhìn dần dần trồi lên mặt nước quái vật khổng lồ, đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Màu đỏ tươi hai mắt, giống như đèn lồng, phình phình trừng mắt bọn họ. Kim đan kỳ yêu thú đã khai linh trí. Ôn Hữu Vân trong tay đại đao đã vận sức chờ phát động. Chậm. Sở Cảnh thanh âm vang lên, làm ở đây người đều không khỏi sửng sốt. Ôn Hữu Vân nhíu mày, phòng bị kim đan kỳ Mặc Lan Trương Cá, giờ phút này nó đã trải qua đoàn người tác chiến, thân bị trọng thương, giờ phút này là giết nó tốt nhất thời cơ. Này phiến hải vực không phải nó lãnh địa. Nay phụ cận có ngàn phù cá ở bơi lội, nơi này vô cùng có khả năng có 6 đầu thủy điểu ở đẻ trứng. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại là cả kinh. 6 đầu thủy điểu, đây là vô huyên hải 10 biển rộng yêu xếp hạng top 10 hung thú. Bởi vì có thượng cổ đại yêu huyết mạch, sinh ra liền có kim đan kỳ tu vi, tuy rằng yêu thú đột phá tu vi muốn so nhân tu khó thượng quá nhiều, nhưng là có dài lâu thọ mệnh làm cơ sở, một khi đột phá đến cao giai, bình thường tu sĩ cấp cao căn bản là không phải yêu thú đối thủ. Mà cao giai yêu thú cũng giống như tu sĩ giống nhau, ở sản tử thời điểm, sẽ thập phần suy yếu. Hơn nữa 6 đầu thủy điểu đẻ trứng tình hình lúc ấy tản mát ra một cổ hương vị, loại này hương vị nhất hấp dẫn vô huyên hải vực ngàn phụ cá. Chỉ là giống nhau giống cái thủy điểu đẻ trứng, sẽ có giống được thủy điểu ở một bên bảo hộ, chống đỡ xâm lấn bọn họ lãnh thổ bất luận cái gì sinh vật. Nhưng là này một con thủy điểu, vì sao sẽ không ở chính mình lãnh địa đẻ trứng, chạy đến nơi đây tới, hơn nữa bên người tựa hồ không có giống được thủy điểu bảo hộ, chỉ có một con Mặc Lan Trương Cá. Một ít người đầu góc hồi quá con tới, cẩn thận đánh giá bốn phía, cũng không có phát hiện giống được thủy điểu tung tích, đầu góc liền không khỏi động lên. Này 6 đầu thủy điểu chính là có thượng cổ đại yêu chu tức huyết mạch, nếu là có thể thừa này để chứng thời điểm. Mặc Lan Trương Cá tựa hồ nhận thấy được một đám người không có hảo ý, phẫn nộ rít gào. Mọc đầy răng nanh miệng khổng lồ, đối với mọi người chính là đột nhiên một phun. Phong ngự. Tư lạp. Đen như mực sắc chất lỏng phun tung tóe ở linh lực vòng bảo hộ thượng, khởi sướng tư lạp bị ăn mòn thanh âm. Một ít phòng ngự không kịp tu sĩ sôi nổi kêu thảm thiết. Nhưng là một ít tu sĩ cấp cao trong mắt lại không khỏi phát ra ra kinh hỉ quang. Này Mặc Lan Trương Cá càng là như thế điên cuồng, không màng tự thân thương thế, phun ra tự thân tinh huyết hóa thành độc mực nước, liền càng là chứng minh nơi này vô cùng có khả năng thật sự có một con 6 đầu thủy điểu ở sản tử. Chư vị, nơi này là hồi hải hải vực phụ cận, nếu là quá lớn huyết tinh sẽ đưa tới hồi hải vực hung thú. Sở Cảnh thanh âm hỗn loạn linh lực đẩy ra, muốn làm chung quanh tu sĩ đều bình tĩnh lại. Chỉ tiếc Sở Cảnh vẫn là quá đánh giá cao một ít tán tu. Ngày thường chính là liều mạng tranh thủ tu luyện tài nguyên bọn họ, nhìn thấy lần này cảnh tượng, sao có thể không tâm động. Đại bộ phận người đều bị trong lòng tham niệm ảnh hưởng, căn bản là nghe không tiến Sở Cảnh nói. Liền tính nghe thấy được, cũng không có để ý. Rốt cuộc như vậy một cái thiên đại cơ duyên đặt ở trước mặt, không đua một phen, sao được. Đến nỗi hồi hải hải vực hung thú, nơi này rốt cuộc vẫn là thiện hải vực, ly hồi hải vực còn có một khoảng cách. Bọn họ chỉ cần động tác mau, giải quyết nơi này sự tình, nhanh chóng rút lui, không phải có thể sao. Trong khoang thuyền tu sĩ cấp cao không hề lưu thủ, sôi nổi dùng ra toàn lực. Mạc Lan Trương cá gào giống thanh từ lúc bắt đầu điên cuồng đến sau lại biến thành thê lương thanh âm. Một tiếng, hỗn loạn năng lượng sóng, tứ tăng khai. Tránh ở ván kẹp tầng thẩm thanh nhất đoàn người không khỏi che lại lỗ thai. Thấu chương xong. Chương 120 đáy nước. Chương 120 đáy nước. Nguyên bản liền ám trầm phía chân trời bởi vì Mạc Lan Trương cá nổi điên, quấy càng thêm khủng bố, khi thì còn cùng với tia chớp xẹt qua. Một đám nội tâm đều từng người có từng người tiểu tâm tư người, đứng chung một chỗ tác chiến. Sở Cảnh sắc mặt không tốt lắm, trong tay trường kiếm kim sắc linh lực cuồn cuộn, Mạc Lan Trương cá tựa hồ ghi hận thượng chém nó mấy cây xúc tu. Sở Cảnh cùng Ôn Hữu Vấn, trọng điểm tiếp đón hai người. Phó Các Nhất kiếm đẩy ra, Mạc Lan Trương cá thật lớn xúc tu bị ngăn. A Cảnh, này Mạc Lan Trương cá ở thiêu đốt chính mình tinh huyết. Sở Cảnh đan điền nội kim linh lực điên cuồng lưu truyền trùng, trong tay động tác một lần so một lần mau. Chú ý bốn phía. Tiểu tâm nó kim đan tự bạo. Phó Các gật đầu, cùng Sở Cảnh lưng tựa lưng dựa vào cùng nhau. Ôn Hữu Vân cùng thuyền thủ nhóm cũng ở cách đó không xa cùng Mạc Lan Trương cá xúc tu tác chiến. Bởi vì người nhiều, Mạc Lan Trương cá chẳng sợ thiêu đốt tinh huyết, lại như cũ động tác càng ngày càng thong thả. Mắt thấy mọi người liền phải thắng lợi, đột nhiên hải thuyền vị trí mặt biển xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy nhanh chóng càng khuếch càng lớn. Bất quá là mấy tức gian, khắp hải vực liền biến thành một cái thật lớn lốc xoáy, mà hải thuyền liền giống như biển rộng thượng một diệp thuyền con. Ở thật lớn sóng biển lốc xoáy chung lung lay. Dấu ở ván kẹp thượng đoàn người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đoàn người ngã trái ngã phải, muốn ổn định thân hình. Phanh. Hải thuyền bị xỏ xuyên qua, nháy mắt một phân thành hai, ở lốc xoáy hấp lực hạ, sôi nổi chìm vào trong nước biển. Thẩm Thanh Nhất còn không kịp ổn định thân hình, đã bị ném đi. Theo nhau mà đến chính là lạnh lẽo xúc cảm. Nước biển tranh tiên đoạt sau dũng lại đây, Thẩm Thanh Nhất sặc một ngụm thủy sau, nhanh chóng ngừng thở. Đáy biển hấp lực càng lúc càng lớn, hợp với đáy biển bùn xa cùng, Thẩm Thanh Nhất căn bản là tránh thoát không khai kia cổ hấp lực. Bất quá bởi vì tự thân thủy linh căn nguyên nhân, Thẩm Thanh Nhất ở đáy nước vẫn là muốn so quá nhiều tu sĩ cường. Bởi vì là thiển hải vực, đáy biển vẫn là có chút ánh sáng, không đến mức một mảnh sờ soạng. Thuyền thủ nhóm nhìn rất vào đáy biển hải thuyền cùng một đám tu sĩ cấp thấp, không khỏi nhìn về phía Ôn Hữu Vấn. Thuyền trưởng, muốn trước cứu những cái đó rơi xuống nước tu sĩ sao? Bọn họ thu những người đó linh thạch, ở không nguy hiểm cho tự thân sinh mệnh an toàn hạ, là có bảo hộ những cái đó tu sĩ an toàn trách nhiệm ở. Mạc Lan Trương cá còn ở điên cuồng quét ngang chung quanh tu sĩ. Có thể ngự kiếm phi hành tu sĩ, đều đã ngự bảo phi ở không trung, nhưng là bọn họ như cũ có thể cảm nhận được kia cổ đến từ đáy biển hấp lực. Ôn Hữu Vấn lông mày phồng lên. Trước cứu người. Bọn họ dù sao cũng là dựa vào tại đây một vùng biển hành tàu ăn cơm, một ít danh dự vẫn là phải có, bằng không sau này còn có bao nhiêu tu sĩ dám ngồi bọn họ hải thuyền. Hơn nữa, hành tàu với thương thuyền du thuyền trung, có hơn phân nửa đều là tu sĩ cấp thấp. Những cái đó tu sĩ cấp cao, một ít có được chính mình pháp bảo. Một ít có thực lực. Tu sĩ cấp thấp tuy rằng cấp linh thạch không có những cái đó tu sĩ cấp cao nhiều, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều, này dần già, tự nhiên cũng hình thành một bút xa xỉ thu vào. Là Ôn Hữu Vấn phía sau một bộ phận thuyền thủ nhảy vào trong nước biển. Thẩm Thanh Nhất cảm giác được có một cổ hấp lực từ đáy biển truyền đến. Nay cổ hấp lực có khác với lốc xoáy hấp lực, càng như là một loại năng lượng hấp thu. Nàng rõ ràng cảm nhận được, kia cổ hấp lực tựa hồ muốn hấp thụ trên người nàng linh lực. Nhưng là lại không cách nào trực tiếp lược quá thân thể của nàng, hấp thu nàng trong cơ thể linh lực. Chỉ là đương cái loại này khát vọng càng ngày càng cường liệt thời điểm, kia cổ hấp lực thế nhưng trực tiếp đem nàng kéo qua đi. Thấu chương xong. Chương 121 sáu đầu thủy điểu. Chương 121 sáu đầu thủy điểu. Đương nhìn đến đáy biển kia khổng lồ yêu thú khi, Thẩm Thanh Nhất sắc mặt không khỏi trắng bạch. Cách thật xa, Thẩm Thanh Nhất đều có thể đủ cảm nhận được yêu thú trên người kia cổ uy áp. Trung quanh kia nùng liệt đến cơ hồ hít thở không thông, đem nước biển nhiễm một mảnh màu đỏ tươi máu, tựa hồ đều mang theo một cổ uy áp. Này nên là gì tu vi yêu thú? Thẩm Thanh Nhất muốn tránh thoát trên người kia cổ hấp lực, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rửa kia quái vật khổng lồ càng ngày càng gần. Liên ở khoảng cách kia yêu thú bất quá 100 mét khi, kia yêu thú đột nhiên mở một đôi mắt. Đối thượng kia hai mắt đồng, Thẩm Thanh Nhất không khỏi toàn thân cứng đờ. Đặc biệt là ở nhìn đến đen nhánh đỏ sậm trong thế giới lại từ từ mở mặt khác mấy đôi mắt khi, Thẩm Thanh Nhất tim đập đều lỡ một nhịp. Trung quanh du quá bảy cá trên người phát ra quang mang, chiếu sáng quái vật khổng lồ một ít bộ dạng. Đương kia tựa điểu tựa cá sáu đầu bộ dáng ẩn vào mi mắt thời điểm, Thẩm Thanh Nhất trong đầu không khỏi hiện lên sáu đầu thủy điểu bốn cái chữ to. Nhân loại. Hơi khàn khàn uy nghiêm thanh âm từ một cái đầu thượng truyền đến. Bởi vì ở đáy nước, Thẩm Thanh Nhất vô pháp nói chuyện, chỉ là nàng linh lực hội tụ trong ánh mắt có thể nhìn ra kia sáu đầu thủy điểu trong mắt chán ghét. Ở Vân Trạch Đại Lục thượng, nhân yêu hai tộc tuy rằng nước giếng không phạm nước sông, nhưng là cũng vẫn luôn chán ghét hai bên. Sáu đầu thủy điểu chán ghét trói lọi, nếu không phải giờ phút này nàng đang ở sinh con, không có dư thừa sức lực, nàng khẳng định sẽ giết cách đó không xa tiểu con kiến, rốt cuộc nàng kia trên người dư thừa sinh cơ cùng linh lực, đối với bẩn dưỡng nàng hài tử là có hảo tác dụng. Liên ở một người một yêu đối diện khi, mặt biển phía trên truyền đến thật lớn động tinh thanh. Giống. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Gác ở đáy biển Thẩm Thanh Nhất đều không khỏi che lại lỗ thai. Mà nguyên bản ngốc tại đáy biển vẫn không nhúc nhích sáu đầu hải điểu, đột nhiên hai mắt trừng lớn. Là Mặc Lan Trương cá. Phanh. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, cả kinh vô số bảy cá tứ tán mở ra. Mặc Lan Trương cá tự bạo. Sáu đầu thủy điểu cả người hơi thở có chút không xong, sáu song thật lớn trong ánh mắt tràn ngập máu tươi, cả người tràn ngập sát ý. Nhân loại đáng chết. Nên. Ách. Đau nhức từ bụng truyền đến. Sáu đầu thủy điểu đau không khỏi cả người cứng đờ. Nó trong bụng hài tử còn không có sinh ra, giờ phút này đúng là nàng hội tụ toàn bộ lực lượng sinh con quan trọng thời khắc, trăm triệu không thể động khí, nếu không trong bụng hài tử rất có khả năng nửa đường chết non. Chính là Mặc Lan Trương cá chết, lại đích xác làm nàng sinh khí. Mặt biển thượng tu sĩ, nhìn sóng lớn quay cuồng mặt biển. Đáng chết. Làm này xuất sinh tự bạo thành công. Đại gia chạy nhanh triệt. Nơi này mùi máu tươi nhi đã đưa tới hải vực mặt khác yêu thú. Một ít thuyền thủ nhìn nhìn mặt biển, lại nhìn nhìn Ôn Hữu Vấn. Thuyền trưởng, đáy biển còn có hay không cứu đi lên tu sĩ? Ôn Hữu Vấn sắc mặt cũng không tốt lắm. Một ít người chỉ vì cái trước mắt, chẳng những làm cho bọn họ không có nửa điểm chỗ tốt lấy, còn có khả năng lâm vào một khắc chàng nguy cơ chung. Trước triệt, hắn đã làm người đi xuống cứu, hiện giờ còn có một ít mất đi liên hệ tu sĩ, cũng chỉ trách bọn họ vận khí không tốt. Lỗ bộ bị người xách theo, nhìn về phía đám người. Lại không có phát hiện cái kia tiểu thân ảnh. Này, vị tiền bối này, ta có một cái tiểu huynh đệ. Xách theo lỗ bộ trúc cơ tu sĩ, nguyên bản liền bởi vì lỗ bộ vóc dáng quá lớn, trên người mùi vị quá nặng có chút ghét bỏ, giờ phút này nghe được lỗ bộ nói, không khỏi nhíu mày, không kiên nhẫn nói đến. Nơi nào như vậy nhiều vô nghĩa? Hiện giờ hồi hải vực nuốt cá biển đang ở hướng bên này đuổi. Đáy biển đừng nói cái gì tu sĩ thân thể, chính là hải thuyền cục đá, cũng đến cấp gặm cắn không còn một mảnh. Không muốn chết, liền chạy nhanh thành thần ốc. Thấu chương xong. Chương 122 thần hồn phân thân. Chương 122 thần hồn phân thân. Cảm nhận được mặt khác yêu thú đang ở hướng bên này hội tụ, đặc biệt là vài đạo hơi thở không yếu hung thú hơi thở. Sáu đầu hải điểu có chút táo bạo, nếu là lại không sinh hạ con nối dõi, nàng hôm nay chỉ sợ cũng rất khó tồn tại rời đi nơi này. Nhưng nếu là từ bỏ trong bụng hài nhi. Không được. Đây là nàng trăm cây ngàn đắng, mới lưu lại hài nhi. Sáu đầu hải điểu trong mắt hiện lên quyết tuyệt. Đột nhiên, sáu đầu hải điểu nhìn về phía cách đó không xa bị nàng kết giới che ở bên ngoài Thẩm Thanh Nhất. Bởi vì hài tử sinh hạ yêu cầu linh lực, kia nhân loại là bị nàng hấp thu linh lực hấp thu lại đây. Có thể thấy được trên người nàng đầy đủ linh lực. Nếu là đem nhân loại kia cấp hấp thu, có phải hay không có thể trợ nàng giúp một tay? Thẩm Thanh Nhất cả người lông tơ dựng ngược. Hô! Thẩm Thanh Nhất thân mình đột nhiên xuyên qua kết giới, nhìn lớn lên cử miệng. Thẩm Thanh Nhất cường đại cầu sinh dục, làm nàng ra sức dãy rủa, chính là đối mặt nguyên anh sơ kỳ sáu đầu hải điểu, như cũng không làm nên chuyện gì. Sắc nhọn hàm răng cắt qua Thẩm Thanh Nhất làn da, máu tươi tràn ngập, đầy đủ linh lực sinh cơ, làm sáu đầu hải điểu trong cơ thể hung tính quá độ, khát vọng cắn nuốt Thẩm Thanh Nhất ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Này nhân loại huyết nhục quả thực có thể so những cái đó kim đan nguyên anh kỳ thân thể thơ ngọt. Mắt thấy răng nanh liền phải xỏ xuyên qua Thẩm Thanh Nhất, Thẩm Thanh Nhất trên người đột nhiên bùng nổ khởi một trận ánh sáng. Làm càn. Nguyên Anh kỳ uy áp trực tiếp đẩy ra. Thẩm Thanh Nhất có chút mơ hồ trong tầm mắt, xuất hiện một cái có chút hình bóng quen thuộc. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy cái mũi hế ẩm. Sư tôn. Sáu đầu hải điểu nhìn từ linh quang hội tụ người, không khỏi híp híp mắt. Kim đan phân thần. Mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, có thể phân ra kim đan phân thần ít nhất là Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa tu sĩ ngưng nguyên phân thần vốn là không dễ, trừ phi là trí thân ái nhân. Nếu không rất ít có tu sĩ nguyện ý phân ra một sợi phân thần đặt ở người khác trên người. Cái này nho nhỏ nhân tu, chỉ sợ ở nhân tộc bên kia thân phận cũng không bình thường a. còn ở lên đường xa Tử Giang không khỏi đột nhiên dừng lại bước chân. Trên tay hồn đèn liền ở vừa mới lập lòe, hơn nữa giờ phút này hắn còn cảm nhận được, hắn đặt ở Thẩm Thanh Nhất trên người kia mạt phân thần xúc động. Là hắn đệ tử có tánh mạng nguy cơ. Cảm nhận được cái gì, Sa Tử Giang thân hình đột nhiên hướng về Tây Bắc ra chạy trốn. Sáu đầu hải điểu cắn nuốt Thẩm Thanh Nhất ý tưởng bị đánh gãy, trong lòng phẫn hận không thôi. Chỉ là lại không thể lại làm cái gì, chung quanh nghe khí vị mà đến hung thú hải yêu càng ngày càng nhiều. Nhìn phía trên rậm rạp hung thú hải yêu, Sa Tử Giang duỗi tay che lại Thẩm Thanh Nhất hai mắt. Nhắm mắt lại, sư tôn mang người đi ra ngoài. Sa Tử Giang cả người linh lực đột nhiên nổ tung, chấn khai vô số bầy cá. Thân hình hướng về mặt nước nhanh chóng phóng đi, chỉ tiếp tới rồi hung thú bầy cá quá nhiều, giải khai một tầng, thực mau lại hội tụ tiếp theo tầng. Sáu đầu hải điểu trên người máu quá hấp dẫn yêu thú cùng hung thú, thế cho nên một ít linh trí thấp, trực tiếp mất đi lý trí, nhìn thấy cái gì linh lực dư thừa liền muốn tiến lên cắn nuốt rớt. Sa Tử Giang ra sức chém giết chung quanh yêu thú bầy cá. Chỉ là ở quần quận không ngừng hải yêu hung thú vây đổ hạ, thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Kim đan phân thần rốt cuộc không thể so chân chính người. Sư tôn. Thẩm Thanh Nhất lo lắng, tuy rằng đã biết đây là sư tôn một mạt phân thần, không phải Sa Tử Giang bản tôn. Nhưng nếu là phân thần tán loạn, cũng là sẽ đối bản tôn sinh ra một ít ảnh hưởng. Thẩm Thanh Nhất hướng chính mình trong miệng ném mấy viên đan dược, khống chế thân thể, bằng mau tốc độ hấp thu đan dược linh lực cùng dược tính. Đồng thời, trong tay xuất hiện Chu Thánh. Tuy rằng nàng vô pháp đối phó những cái đó trúc cơ cao kỳ cùng kim đan kỳ hải yêu hung thú, nhưng là nơi này vây khốn bọn họ cũng có rất nhiều luyện khí cùng trúc cơ sơ kỳ hải yêu hung thú. Thấu chương xong. Chương 123 lo lắng. Chương 123 lo lắng. Hiện giờ là quân công, Thẩm Thanh Nhất lại cùng Sa Tử Giang đứng chung một chỗ, không thể động tác quá lớn, rời đi Sa Tử Giang qua xa, sợ ảnh hưởng đến Sa Tử Giang, càng thêm kéo chân sau. Trong tay mấy ngày này chính mình họa một ít bùa chú, điên cuồng hướng bên ngoài ném tới. Đáy biển phanh phanh phanh thanh không dứt bên hai. Chỉ là nàng rốt cuộc tài học sẽ vẽ bùa không lâu, trên người bùa chú hữu hạ, thực mau túi chữ vật bùa chú liền thấy đế. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, nhìn trong tay Chu Thánh. Tựa hồ là cảm ứng được Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, Chu Thánh rung động hạ. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, linh lực hội tụ, thuần tịnh thủy linh lực dũng mãnh vào Chu Thánh khoảnh khắc, Chu Thánh trên người liền sáng lên một trận màu xanh băng quang mang. Nhìn một đám bầy cá lại lần nữa há to miệng hướng về hai người cắn tới. Thẩm Thanh Nhất tay nâng bút lạc. Linh quang hiện lên, ở Thẩm Thanh Nhất tập trung tinh thần hạ, một đạo phù văn xuất hiện. Phanh! Phù văn nổ tung, chung quanh mấy đầu luyện khí kỳ cùng hai đầu trúc cơ sơ kỳ hải yêu hung thú bị phù văn nổ tung năng lượng trực tiếp xỏ xuyên qua. Trong cơ thể linh lực bị rút ra hơn phân nửa, làm Thẩm Thanh Nhất sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần. Rầm! Hai người rốt cuộc phá ra mặt nước. Sa Tử Giang thân ảnh đã đạm cơ hồ trong suốt. Thẩm Thanh Nhất bị hắn hộ trong người trước, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt có chút hồng. Sư tôn. Trên bầu trời xoay quanh hải điểu nhìn thấy hai người, thét chói tai, liền nhằm phía hai người. Hưu. Trường kiếm xuyên qua, máu tươi rơi rụng. Nhằm phía hai người hải điểu đột nhiên rơi xuống. Ôm Thẩm Thanh Nhất Sa Tử Giang tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt không khỏi nhìn phía một phương hướng. Đương nhìn đến kia một bộ màu tím nhạt. Ôm ấp Thẩm Thanh Nhất Sa Tử Giang trên người linh quang trận lóe, hoàn toàn tiêu tán. Sư tôn. Thẩm Thanh Nhất thân hình đột nhiên rơi xuống, vươn tay bắt một cái không. Nhanh chóng hạ truy thân hình đột nhiên rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Thanh Nhất, sư tôn ở. Quen thuộc thanh âm ở Thẩm Thanh Nhất hôn mê một khắc trước, quanh quẩn ở nàng trong đầu. Trong cơ thể linh lực thần thức tiêu hao quá độ, trước mắt tối sầm, Thẩm Thanh Nhất hoàn toàn hôn mê qua đi. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ phòng nội. Sư tôn. Đột nhiên ngồi dậy, tác động trên người miệng vết thương, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi khẽ như mày, xúc lên đệm chăn, làm bộ liền phải xuống giường. Kéo kẹt. Cửa phòng bị người đẩy ra, Sa Tử Giang bưng một chén linh cháo, chậm rãi đi tới. Trong tay linh lực phất một cái, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa bị ấn trở về trên giường. Thương thế của ngươi quá mức nghiêm trọng, trong cơ thể đan dược còn không có hấp thu xong, hảo hảo ngốc tại trên giường. Sư tôn. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Thẩm Thanh Nhất thanh âm có chút thấp, nhìn nhà mình đệ tử hơi hơi phiếm hồng cái mũi, Sa Tử Giang duỗi tay gõ một chút Thẩm Thanh Nhất đầu. Đó là sư tôn phân hồn hóa thân, vi sư không có sự tình, huống hồ kia mặt phân thần cuối cùng một khắc cũng bị ta thu hồi. Nhìn Thẩm Thanh Nhất càng ngày càng hồng đôi mắt, Sa Tử Giang bất đắc dĩ sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Đều lớn như vậy người, sẽ không còn muốn ở sư phó trước mặt khóc nhẹ đi. Không có, không có, ta chính là quá lo lắng. Lo lắng sư tôn bị thương. Lo lắng cái này nàng đi vào thế giới này, thật vất vả gặp được sư tôn xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Nhất cảm giác có cái gì ấm áp chất lỏng từ hốc mắt rơi xuống, càng nói càng hoảng loạn, duỗi tay lung tung sờ soạn một phen, lại phát hiện càng sờ càng nhiều. Thời gian dài như vậy một người phiêu bạc bên ngoài, thời khắc bảo trì cảnh giác cẩn thận, liền sợ hãi một cái không cẩn thận ngã xuống bên ngoài, năm lần bảy lượt gặp được nguy hiểm. Một Khang ủy khuất sợ hãi, tựa hồ tại đây một khắc đều tìm được rồi một cái phát tiết khẩu. Sa Tử Giang thở dài một hơi, vung trong tay linh cháo, duỗi tay nhẹ nhàng thế Thẩm Thanh Nhất hủy diệt nước mắt. Thấu chương xong. Chương 124 quan khán. Chương 124 quan khán. Tiểu khóc bao, thật là thủy linh căn làm, ân. Chớ có lại khóc, sư tôn không có việc gì, sư tôn ở chỗ này. Sa Tử Giang nhẹ nhàng chụp phủi Thẩm Thanh Nhất phía sau lưng, trấn an Thẩm Thanh Nhất. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Nhất cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới. Thẩm Thanh Nhất túi đầu hít hít cái mũi, có chút ngượng ngùng. Đây là nàng đi vào thế giới này lâu như vậy, lần đầu tiên cảm xúc như vậy mất khống chế. Sư tôn. Sa Tử Giang nhìn ra Thẩm Thanh Nhất xấu hổ, từ một bên trên bàn, bưng lên kia chén linh cháo. Trong tay linh lực tụ tập, thực mau, nguyên bản đã lanh rất linh cháo, lại lần nữa nóng hôi hổi. Tới, lâu như vậy, không có ăn cái gì, đói bụng đi. Đây là linh tê cháo thịt, bổ dưỡng ôn dưỡng, hiện giờ ngươi thân thể yếu đuối, đan dược cũng không thể dùng quá nhiều. Thẩm Thanh Nhất mặt có chút hồng, túi đầu, nghe lời ăn Sa Tử Giang đưa qua linh cháo. Một ngụm tiếp theo một ngụm, linh cháo mềm mại thơm ngọt, vào miệng là tan. Thẩm Thanh Nhất có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể có một cổ ôn hòa linh lực chậm rãi chạy qua. Cuối cùng, trong chén linh cháo thấy đế. Sa Tử Giang tiếp nhận không chén. Ngươi hiện giờ an tâm dưỡng thương, chuyện khác không cần lo lắng. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Cảm ơn sư tôn. Sa Tử Giang rời đi sau, Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, có thể là vừa mới uống lên một chén nhiệt cháo, cũng có khả năng là bên người có người che chở. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa nặng nề đã ngủ. Thẩm Thanh Nhất tu dưỡng 3 ngày, trên người thương, liền triệt triệt để hảo. Sa Tử Giang thấy nàng sắc mặt cũng không khác thường, trên người hơi thở cũng ổn xuống dưới, liền cũng không hề làm nàng tiếp tục nằm ở trên giường. Nơi này là Vân Trạch Đại Lục Trung ương vực, xuất khiếu tu sĩ giống nhau chính là thông qua nơi này mỗi 300 năm mở ra truyền tống thông đạo tiến vào thượng vực. Vân Trạch Đại Lục tối cao tu vi không được vượt qua xuất khiếu kỳ, nếu không liền sẽ đã chịu thế giới này pháp tắc áp chế. Nói vậy cái này ngươi cũng có điều hiểu biết. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, chuyện này, ở tông môn một ít thư tịch chung đều có ghi lại. Nơi này địa thế có chút đặc thù, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hiện giờ nếu ngươi cơ duyên xảo hợp xuống dưới đến nơi đây, vậy cùng nhau đi ra ngoài đi dạo đi, cũng coi như là không uổng công chuyến này. Thẩm Thanh Nhất tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu là nàng chính mình một người, nàng khẳng định điệu thấp thành thật là người, nào dám loạn đi loạn dạo. Chính là hiện giờ có Sa Tử Giang mang theo. Thẩm Thanh Nhất đi theo Sa Tử Giang bên cạnh, tò mò đánh giá bốn phía. Bọn họ hiện giờ ngốc đảo là Vô Huyên Hải vực Vô Quy đảo. Liếc mắt một cái nhìn lại, trên bầu trời phương bị một mảnh sương mù sở che lấp, phảng phất mây đen áp thành. Nhưng là thân ở bên trong thành, lại không có cái loại này thấu bất quá khí cảm giác. Ngược lại bởi vì sương mù mênh mông cảnh tượng, phảng phất cấp cả tòa đảo nhỏ phủ thêm một tầng băng gạc, nửa che nửa lộ, làm người cảm giác càng thêm thần bí. Chung quanh đường phố không thể so Linh Đạo Tông phường thị đường phố phồn hoa, nhưng là lại nhiều rất nhiều dị vực phong tình. Đá san hô thạch sở xây phong ốc, rác ốc biển sò biển vật phẩm trang sức, các màu hải yêu hung thú ra lông cốt cách trở, rực rỡ muôn màu, làm người không cấm có chút xem hoa mắt. Trung ương vực không thể so mặt khác bốn vực, nơi này tụ tập Vân Trạch Đại Lục các màu nhân mã, mặc kệ là yêu tu, ma tu, đạo tu, phật tu, vẫn là tây vực hồn tu. Hơn nữa một ít làm nhiệm vụ lính đánh thuê tán tu, làm buôn bán thương hội, chạy trốn tà tu đi phạm, nơi này là bốn vực chung nhất vân long hôn tạp địa phương. Hai người mang theo che lớp bộ dạng hơi thở pháp bảo, xuyên qua tại hành người trung gian. Nơi này đặc sắc có không ít, tỉ như Na Doanh Hải vực tiền đường hoa, là tu tiên giới ái mỹ tu sĩ thích nhất đồ vật, nó luyện chế đan dược, chẳng những có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể môi răng lưu hương. Thấu chương xong. Chương 125 chứng. Chương 125 chứng. Tần Trạch Hải vực không hồ bối. Chế tác phòng ngự pháp khí nhất dùng tốt, phương trạch thiển hải vân hải yêu, này thịt chất tươi ngon. Sa Tử Giang ở Thẩm Thanh Nhất một bên kiên nhận giới thiệu. Dọc theo đường đi hai người cũng mua một ít cảm thấy hứng thú, cùng hữu dụng. Đột nhiên, Thẩm Thanh Nhất hình như có sở cảm, nhìn phía một chỗ. Chỉ thấy ở các màu bán hàng rong chung, một cái tiểu thương chính ra sức đã cho hướng người đi đường giới thiệu chính mình thương phẩm. Mà hắn trên kệ để hàng, phóng rõ ràng là rất nhiều bị lồng sắt khóa các màu yêu thú. Còn có đặt ở phía dưới vải vóc thượng màu sắc rực rỡ trứng. Hắc. Vị đạo hữu này. Đây chính là tốt nhất yêu thú. Phẩm giai ít nhất là tam giai. Đây chính là tương đương với luyện khí đại viên mãn. Hơn nữa, ngươi xem nó yêu linh. Tuyệt đối không lớn. Là cái có tiềm lực. Ngài nếu là mua nó, tuyệt đối không thiệt thòi được. Lên không được đương. Ai? Ngài đừng đi a. Ngài nếu là không hài lòng cái này giới vị, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng a. Sa Tử Giang nhìn Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía địa phương. Ngươi muốn một con khế ước linh thú. Ở Sa Tử Giang xem ra, nhà mình đệ tử như vậy ưu tú, hẳn là xứng thượng đồng dạng ưu tú yêu thú. Liếc mắt một cái nhìn lại, sắp thượng những cái đó yêu thú, đại bộ phận đều là chút tốt xấu lẫn lộn. Còn có một ít đều là kề bên tử vong, hoặc là đã mất đi sinh cơ. Đừng nhìn kia quán chủ nói ba hoa trích tròe, chân chính thượng mặt bản, có thể làm tác chiến linh thú, không một chỉ nhập Sa Tử Giang mắt. Rốt cuộc này chỉ là đặt ở ngoại quán thượng đồ vật, muốn từ giữa dò ra cái gì bảo bối, nhặt của hời, trừ phi ngươi có thiên đại vật khí. Đến nỗi đem những cái đó yêu thú coi như ngọn nhạc, Sa Tử Giang là không để sướng. Tuy rằng nhân yêu hai tộc đem lẫn nhau coi như đồ ăn, nhưng là kia cũng là vì thế giới này vốn chính là người thích đứng được thì sống sót, cường giả vi tôn. Nhưng nếu là đem kia yêu thú bắt đảm đương làm ngoạn nhạc ngược đãi về vui, Sa Tử Giang là cự tuyệt. Tu tiên giới cũng có người như vậy, nhưng là Sa Tử Giang không hy vọng chính mình đệ tử trở thành cái loại này người. Ngươi nếu là muốn tìm một cái tác chiến đồng bọn, nơi này không có thích hợp ngươi, sư phó có thể cho ngươi tìm. Thẩm Thanh Nhất bị Sa Tử Giang nói kéo về suy nghĩ. Liên ở vừa mới, nàng cảm nhận được một cổ cực kỳ đạm bạc hơi thở. Đó là nàng chính mình hơi thở cùng một cổ có chút quen thuộc hơi thở. Sư phó, kia chỉ sáu đầu hải điểu cuối cùng thế nào? Sa Tử Giang nghe được Thẩm Thanh Nhất đột nhiên hỏi cái này đề tài, không khỏi hơi hơi sửng sốt, bất quá vẫn là đúng sự thật trả lời. Nàng ở vào sinh sản kỳ, tựa hồ phía trước còn thân chịu không nhỏ thương, lại có vô số hải yêu hung thú vây đổ, cựu tử vô sinh. Lúc ấy không có nhất kiếm giết kia chỉ sáu đầu điểu. Cũng là vì này ở vào sinh sản kỳ. Đến nỗi có thể hay không sống sót, tương lai như thế nào, này đó đều không liên quan chuyện của hắn, không có nhất kiếm chém giết, đã là hắn lớn nhất nhân tử. Thẩm Thanh Nhất cắn cắn môi, nhìn về phía kia quầy hàng thượng một viên cho đen sắt trứng. Nàng ở kia mặt trên cảm nhận được nàng chính mình hơi thở cùng kia chỉ sáu đầu hải điểu hơi thở. Thẩm Thanh Nhất không khỏi nghĩ đến kia sáu đầu hải điểu thương nàng khi, máu tươi chảy vào này trong miệng hình ảnh. Thẩm Thanh Nhất không cấm cắn cắn môi. Hàng xén thượng hôi trứng tựa hồ cảm nhận được cái gì, hơi hơi quơ quơ. Sư phó, ta có thể mua kia quả trứng sao? Sa Tử Giang nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất ngón tay chỉ hướng vị trí, cho đen sắc nắm tay lớn nhỏ trứng ánh vào mi mắt. Sa Tử Giang thần thức quét một vòng, không có cảm nhận được cái gì kỳ quái đồ vật, chỉ là phát hiện kia trứng trên người sinh khí đã không nhiều lắm. Không khỏi hảo tâm đề điểm nhà mình đệ tử. Thấu chương xong. Chương 126 giá. Chương 126 giá. Thanh Nhất. Kia trứng không thích hợp làm linh thú. Nếu là ngươi muốn khế ước linh thú, sư phó có thể cho ngươi tìm một con thích hợp. Sư phó, ta chính là thấy nó, cảm thấy có chút hợp nhãn duyên. Cái này Sa Tử Giang không nói chuyện nữa, rốt cuộc tu tiên giới duyên pháp, khả năng cũng là cá nhân cơ duyên. Hắn cảm thụ không đến cái gì, nói không chừng nhà mình đệ tử có thể cảm nhận được. Nếu là hắn một mặt ngăn trở, lộng không tốt, chẳng phải là cản trở nhà mình đệ tử cơ duyên. Sa Tử Giang gật đầu, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến. Phòng ngừa một ít người cố ý thiết cục, Sa Tử Giang vẫn là luôn mãi kiểm tra rồi, phát hiện kia màu xám trứng cũng không nguy hiểm, mới làm Thẩm Thanh Nhất xuống tay. Lão bản, ngươi này cái trứng nhiều ít linh thạch. Lão bản thấy rốt cuộc có người tiến lên dò hỏi, cho rằng tới một đơn, chưa từng tưởng, hỏi lại là một viên mau chết non linh thú trứng. Đôi mắt cô quay tít một vòng, nhưng là đương đối thượng Sa Tử Giang cặp kia phảng phất vọng không thấy đế con ngươi khi, tiểu thương lão bản không khỏi thật sâu đánh một cái dùng mình. Chỉ bằng mượn hắn làm này hành sinh ý nhiều năm như vậy, xem người sắc mặt bản lĩnh vẫn phải có. Này trước mặt tiểu tu sĩ có lẽ có thể lừa, nhưng là hắn phía sau vị kia lại không phải hảo lừa gạt. Linh thạch cố nhiên quan trọng, nhưng tánh mạng càng thêm quan trọng. Bất quá, nếu là có thể chuyển biến. Này, tiểu đạo hữu, nếu là ngươi muốn tìm một cái tiểu linh sủng làm việc vui, ta bên này có tuyết hồ, ngọc điểu, này đó đều là lớn lên thảo hỷ, lại không có gì lực công kích. Nếu là tiểu đạo hữu muốn tìm khế ước linh thú tác chiến nói, ta bên này có càng thêm hung mãnh, sức chiến đấu càng thêm cao mạnh mẽ hùng, phong lang, nguyệt hổ. Này đó trong đó nào giống nhau không thể so kia viên yêm lạp bẹp linh thú trứng tới quý. Hơn nữa này đó đều là lời nói thật. Quả nhiên, tiểu tu sĩ phía sau vị kia tiền bối cũng không có lộ ra khó chịu thần sắc. Tiểu thương lấy lòng cười cười, còn chuẩn bị không ngừng cố gắng. Không được, lão bản, ta liền phải này viên linh thú trứng. Thẩm Thanh Nhất kiên quyết thái độ, làm tiểu thương không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ này cái hắn nửa đường từ biển cắt bên kia nhặt được trứng là cái gì bà bối? Chính là hắn lúc trước cẩn thận quan sát quá, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù, trừ bỏ kia lúc ban đầu mơ hồ đến cơ hồ có thể xem nhẹ vô dụng hoa văn. Nếu là cái gì bà bối? Tiểu tiểu thương lắc đầu, liền tính là cái gì bà bối, phóng hắn này lâu như vậy, hắn đều không có phát hiện cái gì manh mối, kia chỉ có thể thuyết minh, liền tính là cơ duyên, cũng không phải hắn cơ duyên. Chi bằng dùng để đổi lấy linh thạch. Nghĩ thông suốt điểm này, tuy rằng trong lòng có chút đánh bạc đau lòng, nhưng là tiểu thương vẫn là khẽ cắn môi. Vị này tiểu đạo hữu, thật không dám dấu dếm, như vậy linh thú chứng là ta từ biển cắt bên kia nhặt được, ta lịch duyệt hữu hạn, không biết là cái gì yêu thú, cũng nhìn không ra cái gì cấp bậc, nhưng là lúc trước ta nhặt được nó thời điểm, nó trên người hoa văn lại như là tam gia yêu thú thú văn. Phải biết rằng, này vẫn là chỉ chứng. Bình thường chứng, đại bộ phận đều là nhất giai, hoặc là không có phẩm giai, đều là muốn phu hóa ra tới mới có cấp bậc. Lời này hắn không có nói giả, chính là duy nhất có điểm bất đồng chính là, lúc trước kia hoa văn là thật sự mơ hồ, không biết là hắn nhìn lầm rồi, vẫn là thật sự. Chẳng qua, hiện giờ này chứng, có chút, huệ hoài, không bằng như vậy, chúng ta chết trong đó. 100 viên hạ phẩm linh thạch. Thẩm Thanh Nhất phía sau Sa Tử Giang không khỏi nhướng mày, tiểu thương nuốt khẩu nước miếng. 80 khối. Hạ phẩm linh thạch. Sa Tử Giang không nói gì, liền nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, ý tứ làm nàng chính mình làm chủ. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng không có mua quá cùng loại linh thú cùng linh thú trứng, nhưng là cũng không đại biểu nàng là cái ngốc tử. Thấu chương xong. Chương 127 hấp thu linh lực. Chương 127 hấp thu linh lực. Lão bản, ngươi này linh thú trứng, đừng nói này vỏ trứng thượng hoa văn có hay không, chính là này toàn thân không có nhiều ít tức giận bộ dáng, cũng có thể đủ bán được nhị giai linh thú giá cả. Hơn nữa này linh thú trứng có thể hay không tồn tại xuống dưới đều là cái vấn đề, càng đừng nói là phu hóa ra tới. Tiểu tiểu thương bị vạch trần, có chút xấu hổ cười cười. Này, tiểu đạo hữu, lời nói là như thế này giảng không sai, chính là này linh thú trứng nếu thật là tam giai, kia phu hóa ra tới, đã có thể. Lão bản, ngươi cũng nói, đó là nếu. Hơn nữa, ta cũng chính là nhìn nó thuận mắt chút, cũng đều không phải là nhất định phải mua nó, nếu là lão bản không đồng ý, vậy tính. Đừng. Có chuyện hảo thương lượng A. Kia như vậy, tiểu đạo hữu, ngươi tưởng nhiều ít giá. 10 viên hạ phẩm linh thạch. Này. Tiểu đạo hữu, ngươi này chém giới cũng quá. Quá nhiều đi. Thấy Thẩm Thanh Nhất lại nhấc chân muốn đi, tiểu thương cắn răng. 30 khối hạ phẩm linh thạch. Không thể lại thiếu. Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại. 15. 30. 15. 25. 16. Tiểu thương cắn răng, cảm giác hôm nay gặp được cái này tiểu tu sĩ, tuổi nhìn không lớn, nhưng là thực sự có chút làm người ngứa răng. 20. Thật sự không thể lại thiếu. Hảo. 20. Thành giao. Một tay giao linh thạch, một tay giao linh thú trứng. Tiếp nhận linh thú trứng, Thẩm Thanh Nhất liền phóng tới từ bên cạnh cửa hàng mua tới linh thú túi. Tính toán trở về lúc sau lại xem. Dọc theo đường đi, hai người lại lục tục mua rất nhiều đồ vật. Đãi trở lại cư trú động phủ khi, Thẩm Thanh Nhất bày ra trận pháp sau, mới mở ra linh thú túi, đem bên trong kia cái hồi trứng lấy ra. Phóng tới chính mình trước mắt, cẩn thận quan sát lên. Một phen xác nhận qua đi, Thẩm Thanh Nhất xác định, này cái trứng trên người đích xác có nàng cùng kia 6 đầu thủy điểu hơi thở. Chẳng lẽ thật là kia đầu 6 đầu thủy điểu sinh hạ trứng? Nếu thật là kia đầu 6 đầu thủy điểu sinh hạ trứng, tốt xấu là thượng cổ đại yêu huyết mạch, nghe nói ngược dòng đến viễn cổ, vẫn là kia thần thú Chu Tước hậu đại. Cái này tên tuổi hù người thực. Nhưng không thể phủ nhận chính là, 6 đầu thủy điểu ở hiện giờ tu tiên giới, cũng là không tồi yêu thú huyết mạch. Này sức chiến đấu không tầm thường. Hơn nữa chẳng những có thể du lịch đáy biển, còn có thể ngao du phía chân trời. Hải lục lương thê. Thẩm Thanh Nhất không khỏi dùng ngón tay chạm chạm màu xám trứng. Nơi tay chỉ chạm đến màu xám vỏ trứng kia một khắc, tựa hồ có một cổ ấm áp từ vỏ trứng chỗ truyền đến, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được bên trong có thứ gì, mỏng manh giật giật. Lại còn có thử hấp thu nàng linh lực. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhướng mày. Nghĩ băng long một ít truyền thừa, từ chính mình chữ vật không gian nội, lấy ra tụ linh trận phóng tới màu xám trứng phía dưới. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn. Thời gian 1 phút 1 giây chậm rãi trôi đi, mà tụ linh trận cũng ở một chút phát sinh biến hóa. Tụ linh trận nội, linh lực hấp thu càng lúc càng nhanh, mắt thấy tụ linh trận thượng nạm linh thạch, đã mau bị tiêu hao sạch sẽ, Thẩm Thanh Nhất vội vàng lại cấp này bỏ thêm linh thạch. Nhìn màu xám trứng vỏ trứng bởi vì hấp thu linh lực trở nên càng thêm bóng loáng có ánh sáng, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt cũng không khỏi sáng lên. Chỉ là đương nàng lần thứ 3 phóng linh thạch sau, màu xám trứng lại không hề hấp thu. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa chọc chọc màu xám trứng. Không có động tĩnh. Đây là ăn no ngủ rồi. Thẩm Thanh Nhất không cam lòng lại chọc chọc, lần này màu xám trứng giật giật, nhưng cũng chỉ là giật giật, càng như là ở đáp lại Thẩm Thanh Nhất, nhưng hoàn toàn không có muốn phá xác ý tứ. Thẩm Thanh Nhất lúc này mới không thể không buông có chút tò mò nóng nảy tâm, đem màu xám trứng lại lần nữa để vào linh thú trong túi. Thấu chương xong. Chương 128 hồi tông. Chương 128 hồi tông. Sa Tử Giang mang theo Thẩm Thanh Nhất ở động phủ nội tu chỉnh 3 ngày, 3 ngày qua đi, hai người liền thu thập bọc hành lý. Có Sa Tử Giang ở, Thẩm Thanh Nhất hoàn toàn không cần lo lắng ngồi cái gì trở về. Nam ở nhà mình sư phó phi hành linh thuyền thượng, một bên phơi thái dương, một bên nhìn lam lam không trùng, miên bản có bao nhiêu mị tư tư. Sa Tử Giang nhìn, có chút buồn cười. Trong tay pha trà động tác lại ưu nhã tự nhiên. Tiểu nha đầu bộ dáng thực sự làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Tu tiên giới hiện giờ có thể có bao nhiêu người như nha đầu này sống như vậy tùy ý vui sướng. Nay không khỏi làm Sa Tử Giang nhớ tới năm đó cái kia thiếu niên. Thiếu niên cũng là như nàng như vậy, vô ưu vô lự, tùy ý trương dương. Trong tay trà hương bốn phía, Sa Tử Giang nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thanh Nhất. Nghe được nhà mình sư phó thanh âm, Thẩm Thanh Nhất mở to mắt, hơi hơi quay đầu. Ân. Sư phó, làm sao vậy? Đi vào đông vực nhưng có hối hận quá. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Không có hối hận. Gặp được nguy hiểm thời điểm cũng không hối hận. Thẩm Thanh Nhất cẩn thận nghĩ nghĩ, hơi hơi nhíu mày. Thư bong thuyền ngồi khởi, nghiêm túc trả lời. Gặp được nguy hiểm thời điểm, ta đích xác sợ hãi quá, cũng nghĩ tới mặt khác, nhưng là lại không có hối hận quá. Vì sao? Vì sao? Thẩm Thanh Nhất nhìn phía nơi xa, mây trắng trời xanh, thanh sơn nước biếc. Bởi vì, đại khái là bởi vì ta muốn nhìn một cái tu tiên giới non sông gấm vóc. Thể hội một chút tiên hiệp thế giới đi. Hơn nữa đông vực thực hảo, nơi này cũng thực hảo. Nơi này có đan dược, mọi người sinh bệnh, có thể dùng đan dược. Chúng ta nhỏ yếu, cũng có thể thông qua tu luyện không ngừng làm chính mình biến cường, còn có thể thông qua không ngừng biến cường, tăng lên thọ mệnh, có quá nhiều hảo. Ta đếm không hết. Liên này. Sa Tử Giang buồn cười lắc lắc đầu, rốt cuộc là hài tử, còn thực non nớt, tâm tư cũng đơn thuần. Thôi, nếu đây là ngươi tâm nguyện, vậy ngươi phải hảo hảo tu luyện. Này tu tiên giới không chỉ có riêng là một cái đông vực, một cái vân trạch đại lục. Thẩm Thanh Nhất dùng sức gật đầu. Sư phó, ta sẽ. Ta tương lai còn muốn đi rất nhiều địa phương đâu. Ta chính là nghe nói Tây vực Hoàng Tuyền Mộng cảnh lưu xa hà nhưng xinh đẹp, Bắc vực Bồ Đề Thụ Hải, Nga. Còn có thượng vực thời không sông dài. Còn có thật nhiều địa phương. Ha ha ha. Tâm nguyện còn không ý ta. Nếu ngươi như vậy lòng tham, cần phải cố lên hảo hảo tu luyện. Hôm nay ngươi lời này. Sư phó nhưng toàn ghi tạc trong lòng. Nếu là làm không được, tiểu tâm sư phó đến lúc đó chê cười ngươi. Mây trắng qua tiên thuyền, núi sông xuyên qua mi mắt. Trở lại tông môn sau Thẩm Thanh Nhất, vội vàng thấy nhà mình sư tỷ các sư huynh một mặt lúc sau, cũng gia nhập vất vả cần cù tu luyện đội ngũ chung. Mà Thẩm Thanh Nhất trừ bỏ mỗi ngày quy định tu luyện thời gian ngoại, còn sẽ rút ra một ít thời gian dùng để luyện chế bừa chú. Nàng chữ vật không gian nội, còn có không ít lúc trước nàng ở băng nguyên chế tác tài liệu. Không nghĩ lãng phí tài nguyên Thẩm Thanh Nhất, quyết định trước đem vài thứ kia dùng xong, lại đi tông môn phường thị đổi lấy một ít lá bùa chu sa. Mà trừ bỏ khắc khổ tu luyện sư huynh muội mấy người, Sa Tử Giang cũng tiến vào ngắn ngủi bế quan. Lúc trước, đặt ở Thẩm Thanh Nhất trên người kia mạt phân thần tuy rằng ở cuối cùng một khắc thu hồi, nhưng cũng bởi vì quá độ tiêu hao, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Hóa địa phong ngàn trượng ngay hạ, một thân ảnh nhanh chóng xuyên qua đầu tiếu hẹp hòi lộ. Vạn trượng cao phong, lại không có một cái thật nhỏ cục đá rơi xuống. Chủ phong phía trên, ba người xuyên thấu qua mây khói, xem rành mạch. Sư Minh, ta liền nói kia nha đầu lợi hại đi, hiện giờ bất quá bao lâu. Nàng thế nhưng liền đến nửa bước trúc cơ kỳ, liền như vậy tạo hóa, so với kia thánh kiếm tông sở cảnh, cũng không rơi mảy may. Hạ tinh thần trong lòng cực kỳ hâm mộ Sa Tử Giang hảo vận, nhịn không được có chút toan. Thời đồng chu nhìn cái kia nhanh như tia chớp, ở hắn hóa địa phong đầu tiêu vách núi gian xuyên qua người. Thấu chương xong. Chương 129 bữa chú. Chương 129 bùa chú. Là thực không tồi, 4 năm thời gian, so với sở cảnh, càng tốt hơn. Hạ tinh thần tức khắc vui vẻ, hắn nhưng rất ít nghe thấy nhà mình sư huynh như vậy khen người, không khỏi nhìn thoáng qua đứng ở một bên vẫn luôn trầm mặc mạc Cửu Tiêu. Kia so với ngươi đồ nhi, như thế nào? Thời đồng chu tà hạ tinh thần liếc mắt một cái. Không phản ứng hắn nói, nhìn về phía một bên mạc Cửu Tiêu. Cửu Tiêu, vị kia đó là ngươi xa sư thúc thứ 5 cái đệ tử, Thẩm Thanh Nhất. Ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Mạc Cửu Tiêu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, thập phần nghiêm túc bình phán. Rất mạnh. Thời Đồng Chu gật đầu. Lần này tông môn đại bỉ, nàng sẽ tham gia. Ở Hóa Địa Phong đi rồi vài vòng qua đi, Thẩm Thanh Nhất đã đầy người là hãn. Linh đạo tông nội, liền Hóa Địa Phong địa thế là nhất đầu tiêu gặp gền, đối với luyện tập phản ứng tốc độ cùng nện bước thân pháp tới nói, là cái thực không tồi địa phương. Trở lại chính mình động phủ sau, Thẩm Thanh Nhất liền dùng linh lực nhiệt một số nước. Nguyên bản bất quá là một cái hút bụi thuật sự tình, nhưng gần nhất Thẩm Thanh Nhất bị nhà mình đại sư huynh an bài thượng phao thuốc tắm. Mỗi khi tu luyện xong lúc sau, đều đến đi hắn nơi đó lấy thượng một bao rèn thể dùng linh dược. Tuy rằng này phao thuốc tắm quá trình đau đớn phi thường, nhưng là nhà mình đại sư huynh đều bỏ được đem chính mình đã từng quý giá đến không được dược liệu phân cho nàng, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, chính mình lại thoái thác, liền có chút không biết điều. Ngâm mình ở thao tắm, Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại. Thói quen linh dược đánh sâu vào lúc sau, phao tắm tựa hồ cũng không có như vậy không chịu nổi. Linh dược hóa thành nước thuốc dược lực hỗn hợp linh tuyển thủy linh khí, từ Thẩm Thanh Nhất làn ra thẩm thấu tiến thân thể. Trong cơ thể gân cốt không ngừng bị gột rửa tăng mạnh. Đông. Động phủ ngoại cấm chế đột nhiên sinh ra dao động, Thẩm Thanh Nhất nhắm đôi mắt mở. Rồi tay nhất chiêu, một quả truyền âm đùa chú liền bay về phía nàng lòng bàn tay. Thanh Nhất, chờ lát nữa tới Lạc Hồng Điện một chuyến. Là nhà mình sư phó truyền âm. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng hấp thu xong cuối cùng một chút dược lực cùng linh lực, đứng dậy thu thập hảo tự mình, liền hướng về Lạc Hồng Điện mà đi. Đợi cho Lạc Hồng Điện khi, liền thấy nhà mình bế quan mấy ngày sư phó ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, Sa Tử Giang cười vây vây tay. Vì sư lần này bế quan, chữa trị phân thần, cũng từ giữa đã biết người gặp nạn thời gian thần ra tới sau một chút sự tình. Vì sư hôm nay tới, là muốn nhìn một cái ngươi ngày đó, cách không sở họa ra phụ văn. Sa Tử Giang ở chữa trị xong thần hồn lúc sau, ở được đến kia đoạn ký ức thời điểm, đích xác thực kinh ngạc. Cách không vẽ bùa, tu tiên giới đã có bao nhiêu năm không có xuất hiện như vậy bùa chú sư. Ngày đó nếu không phải trùng hợp, như vậy nhà mình đệ tử ở bùa chú phương diện này thiên phú, tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng. Ngày đó trong lúc nguy cấp, ngươi cách không vẽ bùa. Thanh Nhất, hiện giờ tu tiên giới, đã rất ít có bùa chú sư có thể cách không vẽ bùa, chính là phù sư minh những cái đó trưởng lão. Cũng hiếm khi có người có thể đủ cách không vẽ bùa, huống chi là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Phải biết rằng, vứt đi lá bùa cùng chu sa, lấy thiên địa vì lá bùa, linh lực vì chu sa, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm đến. Trừ bỏ tự thân đối với linh lực thân cận, tinh vi khống chế, thần hồn cường đại, còn phải đối phù văn có điều hiểu biết từ từ. Trong đó đủ loại, nhìn như dễ dàng, nhưng là dung hợp đến cùng nhau, lại là khó càng thêm khó. Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút ngây người. Bởi vì ở băng long truyền thừa, cũng không có ghi lại cái gì cách không vẽ bùa biện pháp. Băng long giao cho nàng đùa chú cách làm, cùng nàng sau lại đến tàng thư lâu xem đùa chú cách làm tuy rằng có rất nhiều bất đồng chỗ, nhưng là cũng có rất nhiều tương đồng chỗ. Nhưng là đều không có ghi lại như thế nào mới có thể học được cách không vẽ bùa. Đùa chú chế tác, càng nhiều là dựa vào một ít vật dẫn. Thấu chương xong. Chương 130 tiến vào lệnh bài. Chương 130 tiến vào lệnh bài. Nếu không phải lúc ấy tình huống nguy cấp, nàng cũng sẽ không như vậy lớn mật mạo hiểm thử một lần. Nhưng là hiện giờ nghe nhà mình sư phó lời nói ý tứ, tu tiên giới hẳn là có loại này bùa chú hòa pháp, chỉ là vì sao có, lại không có ghi lại học tập phương pháp đâu. Thẩm Thanh Nhất không hiểu, liền cũng hỏi ra khẩu. Sa Tử Giang nghe ngôn, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Loại này bùa chú hòa pháp đích xác tồn tại, nhưng là lại không phải muốn học liền có thể học, này phương pháp, chỉ có thể nói tùy người mà khác nhau, tồn với muôn vàn thư tịch trong ngọc giản. Rồi lại nấp trong muôn vàn biển người chung. Nhưng là có thể cách không vẽ bùa, đều không ngoại lệ, đều là phù đạo thiên tài. Ngày đó vi sư gặp ngươi dùng ra, liền nghĩ, làm ngươi lại họa một lần. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ngươi liền trước tử có lá bùa bắt đầu đi. Thẩm Thanh Nhất mấy ngày nay nàng cũng không có rơi xuống đối với bùa chú giáo tập. Ngày đó dùng ra cách không vẽ bùa, tuy rằng là bởi vì dưới tình thế cấp bách, tình thế bắt buộc. Nhưng là trải qua mấy ngày nay lắng đọng lại, nàng vẫn là lĩnh hội một ít đồ vật. Trong tay linh lực vừa động, một con phủ bút liền xuất hiện ở trong tay. Chữ vật không gian lá bùa chu sa đều có, nhưng là lông tơ tiêu hao quá nhanh. Nguyên nhân vô hắn, mỗi lần dùng chu thánh đương cắn bút, nó đều không quá nguyện ý, thế cho nên mỗi lần họa xong bùa chú lúc sau, dính vào mặt trên yêu thú mao liền sẽ tự cháy. Dân ra, ở trở lại tông môn sau, có điều kiện, Thẩm Thanh Nhất liền mua một con phủ bút, coi như luyện tập. Một phen sử dụng xuống dưới, Thẩm Thanh Nhất phát hiện, bình thường phủ bút tựa hồ chế tác càng mau một ít. Nhìn Thẩm Thanh Nhất nước chảy mây trôi động tác, lại chú ý tới kia chỉ cấp thấp phục bút cùng trên bàn gồ ghề lồi lõm cái gọi là lá bừa. Sa Tử Giang khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Đặc biệt là Thẩm Thanh Nhất cuối cùng một bút rơi xuống, lá bừa thượng linh quang chợt lóe. Một chương thủy cầu đùa chú liền thành công luyện chế ra tới. Sa Tử Giang khỏe miệng chịu động càng thêm lợi hại. Nếu là hắn không có nhìn lầm nói, kia phô ở trên bàn hẳn là liền cấp thấp lá bùa đều không tính là yêu thú ra lông sở làm bán thành phẩm đi. Nhà hắn đệ tử chính là dùng mấy thứ này vẽ ra bùa chú. Sa Tử Giang trong tay linh lực vừa động, trên bàn họa tốt bùa chú liền bị hắn lấy ở trên tay. Cấp thấp trung phẩm thủy cầu bùa chú. Sa Tử Giang tâm tình phức tạp, nội tâm tức là vì nhà mình đồ đệ thiên phú chắc tuyệt kiêu ngạo, lại là bị nhà mình đệ tử biểu hiện đánh sâu vào đến vô ngữ. Hắn cảm thấy giờ phút này không nên là hắn một người thừa nhận loại cảm giác này. Mà đương Thẩm Thanh Nhất cầm kia chỉ bình thường phú bút, tụ thượng linh lực, ở không trung ra sức phát hoa khi, Sa Tử Giang phức tạp tâm tình càng là đạt tới đỉnh. Nhìn không trung kia linh quang lập lòe phù văn, Sa Tử Giang gật đầu. Cuối cùng một nét bút xong, giữa không trung phù văn đại lượng. Một đạo phòng ngự phù văn liền thành công chế tác xong, huyền phù giữa không trung. Thẩm Thanh Nhất thu hồi phù bút, nhìn về phía nhà mình sư tôn. Đối thượng nhà mình sư tôn cặp kia mỉm cười đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất chớp hạ đôi mắt. Sư tôn. Bạch bạch bạch. Sa Tử Giang vỗ tay. Hảo, thực hảo. Đi ra Lạc Hồng Điện, Thẩm Thanh Nhất nhìn trong tay nhiều ra một đạo lệnh bài, không khỏi có chút hưng phấn. Đây là Triều Dương Phong Kỳ Hồng Điện ra vào lệnh bài. Mà Triều Dương Phong Kỳ Hồng Điện là tông môn bùa chú đại sư Hỏa Hiên Chân Quân địa phương. Tuy rằng hiện giờ, Hỏa Hiên Chân Quân mang theo hắn thân truyền đệ tử Hỏa Nguyệt ra cửa du lịch đi, nhưng là Kỳ Hồng Điện Thiên Điện nội, đặt rất nhiều đối tông môn đệ tử mở ra bùa chú thư tịch, trong đó còn có Hỏa Hiên Chân Quân tâm đắc bút ký. Băng Long tiền bối truyền thừa cố nhiên thực hảo, nhưng là viễn cổ khoảng cách hiện giờ, đã qua đi lâu lắm, một ít đồ vật, ở thời đại thay đổi chung, không ngừng phát sinh biến hóa. Đồ tốt cố nhiên có, nhưng là cũng có một ít đồ vật đã bị thời đại đào thải. Thấu chương xong. Chương 131 Kỳ Dương Điện. Chương 131 Kỳ Dương Điện. Hiện giờ tu tiên giới, bùa chú tuy rằng có rất nhiều bảo bối truyền thừa đã mất đi ký lục, nhưng là cũng ra rất nhiều tân bùa chú bút ký tri thức. Nếu là hai người có thể lẫn nhau kết hợp, định là có thể cao hơn một tầng. Cầm lệnh bài, Thẩm Thanh Nhất trở lại chính mình chỗ ở, tính toán thu thập các thứ xong, liền thượng Triều Dương Phong Kỳ Hồng Điện một chuyến. Thu thập các thứ xong, Thẩm Thanh Nhất liền rời đi Thiên Thủy Phong. Triều Dương Phong là linh đạo tông mấy đại chủ phong trung, tầm nhìn nhất rộng lớn phong, mà trong đó, Kỳ Hồng Điện là mấy đại trong điện, tầm nhìn tốt nhất. Ánh nắng chiều bằng không, chim bay xuyên vân, hồ nước gợn sóng ánh hồng. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhớ tới Lạc Hà cùng cô Vũ Tề Phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên một màu. Triều Dương Phong đệ tử đối với Thiên Thủy Phong Thẩm Thanh Nhất, đã thập phần quen thuộc. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất sôi nổi chào hỏi. Thẩm Thanh Nhất nhất nhất đáp lại. Nghe được tin tức Việt Tây Thành, rất xa nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, hướng về Thẩm Thanh Nhất liền chạy tới, chạy đến nửa đường, lại đỉnh xuống dưới, trong tay quạt xếp phất khai. Nha, khách hít đến nha. Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện tiểu ngũ, như thế nào hôm nay có rảnh tới ta Triều Dương Phong Quan Dương Điện? Hôm nay không đi Hóa Địa Phong A. Thẩm Thanh Nhất không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Gặp qua Việt Sư Minh. Không dám không dám. Hiện giờ ngươi chính là Hóa Địa Phong Hồng Nhân, ta sợ bọn họ biết ngươi tới ta nơi này, chạy tới đánh ta. Thẩm Thanh Nhất nháy mắt thẳng khởi xuống lưng, đối với Việt Tây Thành mắt trợn trắng. Việt Sư Minh đây là thoại bản lại không có thiếu xem đi. Việt Tây Thành nháy mắt trừng lớn đôi mắt, ngón tay Thẩm Thanh Nhất. Thật sâu hút mấy hơi thở. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi. Việt Tây Thành quay mặt đi. Hôm nay chúng ta đều không có không, còn có nhiệm vụ đâu. Đương. Đương nhiên, nếu là ngươi cầu. Việt Sư Minh, sư muội ta hôm nay còn có chuyện, liền không nhiều lắm cùng ngươi ôn chuyện. Cáo tử. Nhìn Thẩm Thanh Nhất đi xa bóng dáng, Việt Tây Thành nhất thời còn có chút hồi bất quá thần. Đãi lấy lại tinh thần, Thẩm Thanh Nhất đã đi xa. Ai? Nha đầu thúi. Ngươi ở ta Triều Dương Phong, ngươi trừ bỏ ta Quan Dương Điện, ngươi còn biết nào a? Uy, Thẩm Thanh Nhất. Cảm giác được chung quanh đệ tử nhìn chăm chú, Việt Tây Thành một khuôn mặt không khỏi trướng hồng. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua sư huynh muội nói giỡn a. Trong tay quạt xếp giơ lên, uy hiếp ánh mắt không cần quá rõ ràng, chung quanh đệ tử nháy mắt đi xa. Đi qua xem Dương Phong Thẩm Thanh Nhất không khỏi cười ra tiếng. Cái gì tốt như vậy cười? Nghe được thanh âm, Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía người nói chuyện. Thanh Nhất gặp qua Lục Sư Thúc. Lục Vũ trên dưới đánh giá hạ Thẩm Thanh Nhất, trong mắt hiện lên tán thưởng. Con tuổi nhỏ, cũng đã có như vậy tu vi, thực sự lợi hại. Ngươi đây là muốn đi Kỳ Hồng Điện. Xem tiểu nha đầu phương hướng, cũng chỉ có Triều Dương Phong Kỳ Hồng Điện. Đúng vậy. Ngươi họa sư bá đã ra cửa du lịch, còn chưa trở về. Thanh Nhất biết, Thanh Nhất không phải đi tìm họa sư bá. Lục Vũ gật đầu. Vậy ngươi đi thôi, nếu là có việc, có thể tìm Triều Dương Phong chấp sự đệ tử. Toàn bộ Triều Dương Phong các đại điện đệ tử đều rất nhiều, nhưng là trừ bỏ Kỳ Dương Điện. Bởi vì Họa Hiên vô tình với những cái đó sự tình, thu đệ tử, hiện giờ cũng chỉ có hai cái, một cái hàng năm không ngoài ra, cơ hồ là cái trong suốt người, một cái đã theo Họa Hiên ra cửa du lịch đi. Toàn bộ Kỳ Dương Điện, chống vắng lợi hại. Ân, cảm ơn sư thúc. Lục Vũ phất phất tay. Người đi vội người đi. Đương Thẩm Thanh Nhất bước vào Kỳ Dương Điện thời điểm, mới biết được, người ngoài nói quảng cu é nhưng một chút đều không khoa trương. So với mặt khác các đại điện, Kỳ Dương Phong thật sự quá quảng cu é. Thấu chương xong. Chương 132 bán bùa chú. Chương 132 bán bùa chú. Bất quá, Kỳ Dương Phong tuy rằng ít người, nhưng là lại cũng thu thập sạch sẽ chỉnh tề. Thẩm Thanh Nhất hướng về thiên điện mà đi, dọc theo đường đi, cũng gặp một ít đồng dạng tới thiên điện học tập đệ tử. Thẩm Thanh Nhất tìm một cái chính mình cảm thấy hứng thú kệ sách, lấy ra chính mình trước tiên chuẩn bị tốt đệm hương bù, đặt ở trên mặt đất sau, liền từ trên kệ sách chọn lựa một quả ngọc giản. Kỳ Hồng Điện bùa chú thư tịch đều là từ nhất cơ sở bắt đầu, một đường hướng trong, liền càng là cao giai. Nhưng là nơi này bùa chú cũng chỉ là dừng lại ở trúc cơ đại viên mãn nơi đó, muốn kim đan hoặc là càng cao trình tự bùa chú chế tác phương pháp, phải bái sư học nghệ. Thẩm Thanh Nhất từng thanh ngọc giản xem qua đi, đại thần thức chịu không nổi, liền dừng lại nghỉ ngơi, hoặc là thay đổi xem thư tịch. Mỗi ngày buổi sáng tu luyện 2 cái giờ, sau đó xem thư tịch, giữa trưa đi tông môn thí luyện địa thí luyện. Buổi chiều tiêu phí 2 cái giờ vẽ bùa chú, buổi tối ở tu luyện mấy cái canh giờ, tu luyện xong liền phao thuốc tắm. Thời gian bị Thẩm Thanh Nhất an bài tràn đầy. Mắt thấy tông môn đại bỉ một ngày so với một ngày gần, mà Thẩm Thanh Nhất tu vi đã áp chế tới rồi cực hạn, chỉ kém một bước đã đột phá trúc cơ. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, vẽ bùa chú, thuốc tắm từ từ, Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể linh lực đã tới viên mãn trạng thái. Mà nàng chữ vật không gian nội, cũng bởi vì mấy ngày nay không ngừng vẽ bùa chú, đã tích góp rất nhiều bùa chú. Một ít tương đương với luyện khí cao kỳ bùa chú, nàng có lẽ còn dùng được đến, nhưng là một ít nàng lúc ban đầu dùng làm luyện tập cấp thấp bùa chú, đối với hiện tại nàng tới giảng, đã không có gì tác dụng. Thẩm Thanh Nhất tính toán tìm cái nhật tử, đi tông môn phụ cận phường thị đem này đó bùa chú bán đi. Thuận tiện đổi lấy một ít tân lá bùa, chu sa. Sáng sớm tinh mơ, Thẩm Thanh Nhất liền thu thập hảo tự mình chữ vật không gian nội một ít muốn bán đi bùa chú, thuận tiện đem chính mình kia tranh băng nguyên trung vực một hàng đoạt được đến một ít đồ vật, không cần dùng cũng toàn bộ đổi lại linh thạch. Gần nhất nàng không chỉ có yêu cầu đại lượng lá bùa cùng chu sa dùng để luyện tập đột phá trúc cơ kỳ bùa chú, nàng còn từ Kỳ Hồng Điện một quyển sách, hiểu biết tới rồi phù trận loại đồ vật này. Phù trận là bùa chú kết hợp trận pháp sản vật, so với đơn độc bùa chú cùng trận pháp, này càng thêm phức tạp, yêu cầu cũng nhiều hết mức. Nhưng là uy lực của nó lại không phải bùa chú cùng trận pháp này trong đó hai dạng trung mô giống nhau có thể so sánh. Phù trận xuất hiện, tự nhiên khiến cho Thẩm Thanh Nhất hứng thú. Mà trận pháp loại đồ vật này, trừ bỏ trận pháp sư dùng trận kỳ một loại công cụ, còn cần 7 trận linh thạch. Thẩm Thanh Nhất mấy ngày nay ở phương diện này thượng tạp không ít linh thạch. Ngồi phi hành hạt giấy, Thẩm Thanh Nhất một đường hướng về phía bắc một cái phường thị mà đi. Nàng cũng hỏi tham qua, liền phía bắc cái này phường thị, là linh đạo tông gần nhất lớn nhất một cái phường thị. Hơn nữa cũng là tu tiên bốn nghệ bán tốt nhất một cái phường thị. Thẩm Thanh Nhất lần này không có che lấp khuôn mặt, chỉ là ở tu vi thượng hơi hơi làm điều chỉnh. Từ nửa bước trúc cơ kỳ điều tới rồi luyện khí cao giai. Chẳng sợ như thế, những cái đó thương gia ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trên người linh đạo tông đệ tử phục sức, cùng này tuổi còn trẻ cũng đã luyện khí cao giai tu vi khi, cũng không dám coi khinh. Tìm được một nhà nhìn không tồi cửa hàng, Thẩm Thanh Nhất liền đi vào. Ở quầy có lợi chướng trưởng quầy cảm giác đã có người vào cửa hàng. Ngừng tay động tác, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Khách nhân, ngài yêu cầu chút cái gì? Lão bản, ta muốn bán một ít bùa chú, thuận tiện mua một ít lá bùa cùng chu sa. Trưởng quay gật đầu, lễ phép đối với Thẩm Thanh Nhất làm cái duỗi tay thỉnh động tác. Thấu chương xong. Chương 133 mời chào. Chương 133 mời chào. Khách nhân, ngài bên này thỉnh. Thẩm Thanh Nhất đi theo trưởng quay tiến vào tới rồi một phòng, trưởng quay ý bảo Thẩm Thanh Nhất ngồi xuống. Hai người ngồi xuống sau. Chờ ở bên ngoài tiểu người hầu liền thượng một hồ trà. Khách nhân là yêu cầu bán cái gì phẩm giai bùa chú đâu? Thẩm Thanh Nhất từ chính mình túi chữ vật bên trong, lấy ra chính mình muốn bán bùa chú. Trường quay nhìn trên bàn kêu bày biện chỉnh tề một chồng điệp bùa chú, hơi hơi nhướng mày. Lão hủ có không quan khán? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Trường quay cầm lấy bùa chú, cẩn thận quan sát một phen. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Bùa chú tuy rằng đều không phải cái gì cao giai bùa chú, đại bộ phận đều là ở luyện khí kỳ, mà tối cao cũng chỉ là ngừng ở luyện khí đại viên mãn. Nhưng là bùa chú nội dư thừa linh lực, cùng kia cổ năng lượng, lại làm trưởng quay biết, này đó bùa chú tuy rằng đều là cấp thấp, nhưng là lại là cùng giai trung cường giả. Mà này cũng làm trưởng quầy suy đoán, này tiểu tu nếu không chính mình là cái thiên tài bùa chú sư, nếu không phía sau có cái luyện chế bùa chú hảo thủ. Nhưng là xem này tu vi cùng tuổi, trưởng quầy càng có khuynh hướng người trước. Hắn cũng không có tính toán hỏi, rốt cuộc tôn trọng khách nhân riêng tư, là bọn họ buôn bán thủ tục. Mà mặc kệ là nào một loại, giao hảo luôn là không có sai. Trưởng quầy đem bùa chú thả lại trên bàn. Khách nhân này đó bùa chú, tuy rằng phẩm giai đều ở luyện khí kỳ, nhưng là này uy năng lại có thể nói là luyện khí kỳ bùa chú trung cường giả. Nếu không như vậy, luyện khí cấp.